Người này hoảng sợ kêu to, suy một tiếng, thần hồn thể sinh sinh bị chém vỡ. Thánh tôn cấp tu vi, tăng thêm này thanh thần kiếm, đối đầu bây giờ chỉ có thể phát huy ra thánh tôn cấp chiến lực những ngày này đỉnh thiên chủ, quả nhiên là như là thái thịt đồng dạng đơn giản a. Thiên đình bên ngoài, Bạch Hổ một mặt vẻ hưng phấn. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến lên tiếng, hướng phía thiên đình bên trong một đám thiên chủ huy động móng vuốt nhỏ, vì Lâm Thiên ủng hộ. Phong Thần Thiên Tôn bọn người lập thân thương khung, nhìn lấy lúc này Lâm Thiên, trong mắt kinh mang càng dày đặc mấy phần. Trôi kiếm này, rất lợi hại kinh người. Ngạo Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn tu hành kiếm đạo, tại kiếm một trong đồ thượng tạo nghệ, không có bao nhiêu người có thể so với được. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, trong con ngươi không khỏi có trong vắt tinh mang sen lẫn mà ra. Rất lợi hại sắc bén. Thiên Linh Hoàng Chủ nói. Bên cạnh, Vô Danh cùng Táng Long Thiên Tôn mấy người cũng đều gật đầu. Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi sâu thẳm, trên mặt lộ ra cười nhạt. Ngươi trẻ tuổi, bọn họ giao cho ngươi một người đối phó, có thể thực hiện. Chúng ta vừa vặn làm một số cái khác chuẩn bị. Nhìn lấy Lâm Thiên, cái này truyền thuyết bên trong người vương thứ nhất đệ tử mở miệng, quét mắt thiên đỉnh chỗ sâu nhất. Lâm Thiên nghe vậy, lập tức gật đầu, tiền bối yên tâm. Có lẽ là bởi vì tu luyện Phong Thần Thiên Tôn bọn người cổ kinh thần thuật, đối với Phong Thần Thiên Tôn bọn người, hắn có một cỗ rất đậm cảm giác thân thiết. Bây giờ, Phong Thần Thiên Tôn lên tiếng như vậy, hắn tuy nhiên không biết Phong Thần Thiên Tôn bọn họ kế tiếp là muốn làm gì chuẩn bị, nhưng là lúc này đáp ứng tới. Mà lại, hắn liền cùng thiên đình có oán nghiệm, mạch này thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy chiếm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn, hắn bây giờ tới nơi này, chính là muốn đến đại khai sát giới. Đồng thời, vũ trụ nguyên lực tràn ngập thiên đình bên trong, những thiên chủ này chiến lực, nhiều nhất đều chỉ có thể phát huy ra thánh tôn cấp, tại dưới bực này tình huống, hắn muốn giết những người này căn không có khó khăn. Khen. Hắn chấn động động trong tay thất thải thần kiếm, kiếm khí bảy màu lại đến, như là nước mưa đồng dạng bao phủ, đem còn sống mấy chục cái thiên đình thiên chủ toàn bộ cho bao phủ, không khác biệt công kích. Thiên đình mấy chục ngày người vừa kinh vừa sợ, không có bất kỳ cái gì một người chủ quan, lập tức đều là tế ra trí cường thần thuật. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, nơi này, thương khung cũng không khỏi đến đại rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ than sụp đổ xuống. Phong Thần Thiên Tôn bọn người nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái trong con ngươi xen lẫn tinh mang. Nếu như hắn không đến, hôm nay tuy nhiên cũng có thể biến mất nơi này, nhưng chúng ta đều sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng trọng thương. Đây coi như là ngoại ý muốn cứu tinh. Đương nhiên, 11 đại nhân vật đứng chung một chỗ, nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi sâu thẳm, trên mặt đều là không khỏi lộ ra cười nhạt. Năm đó mang theo 3 cái thiên đình thiên chủ tiến vào đã từng đại phá diệt chiến trường, bọn họ lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, cứ thế mà lấy lúc ấy chúa tể cấp tu vi, chém dụng 3 cái thông thiên cấp thiên chủ, sau đó lấy 3 người kia làm tế, tại chỗ kia đại phá diệt trong chiến trường thu hoạch được nhất tông nghịch thế kỳ duyên, đi qua những năm này luyện hóa, tu vi đều là chỉ kém một tia liền bước vào thông thiên tầng thứ. Từ đại phá diệt chiến trường trở về, bọn họ bắt đầu thiết kế, mượn tổ long mạch chi lực dẫn động đến chấn đạo cấm vực bên trong vũ trụ nguyên lực, muốn đem thiên giới bên trong thiên đình nhất cử nhổ, vì tương lai cuối cùng chiến đấu làm chuẩn bị cùng làm nền. Mà dẫn động đến vũ trụ nguyên lực, bọn họ chiến lực cũng nhận áp chế, bây giờ chỉ khó khăn lắm so ra mà vượt sơ kỳ thánh tôn. Tại dưới bực này tình huống, bọn họ tuy nhiên có tiềm tàng thủ đoạn đặc thù, sau cùng có thể biến mất nơi này thiên đình, nhưng là tất nhiên sẽ nỗ lực phi thường lớn đại giới. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên xuất hiện, cho bọn hắn tất cả mọi người một cái cự đại kinh hỉ. Lâm Thiên, hoàn toàn không nhận vũ trụ nguyên lực ảnh hưởng, một thân một mình liền có thể ứng đối thiên đình một đám thiên chủ, cái này cho bọn hắn đầy đủ lại an toàn thời gian làm chuẩn bị, có thể đem tiềm tàng thủ đoạn đặc thù trình độ lớn nhất phát huy ra, không cần lại lo lắng hội ở một bên chiến đấu một bên làm chuẩn bị tình huống dưới tạo thụ đại sáng tạo, không cần lại trả bất cứ giá nào. Bắt đầu. Phong Thần Thiên Tôn mở miệng, lập tức, 11 người bên ngoài cơ thể đều có sáng chói thánh quang tuôn ra, hư không trực tiếp bắt đầu run rẩy. Chương 2109, ngang dọc thiên đình bên trong. Phong Thần Thiên Tôn các loại 11 người bên ngoài cơ thể, riêng phần mình có thánh huy xen lẫn, giữa lẫn nhau khí tức dần dần kết nối cùng một chỗ. Sau đó, 11 người khí tức bắt đầu lấy Táng Long Thiên Tôn làm trung tâm vận chuyển, có từng sợi long văn lan tràn mà ra. Trong lúc nhất thời, thập phương không gian làm khẽ run, như nước văn dập dờn. Lâm Thiên lấy thất thải thần kiếm chém ra đầy trời thất thải sắc kiếm quang, đem hơn 70 cái thiên đỉnh thiên chủ đồng thời bao phủ ở bên trong, lúc này tự nhiên là chú ý tới 11 người bên ngoài cơ thể thánh huy, đồng thời, cũng chú ý tới những long văn đó. Thánh lực trung liên, long văn xen lẫn, là muốn thôi động cái gì? Hán tu có Táng Long Kinh, lúc này mơ hồ trong đó nhìn ra vài thứ. Ầm ầm, hư không vù vù, có bảng bạc thánh có thể đánh thẳng tới, mấy chục ngày chủ động tay, mấy chục thần thuật lúc này ép xuống hướng hắn. Cùng lúc đó, tiếng xe gió vang lên, mấy chục ngày người bên trong có hơn 20 người cất bước, thẳng hướng Phong Thần Thiên Tôn bọn người. Những người này chưa từng tu hành Táng Long Kinh, nhưng lúc này nhìn lấy Phong Thần Thiên Tôn bọn người như vậy động tác, tự nhiên đều biết 11 người tại làm lấy một loại nào đó chuẩn bị, mà bực này chuẩn bị, đối với bọn hắn tuyệt đối không có chỗ tốt, nhất định phải ngăn cản. Chạy trở về đến. Lâm Thiên Huy kiếm, Thất Thải Thần Huy chấn động thập phương, kiếm thế sắc bén vô cùng, trực tiếp đem phóng tới Phong Thần Thiên Tôn bọn người hơn 20 cái thiên chủ cho cuốn trở về. Không có khả năng khiến cái này người lúc này đi làm nhiều Phong Thần Thiên chủ bọn người thực hiện phép thuật. Khen. Kiếm minh tranh tranh, hắn lấy Thất Thải Thần kiếm làm vũ khí, luân hồi đoán thần thuật hộ thể, đồng thời công kích mấy chục cái thiên chủ. Con kiến hôi. Mấy chục ngày người từng cái con ngươi rét lạnh, sát quang sắc bén. Chỉ là một cái thánh tôn cấp sau thời đại tu sĩ, vậy mà ác liệt như vậy, tại bọn họ chiến lực bị áp chế tình huống dưới, một thân một mình. Đồng thời đem bọn hắn hơn 70 cái thông thiên cấp cường giả bao phủ tại công sát phạm vi bên trong, để bọn hắn kinh sợ. Lại, những người này cũng vì một chuyện khác mà kinh hãi, tại cái này hùng hậu vũ trụ nguyên lực bên trong, Lâm Thiên vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chiến lực thủy chung là ở điên phong trạng thái. Mà điều này cũng làm cho bọn họ không bình thường biệt khuất, bởi vì cái này vũ trụ nguyên lực quan hệ, bọn họ xa xa không phát huy ra bản thân đỉnh phong chiến lực, có thể Lâm Thiên lại là ảnh hưởng chút nào cũng không nhận. Tại ở trong đó không kiêng nể gì cả công giết bọn hắn tất cả mọi người. Oanh! Một tiếng oanh minh, mấy chục ngày người từng cái sắc mặt tâm hàn, đón Lâm Thiên thế công, khoảng chừng hơn 10 người tế ra mạnh mẽ thông thiên cấp thần binh. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, tự nhiên là có thể cảm giác được hơn 10 ngày chủ tế xuất thần binh rất lợi hại đáng sợ, lúc này mang đến cho hắn một tia áp lực. Bất quá, ánh mắt của hắn tuy nhiên ngưng lại, dâng lên một tia áp lực, nhưng biểu hiện trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Nhìn xem là các ngươi thần binh mạnh mẽ, vẫn là trong tay của ta thần kiếm sắc bén. Hắn lạnh nhạt nói, càng thêm mãnh liệt thôi động Thất Thải Thần kiếm, kiếm khí bảy màu bao phủ thập phương. Khen, khen, khen. Kiếm minh chói tai, tranh tranh tiếng vọng, lít nha lít nhít ánh kiếm bảy màu quét ngang phiến phiến hư không. Mấy chục ngày người lấy thánh thuật ngăn cản, trong đó hơn 10 người tại tế ra thánh thuật đồng thời càng là lấy thông thiên cấp thánh binh đón lấy. Đảo mắt, song phương đụng vào nhau, Lâm Thiên không khỏi thể phách hung hăng run lên. Thể nội huyết khí quay cuồng một hồi. Cùng lúc đó, thiên đình mấy chục ngày người từng cái đạp đạp trừng lui lại, tế ra thông thiên cấp thần binh này hơn 10 ngày người, thần binh phía trên, đều là có hơi cái khe nhỏ nổi lên. Hào kiếm. Trên trời cao, ngạo kiếm thiên tôn trong con ngươi đan dệt ra trong vắt tinh mang. Phong Thần Thiên Tôn cùng vô danh bọn người cũng là như thế, hơi có chút động dung. Trôi kiếm này, quả nhiên so với bình thường thông thiên cấp thần binh đáng sợ. Thiên đình bên ngoài, bạch hổ không khỏi dốc hết ra một chút. Lâm Thiên cầm trong tay Thất Thải Thần kiếm, một thân một mình, nhất kích phía dưới đem mấy chục thông thiên thiên chủ chấn động lui lại, thế ra thông thiên cấp thánh binh này hơn 10 ngày người, thánh binh càng là xuất hiện vết rách, như thế vừa so sánh, tại cùng là thánh tôn cấp chiến lực tình huống dưới, Lâm Thiên có thể làm đến bước này, nó nói rõ chuyện Lâm Thiên tư đầy đủ kinh người, một phương diện khác thì là đủ để chứng minh. Thất Thải Thần kiếm xa xa so phổ thông thông thiên thần binh mạnh mẽ. Thiên đình mấy chục ngày người, thì là từng cái sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, sau đó, từng cái ánh mắt càng thêm rét lạnh. Một người trong đó lạnh giọng nói, tế toàn lực, nhanh chóng chấn áp hắn. Bây giờ cái này các loại tình huống dưới, các ngươi tế toàn lực lại như thế nào? Lâm Thiên mở miệng, ánh mắt rơi vào cái này nhân thân bên trên, cầm Thất Thải Thần kiếm, trong nháy mắt tốc độ nhanh dọa người, phút chốc chính là vượt đến cái này nhân thân trước, vẫn như cũ chỉ có chết. Khen. Theo dứt lời, trong tay hắn Thất Thải Thần kiếm thẳng tắp chém xuống. Sắc bén kiếm uy, trong khoảnh khắc đem người thiên chủ này chu bờ không gian hoàn toàn phong tỏa, sau đó tại đối phương kinh sợ ánh mắt bên trong, thẳng tắp đem bổ tứ phân ngũ liệt, chỉ có một đạo thần hồn chạy trốn mà ra, hồn thể che kín vết rách. Chết! Lâm Thiên đuổi kịp, Thất Thải Thần kiếm lần nữa chém xuống, kiếm mang ngang qua thương khung, tại sau một khắc rơi vào người này hồn thể bên trên. Không! Theo một đạo không cam lòng nộ hống, người thiên chủ này thần hồn trực tiếp bị chém vỡ, triệt để tan biến. Thiên đình bên trong. Còn sống mấy chục ngày người càng thêm kinh sợ, đảo mắt mà thôi, Lâm Thiên lại chạm ba người bọn hắn thiên chủ. Đáng chết đồ, vật. Hơn 10 người từng cái sát ý mãnh liệt, lần nữa thẳng hướng Lâm Thiên, có cái khác thiên chủ cũng tế ra thông thiên cấp thần binh. Lâm Thiên bình thản tự nhiên không sợ, Thất Thải Thần kiếm đưa ngang ngực, lấy Lăng Thiên kiếm kinh thôi động, một kiếm đẩy ra, đổ ngang tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, mảnh không gian này, chiến khí khiếp người. Cùng lúc đó, thiên đình bên trong, không ít thiên binh thiên tướng tại chạy trốn, rất nhiều người tại trong tiếng kêu thảm vỡ nát, bởi vì trong hư không bị in dấu lên không ít sát trận, đều là xuất từ trận Hoàng Thiên Tôn chi tay, bình thường thiên binh thiên tướng căn ngăn không được. Thiên đình bên trong không có thủ hộ đại trận, là tự kiềm chế thiên giới thứ nhất, không người dám trêu chọc, khinh thường làm thủ hộ đại trận. Thiên đình bên ngoài, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đợi cùng một chỗ, nhìn xa xa thiên đình bên trong, nhỏ giọng lấy nói, sau đó lại nghĩ tới trên phương diện khác, đúng, trước đó không phải có cái thiên đình cổ tổ đã xuất quan à, bây giờ phong thần thiên tôn những người giết đó đến thiên đình bên trong, lão gia hỏa kia làm sao không có xuất hiện xuất thủ. Tiểu Thái Sơ ghé vào nó cực đại hổ đầu bên trên, cũng đang nhìn thiên đình bên trong, nghe nó lời nói, mại thanh mại khi nói, trước đó bị y thì bị thương rất nặng, khẳng định lại bế quan trị thương qua. Nô, có khả năng. Bạch Hổ gật đầu, trước đó tại Niết Bản Hoang Nguyên dưới, đi ra thiên đỉnh cổ tổ bị không có quần áo liên tục mấy lần trọng thương, sau cùng chật vật đào tẩu, nó là tận mắt nhìn thấy, lúc này nghe, nó cảm thấy hẳn là như thế. Cũng là lúc này, thiên đỉnh bên trong, một đạo kinh sợ kêu thảm vang lên, dòng máu bắn tung tóe, lại một cái thiên chủ bị Lâm Thiên Trảm tứ phân ngũ liệt, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Tại ngày này đỉnh chi bên trong, cái thứ tư thiên chủ chết tại Lâm Thiên giới kiếm. Có vũ trụ nguyên lực ép ở chỗ này, tiểu tử này bây giờ thật sự là giết thông thiên cường giả như là thái thịt. Bạch Hổ yêu khu không tự chủ được run rẩy dưới, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng, không khỏi nắm chặt hổ trảo. Cùng lúc đó, thiên đình bên ngoài nơi xa đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, thiên đình phụ cận, rất nhiều tu sĩ bởi vì cảm ứng được thiên đình nơi này kinh người thanh có thể ba động mà hướng phía nơi này đến, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, ở thời điểm này đổi tới. Khoảng chừng mấy trăm tu sĩ. Sau đó, chạy tới nơi này mấy trăm tu sĩ, nhìn xa xa thiên đỉnh bên trong tráng cảnh, mỗi một cái đều là run rẩy dữ dội. Cái đó là luân hồi thể. Hán. Giết vào thiên đỉnh. Mấy trăm tu sĩ từng cái kinh dị, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Chương 2110, thiên đỉnh số cổ tổ. Mấy trăm tu sĩ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn lên trời trong đỉnh khói lửa cuồn cuộn, một tòa lại một tòa cung điện tại đổ sụp. Từng cái thiên binh thiên tướng lần lượt vỡ nát nổ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong đó, Lâm Thiên vậy mà một thân một mình tại công sát thiên đình mấy chục vị thông thiên cấp thiên chủ. Cái này, cái này, cái này. Ảo tưởng, ảo giác. Mấy trăm tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, gần như hóa đá tại chỗ. Phải biết, thiên đình thế nhưng là hư vô thiên giới thứ nhất quái vật khổng lồ a, vì hoang cổ cự bá, cũng không biết tồn tại cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại cũng dám như vậy đánh vào thiên đình. Chuyện như thế, quá mức dọa người. Ở trong đó, những hôi vụ đó, đó là, giống như là, chấn đạo cấm vực bên trong những cái kia sương ngủ, làm sao? Làm sao lại bay tới thiên đình bên trong đến? Những tu sĩ này chưa từng tiến vào chấn đạo cấm vực, nhưng lại đi qua chấn đạo cấm vực bên ngoài, cách rất xa hướng chấn đạo cấm vực bên trong xem chừng qua, tự nhiên là nhận ra những này đặc biệt hôi vụ. Đột nhiên, có người động dung, chỉ hướng thương khung, thiên, trên bầu trời. Một chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này nhìn thấy một đầu hư không thông đạo, chấn đạo cấm vực bên trong hôi vụ còn đang không ngừng từ trong đó tuôn ra, sau đó, tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy trên bầu trời phong thần thiên tôn cùng táng long thiên tôn một nhóm người. Này! Đây không phải là thiên đình trước đó một mực đang lùng bắt chín cái tội nhân sao? Bọn họ lại cũng ở trên trời đỉnh. Luân hồi thể quả nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Còn có hai người khác, bọn họ đều là cùng luân hồi thể cùng một chỗ. Chấn đạo cấm vực bên trong những hôi vụ đó, là bọn họ dẫn tới. Cách như thế xa cự ly xa cũng có thể dẫn động tới, làm sao làm được. Cái này, mấy trăm tu sĩ từng cái chân kinh. Khen, kiếm minh chói tai, ở thời điểm này với thiên đỉnh chi bên trong quanh quẩn, Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, kiếm quang quét ngang khắp nơi. Phốc một tiếng, lại một ngày người gặp nạn, bị hắn một kiếm xuyên qua, vỡ nát thân thể về sau đem kỳ thần hồn cũng chém rụng. Một màn này, nhìn bầu trời đỉnh bên ngoài mấy trăm tu sĩ từng cái không khỏi lại là run lên. Luân hồi thể, hán. Trảm thiên đỉnh một cái thiên chủ. Có người rung động, thân hồn kém chút không cho hoảng sợ ly thể mà ra. Sau đó, rất nhiều người bỗng nhiên lại phát hiện cái khác một số việc. Những chấn đạo đó cấm vực bên trong hôi vụ, nghe nói là mang theo có thể trên diện rộng suy yếu tu sĩ quỷ dị lực lượng, thiên đỉnh những thiên chủ kia, tựa hồ cũng bị áp chế, về mặt chiến lực rơi xuống rất nhiều, bây giờ giống như chỉ có thánh tôn cấp độ cao. Nhưng là, luân hồi thể, hắn giống như, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ là cùng hắn luân hồi thể chất có quan hệ? Còn có, hắn tu vi, chút thời gian trước không phải vẫn chỉ là thánh vương cảnh giới sao? Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà liền đã đạt tới thánh tôn cấp độ cao. Cái này, những tu sĩ này đầy giấy kinh hãi. Vâng, thiên đình bên trong, thánh có thể oanh minh, Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, một thân một mình đem còn sống 77 cái thông thiên cấp thiên chủ bao phủ tại thất thải thần kiếm trong kiếm thế, vô cùng kiếm uy chấn hư không một tấc lại một tấc vỡ nát rách nát. Mấy chục cái thông thiên cấp thiên chủ mỗi cái toàn lực hành động, theo thời gian chuyển rời, càng thêm sắc mặt khó coi, bởi vì, bọn họ hơn 10 người hợp lực, lại phần lớn người đều tế ra thông thiên cấp thần binh, nhưng lại là không làm gì được Lâm Thiên một người. Đợi mấy vị cổ tổ đại nhân xuất quan, các ngươi một cái cũng không sống. Một người trong đó nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm vô cùng rét lạnh. Bây giờ, bọn họ tình trạng không bình thường hỏng bét, cứ việc ngay từ đầu cũng không có thỉnh cầu thiên đỉnh chỗ sâu mấy cái tôn cổ tổ. Bất quá, lấy trước mắt bực này hỏng bét tình trạng mà nói, người thiên chủ này tin tưởng, thiên đỉnh chỗ sâu mấy vị kia cổ tổ, rất nhanh liền có thể cảm ứng được, sau đó, tất nhiên sẽ xuất quan đến đây. Mà mấy vị kia cổ tổ, từng cái đều là xa xa còn mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại, coi như tràn vào đến thiên đỉnh bên trong vũ trụ nguyên lực không bình thường đáng sợ, có thể áp chế chư vật, sẽ khiến cho mấy vị kia cổ tổ chiến lực cũng bị suy yếu, nhưng là hắn tin tưởng, liền xem như bị suy yếu tình huống dưới, mấy vị kia cổ tổ nhưng cũng vẫn như cũng là có thể có thông thiên cấp bậc chiến lực, muốn chấn sát Lâm Thiên bọn người, tuyệt đối không phải là một việc khó. Lâm Thiên nghe người này lời nói, quét mắt thiên đỉnh chỗ sâu, lại mắt nhìn trên bầu trời phong thần thiên tôn bọn người. Ánh mắt lại một lần nữa rơi tại lối ra này thiên đỉnh thiên chủ trên thân. Hắn không nói thêm gì, trong tay thất thải thần kiếm chấn động, nở rộ đầy trời kiếm mang, lần nữa thẳng hướng hơn 10 người. Khen! Kiếm thế sắc bén, kiếm minh chói tai, không bình thường dọa người. Hắn biết thiên đỉnh cổ tổ không bình thường đáng sợ, bởi vì trước đây không lâu, tận mắt nhìn thấy qua một cái thiên đỉnh cổ tổ thần năng, có trưởng khống trật tự chi lực, tuyệt đối đưa tay liền có thể mạt sát phổ thông thông thiên cấp tồn tại, loại kia cấp số tồn tại. Thiên đình bên trong bây giờ còn có mấy người, nếu là đều xuất quan mà đến, tuyệt đối sẽ không bình thường do người, đoán chừng liền xem như nơi này vũ trụ nguyên lực có thể tạo được áp chế tác dụng, nhưng là loại kia tồn tại. Nhưng cũng vẫn như cũng là có thể phát huy ra thông thiên cấp chiến lực. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, có thể nói uy hiếp phi thường lớn. Nhưng mà, hắn lúc này lại là cũng không có khiếp sợ cùng lo lắng, bởi vì hắn biết, phong thần thiên tôn bọn người nhất định cũng biết thiên đình bên trong có mấy cái đáng sợ cổ tổ. Mà biết điểm này còn dám. Như vậy động thủ, chính là liền tuyệt đối có ứng đối mấy cái kia thiên đỉnh cổ tổ phương pháp. Lại, bây giờ, này 11 người ở trên bầu trời, thánh huy lách thân, lẫn nhau kết nối lấy táng long thiên tôn làm trung tâm vận chuyển thánh lực, hắn suy đoán, cũng là tại làm lấy về sau đối phó những thiên đỉnh đó cổ tổ chuẩn bị. Hôm nay, nơi đây tất hủy. Hắn lấy lăng thiên kiếm kinh thôi động thất thải thần kiếm, đầy trời kiếm khí bảy màu quét ngang, như là kiếm vũ xuyên qua thập phương. Đảo mắt mà thôi. Phốc một tiếng, một cái thiên chủ bị sỏ xuyên lồng ngực, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đáng chết. Người thiên chủ này kinh sợ, thần hồn lui lại, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Nhưng mà, Lâm Thiên căn không cho hắn cơ hội, đã lâu thi triển ra lưỡng nghi bước, là trời một hồn quyết trong huyền ảo thân pháp, kéo theo lên đẩy trời tàn ảnh, đảo mắt ra bây giờ đối phương thần hồn trước. Người. Chết. Chữ chết lối ra, hắn tay trái khẽ nhúc nhích, tứ tượng phong ấn hoành hiện lên, xen lẫn hủy diệt cùng phong ấn khí tức. Thẳng tắp rơi vào người này thần hồn thể bên trên. Người thiên chủ này nộ hống, thần hồn thể bộc phát ra ngập trời thánh huy, kịch liệt dãy rủa, bất quá lại là vô dụng, tại bây giờ bị vũ trụ nguyên lực áp chế tình huống dưới, căn tránh thoát không Lâm Thiên tế ra tứ tượng phong ấn, trong chốc lát chính là bị triệt để chôn vùi. Lại chạm một cái thiên chủ, cái này. Thiên đình bên ngoài, chạy đến một chúng tu sĩ lại là nhịn không được đại rung động. Tiếp lấy đến, toàn bộ xử lý. Bạch hổ nắm chặt móng vuốt, nhìn lấy Lâm Thiên bây giờ liên tiếp chém dụng mấy cái thông thiên thiên chủ, như là thái thịt, thật sự là không khỏi rất lợi hại kích động rất lợi hại hưng phấn. Trên bầu trời, phong thần thiên tôn bên ngoài cơ thể lượn lờ thánh huy, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, có như vậy trong tích tắc thất thần. Đường nhân thiên tôn cùng Thái Dương thiên tôn mấy người, một bên tại làm lấy một loại nào đó chuẩn bị, lúc này, cũng đang nhìn Lâm Thiên. Hán tu có các ngươi 9 người sở hữu thuật. Tiên linh hoàng chủ mở miệng, đón đến, nói tiếp, năm đó. Các ngươi tiểu sư đệ, cũng giống vậy. Vô danh ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thiên trên thân, con ngươi vô cùng thâm thúy, thậm chí có chút sắc bén, muốn xem thấu Lâm Thiên, nhưng cuối cùng, lại cũng chỉ là lắc đầu. Phong thần thiên tôn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt có chút ôn hòa, có chút thâm thúy, cuối cùng, nhưng cũng là như vô danh như vậy lắc đầu, liền xem như tiểu sư đệ chuyển thế, chúng ta cũng có thể cảm giác được khí tức quen thuộc mới đúng, trên người hắn. Không có. Vâng. Đột nhiên, thiên đỉnh chỗ sâu. Có không bình thường khiếp người uy áp hiển hóa, khiến cho thập phương thiên địa cũng không khỏi đến run rẩy dữ dội. Phong thần thiên tôn đám người nhất thời ánh mắt nhất động, ánh mắt từ trên người Lâm Thiên rời, đồng thời nhìn về phía thiên đỉnh chỗ sâu. Đi ra. Phong Thần Thiên Tôn mở miệng, trong con ngươi có tinh mang xen lẫn mà ra. Cùng một thời gian, Lâm Thiên tự nhiên cũng là cảm ứng được thiên đỉnh chỗ sâu xuất hiện kinh người uy áp, không khỏi dừng lại đối mấy chục ngày chủ công giết, cũng di động ánh mắt nhìn về phía thiên đỉnh chỗ sâu. Nơi đó, chín bóng người tuần tự phóng ra, từng cái vờn quanh tia sáng, giống như chín vị hoàng cổ diệt thế sát thánh. Cổ tổ những người lớn, thiên đỉnh mấy chục vị thiên chủ, từng cái đều lộ ra nét mừng. Chương 2111, sinh tử xen lẫn, hóa thành hủy diệt. Thiên đỉnh chỗ sâu, chín bóng người đi ra, từng cái giàn mua, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng đều là vô cùng kinh người. Thiên. Thiên đỉnh cổ tổ. Không có. Không sai. Nhất định là. Cái này, luân hồi thể bọn họ giết vào thiên đỉnh bên trong, vậy mà. Vậy mà đem thiên đỉnh cổ tổ đều ép ra ngoài. Thiên đỉnh bên ngoài, sở hữu tu sĩ từng cái đều là không khỏi khẽ run. Thiên đỉnh bên trong, Lâm Thiên liếc mắt liền thấy trong 9 người một cái khô cạn lão giả, rõ ràng là đoạn thời gian trước xuất quan. Sau đó bị không có quần áo liên tục mấy lần trọng thương sau bỏ chạy rời đi người kia. Mà cơ hồ là hắn đang nhìn cái này khô cạn lão giả đồng thời, khô cạn lão giả tự nhiên mà vậy cũng là nhìn thấy hắn, con ngươi nhất thời lộ ra đến vô cùng sắc bén cùng băng lãnh, sắc ý lăng nhiên. Con kiến hôi. Nhìn lấy Lâm Thiên, cái này khô cạn lão giả sắc mặt tự nhiên không thế nào đẹp mắt, bởi vì, đoạn thời gian trước bị không có quần áo bị thương rất nặng, những năm gần đây chữa trị đứng lên một chút xíu thương thế. Bởi vì không có quần áo quan hệ mà trở nên càng thêm hỏng bét, bây giờ, không có quần áo không có ở nơi này, bút chứng này, tự nhiên mà vậy liền coi như tại cùng không có quần áo làm phu thê Lâm Thiên trên thân. Bên cạnh, cái khác 8 cái thiên đỉnh cổ tổ, cũng là ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, lúc này đều là nhìn về phía Lâm Thiên. Nghĩ không ra thật là có người to gan như vậy, dám tu luân hồi. Một người trong đó lạnh nhạt nói, muốn chết đồ, vật. Còn có các ngươi, nghịch thiên nghiệt đảng. Dám xông vào nhập ta thiên đỉnh chi bên trong, lá gan coi là thật rất lớn. Một người khác nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn bọn người, thân mang lấy một bộ kim bảo, thanh âm cũng là rất lạnh lùng. Không có có đảm lượng, như thế nào trưởng thành, như thế nào đem nơi này xóa đi. Phong Thần Thiên Tôn bình thản nói. Kỳ thể bên ngoài, thánh huy lượn lờ, không có khí tức khủng bố, trung chính bình thản, cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Xóa đi ta thiên đỉnh. Kim bảo cổ tổ liếc nhìn Phong Thần Thiên Tôn. Con ngươi lạnh lẽo, sau đó trực tiếp động thủ, hướng phía Phong Thần Thiên Tôn đập tới. Trong lúc nhất thời, thập phương hư không lúc này liên miên sụp đổ, một cỗ dọa người khí tức mãnh liệt, để cho người ta không khỏi phát run. Thông thiên cấp chiến lực. Lâm Thiên sắc mặt ngưng lại. Cùng hắn đoán trước một dạng, thiên đỉnh cổ tổ cấp nhân vật quá mạnh, mặc dù nhận vũ trụ nguyên lực áp chế, về mặt chiến lực bị suy yếu rất nhiều, nhưng hôm nay động thủ, khí tức lại là vẫn như cũ có thể so ra mà vượt phổ thông thông thiên cấp cường giả. Thiên đình hơn 70 cái thiên chủ, thì là từng cái lộ ra màu lạnh, nói sớm, các ngươi hôm nay đều đem tử vong. Bây giờ, bọn họ một mạch cổ tổ xuất quan, tuy nhiên nhận vũ trụ nguyên lực ảnh hưởng, nhưng như cũ có được phổ thông thông thiên cấp chiến lực, cái này muốn đối phó Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người, tuyệt đối là như là nghiền chết giống như con kiến. Kim bảo cổ tổ đại thủ, đảo mắt chính là ép xuống đến Phong Thần Thiên Tôn phụ cận. Phong Thần Thiên Tôn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Có tứ tượng phong ấn từ trong cơ thể nổ bay ra, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đem cách đó không xa Lâm Thiên bao trùm, kéo xuống bên cạnh mình, tế sinh tử. Theo nó dứt lời, kỳ thể bên ngoài thánh huy nhất thời trở nên càng đậm, vô danh bọn người bên ngoài cơ thể thánh huy cũng theo trở nên nồng. 11 người thánh lực, lấy Táng Long Thiên Tôn làm trung tâm vận chuyển, có một khối đầu lâu lớn nhỏ hắc thạch đống nhiên trồi lên, mặt ngoài quấn quanh lấy lít nha lít nhít long văn, nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt. Mở. Táng Long Thiên Tôn mở miệng, thanh âm trầm thấp, hắc thạch phút chốc bay ra, trước đó đan dệt ra đến long văn theo lan tràn đến hắc thạch phía trên, cùng hắc thạch long văn lẫn nhau giao dung, sau đó nhất nhất hòa tan. Rắc một tiếng, hắc thạch mặt ngoài có vết nước hiện hiện, lập tức trực tiếp nổ tung. Oeng! Thập phương hư không đại chấn động, theo hắc thạch bạo liệt, một cỗ hùng hậu tới cực điểm sinh mệnh khí tức cùng tử vong khí tức từ trong đó xung ra, giống như khai thiên dòng nước lũ, cả hai hoàn mỹ giao hòa vào nhau. Chúng nó giao hòa vào nhau, không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm, rất bình thản. Sau một khắc, Phong Thần Thiên Tôn đưa tay, bên ngoài cơ thể Thánh Huy cùng vô danh bọn người lẫn nhau kết nối, ong long vang lên, phối hợp Táng Long Thiên Tôn Long Văn đan dệt ra 11 đạo hoàn quân khác biệt khí tức thánh quang, trực tiếp chui vào đến sinh tử dòng nước lũ bên trong. Sinh tử xen lẫn, hóa thành hủy diệt. Phong Thần Thiên Tôn nói, vâng, sinh tử dòng nước lũ đại sôi trào, theo 11 đạo hoàn quân khác biệt khí tức thánh quang chui vào. Ầm vang ở giữa buộc phát ra vô cùng vô tận hủy diệt khí tức, loại kia hủy diệt khí tức quá nồng, giống như là muốn đem giữa thiên địa hết thảy đều cho hủy diệt đi. Phốc một tiếng, thiên đình cổ tổ mò về phong thần thiên tôn đại thủ, đảo mắt liền bị chôn vùi, dòng máu bắn tung tóe đầy trời. Lại, cái này cũng không coi xong, sinh tử khí tức hóa thành hủy diệt dòng nước lũ, như là như phong bạo, hướng thẳng đến chín cái thiên đình cổ tổ cùng rút lui đến chín người phụ cận mấy chục ngày đỉnh thiên chủ phun trào mà đi. Phốc, phốc, phốc, đảo mắt mà thôi, ba cái thông thiên cấp thiên chủ trực tiếp tại bực này hủy diệt dòng nước lũ phía dưới vỡ nát, lúc trước hình thần đều diệt. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên đồng tử không khỏi một trận thích chặt. Chi chuẩn bị trước, nguyên lai, đều là vì thôi động khối kia ẩn chứa vô tận sinh tử khí tức hắc thạch sụp đổ, sau đó khiến cho chúng nó sinh ra đột biến, hóa thành hủy diệt dòng nước lũ. Tâm hắn kinh hãi. Lúc này cái này cỗ hủy diệt dòng nước lũ, quá mức dọa người. Vâng, tử vong hồng lưu cuồn cuộn, trùng kích thập phương, những nơi đi qua, vạn vật chôn vùi. Thiên đình kim bảo cổ tổ bị vỡ nát rơi cánh tay, nhanh chóng đoàn tụ mà ra, cùng mấy cái khác cổ tổ hợp lực chống lên mạnh mẽ thánh quang hàng rào, có trật tự chi lực xen lẫn trong đó, tạo thành một phương thánh quang phòng ngự màn sáng, đem chính mình chín người cùng cái khác còn sống mấy chục ngày người toàn bộ hộ ở trong đó, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, các ngươi có chuẩn bị mà đến. Cái khác tám cái cổ tổ cũng đều là sắc mặt nhìn không tốt, cái khác mấy chục ngày người, càng là không khỏi thân thể đều phát run. Bởi vì, lúc này sinh tử dòng nước lũ, quá mức dọa người. Đáng chết. Có ngày người cắn răng, một mặt kinh dị, đồng thời cũng mang theo kinh sợ. Cái khác thiên chủ, từ cũng là như thế. Ban đầu, bọn họ coi là, chính mình một mạch ở nơi này chín cái cổ tổ đi ra, nhất định có thể đảo mắt mạt sát phong thần thiên tôn bọn người, lại là không nghĩ, phong thần thiên tôn bọn người lại có dạng này thủ đoạn, trước đó một mực đang chuẩn bị sự tình, lại là như thế, nơi này khắc thi xuất dạng này hủy diệt dòng nước lũ, làm đến bọn hắn một cái cổ tổ đều trong nháy mắt bị thương tổn. Đã từng đại phá diệt chiến trường, vô tận sinh linh bởi vì các ngươi mà chết, nơi đó, dựng dục ra tràn ngập sinh tử khí tức tinh thạch, những này sinh tử khí tức dẫn bạo, đúng là các ngươi, cũng càng không. Phong thần thiên tôn nhìn lấy chín cái thiên đình cổ tổ, hôm nay có lẽ giết không các ngươi, nhưng là, nơi này, tất bị biến mất. Hắc sắc trong tinh thạch sinh tử khí tức, muốn đem chi dẫn bạo, cần trước lấy vô tận lòng văn vỡ nát hắc thạch, lại lấy bọn họ 11 người bằng riêng phần mình thánh lực cùng pháp tắc hỗn hợp hành động, khiến cho bên trong vô tận sinh tử khí tức đột biến, hóa thành hủy diệt dòng nước lũ, cho nên, chuyện này chỉ có thể ở trên trời đỉnh chi bên trong thôi động, lại cần hao phí không thiếu thời gian. Vừa rồi, bọn họ chính là một mực làm thánh lực pháp tắc hỗn hợp, đồng thời cũng lấy 11 người thánh lực ngưng kết, tương trợ Táng Long Thiên Tôn vỡ nát hắc thạch. Bởi vì, hắc thạch quá mức cứng rắn, cứ việc Táng Long Thiên Tôn có trưởng khống Táng Long Kinh, nhưng cần nhờ một người thánh lực lấy Long Văn vỡ nát nó, lại là độ khó khăn rất lớn. Cần phải mượn 11 người thánh lực trèo trống, mới có thể đem chi ép vỡ đi ra. Phải cảm tạ ngươi, ngươi xuất hiện, làm cho chúng ta tại biến mất nơi này về sau, không cần hao phí chí ít ngàn năm qua bế quan liệu thương. Nhìn lấy Lâm Thiên, phong thần thiên tôn lại mở miệng, mang trên mặt cười nhạt. Ban đầu, bọn họ là muốn tại và mấy chục thiên đỉnh thiên chủ trong quá trình chiến đấu chuẩn bị loại thủ đoạn này, quá trình kia, hội để bọn hắn nỗ lực không nhỏ đại giới, bởi vì một bên làm lấy loại kia chuẩn bị, lại vừa cùng mấy chục ngày người nhất chiến, dù cho là bọn họ, cũng tuyệt đối không thể có thể lấy đến bất kỳ tốt, tất nhiên sẽ bị thương cực kỳ nặng, loại kia thương tổn, tại bọn họ dự đoán trong, ít nhất phải hao phí đã ngoài ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng mà, Lâm Thiên xuất hiện cho bọn hắn kinh hỉ, tại vũ trụ nguyên lực ảnh hưởng phía dưới, Lâm Thiên một thân một mình liền có thể áp chế mấy chục cái thiên đình thiên chủ, từ đó để bọn hắn có đầy đủ thời gian lại an toàn hoàn cảnh tới làm chuyện như thế, không cần bởi vì làm bực này chuẩn bị mà trả bất cứ giá nào. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 2112, hy vọng. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi sững sờ, sau đó lại nghĩ đến trước đó phong thần thiên tôn bọn người tại trên bầu trời làm thực hiện phép thuật chuẩn bị, liền là bao nhiêu hiểu chút phong thần thiên tôn ý tứ. Tiền bối khách khí. Hắn đối phong thần thiên tôn nói. Hư không oanh minh, lúc này, thiên đình nội sinh chết dòng nước lũ sôi trào, hủy diệt khí tức cùn đùn kéo đến. Nghe rợn cả người. To như vậy thiên đình bên trong, một mảnh lại một mảnh to lớn cổ trúc tùy theo đổ sụp, cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng gặp nạn. Tại cái này hủy diệt tính sinh tử dòng nước lũ dưới, không ai có thể ngăn cản. Luân hồi thể, cùng này 11 người, bọn họ, muốn hủy thiên đình. Thiên đình bên ngoài, một chúng tu sĩ nhìn xa xa một màn này, từng cái đều là tâm kinh đẳng hàn, thậm chí có ít người hai chân cũng không khỏi đến run rẩy. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ hư thoát ngã xuống đất. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi phát run, Bạch Hổ toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, này 11 người, vậy mà chuẩn bị dạng này thủ đoạn, cái này, đây thật là... ầm ầm, hư không oanh minh, đại địa chân chiến, sinh tử dòng nước lũ xen lẫn thiên đình bên trong, khiến cho toàn bộ thiên đình không ngừng sụp đổ. Con kiến hôi, các ngươi, bản tính đánh rất tốt. Kim Bảo cổ tổ lạnh giọng nói, vũ trụ nguyên lực xen lẫn tại ngày này đỉnh chi bên trong, bọn họ chiến lực đều chịu ảnh hưởng, bây giờ chỉ có thể phát huy ra phổ thông thông thiên cấp chiến lực, tại dưới bực này tình huống, chống lên phòng ngự màn sáng, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tới cái này sinh tử dòng nước lũ, miễn cưỡng bảo vệ thiên đình mấy chục cái thông thiên cấp thiên chủ, đối nó thiên đình tu sĩ, hoàn toàn cũng là không để ý tới. Hơ tơ tơ. Ê, nè ta. Tiêu thảm so lúc mới đầu càng nhiều, tại sinh tử dòng nước lũ dưới, thiên đình bên trong, mảng lớn thiên binh thiên tướng đảo mắt đột tử. Ở vào cái này hư vô thiên giới ở trung tâm bao la thiên đình, lúc này, đang không ngừng phá thoái, không ngừng đổ sụp. Những này sinh tử khí tức, là bởi vì các ngươi tạo nên đại phá diệt chiến trường ngưng tụ mà ra, là chết cho các ngươi chi thủ vô tận sinh linh cựu hận, mặc dù bây giờ hủy không các ngươi, nhưng, đủ để xáo trộn các ngươi tại vùng vũ trụ này bố cục. Phong thần thiên tôn nói, cái này vừa nói, thiên đình mấy chục ngày người đồng thời biến sắc, chín cái thiên đình cổ tổ cũng là không khỏi vì đó động dung. Này tinh thạch là các ngươi tại những đại phá diệt đó trong chiến trường vào tay. Các ngươi, đi qua này mấy chỗ đại phá diệt chiến trường. Vậy mà không có chết ở bên trong. Bên trong một cái cổ tổ đồng tử đều hơi co lại. Đại phá diệt chiến trường, bọn họ biết rõ tổng cộng có mấy chục chỗ, là bởi vì bảy mảnh vũ trụ bị hủy mà hình thành, mỗi một chỗ đều là phi thường đáng sợ, là vô tận sinh linh bãi tha ma, tràn ngập nguy hiểm cùng điểm xấu. Bình thường thông thiên cấp cường giả tiến vào này trong đó đều tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù mạnh như bọn họ bực này tồn tại, cũng không muốn tùy ý hướng ở trong đó qua. Bây giờ, bọn họ có thể cảm ứng được, phong thần thiên tôn bọn người cảnh giới, còn đều không có đạt tới thông thiên cấp độ cao, nhưng là, lấy không đạt thông thiên cấp độ cao tu vi tiến vào những đại phá diệt đó chiến trường bên trong, lại vậy mà hoàn hảo sống sót. Phong thần thiên tôn ánh mắt rất bình thản, biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Những từng đó tại đại phá diệt bên trong chiến trường chết đi vô tận sinh linh, nhất định đều ôm có hy vọng có một ngày có thể triệt để hủy diệt các ngươi, chúng ta, cũng nghĩ như vậy. Cho nên, nay trong đó đủ loại nguy hiểm cùng đủ loại điểm xấu, cuối cùng không có làm khó chúng ta, cũng cuối cùng thành toàn chúng ta, khiến cho chúng ta tu vi, tại cực trong thời gian ngắn từ chi phối tầng thứ bước vào hư thiên lớn nhất cuối cùng. Chết đi người, còn có thể có hy vọng. Loại kia hy vọng để cho các ngươi sống sót. Còn có thể thành toàn các ngươi. Ít đi cố lộng huyền hư. Chín cái cổ tổ trong, khô cạn lão giả lạnh giọng nói, tay phải khẽ nhúc nhích, có trật tự thần liền xen lẫn mà ra, khí tức khiếp người. Lấy thánh quang phòng ngự sinh tử dòng nước lũ, người này tế ra trật tự thần liên, hướng phía phong thần thiền tôn bọn người bao phủ mà đi. Trật tự rất mạnh, đáng tiếc, hiện tại các ngươi, tình huống cũng không tốt, không có công kích chúng ta chỗ trống. Phong thần thiền tôn nói. Theo dứt lời, lại một khối hắc sắc tinh thạch nổi lên. Đảo mắt bị Long Văn nổ tung, sinh tử khí tức phun trào mà ra, tại Táng Long Thiên Tôn bọn người hợp lực thôi động dưới, sinh tử khí tức lần nữa sôi trào, như trước đó hóa thành hủy diệt dòng nước lũ. Ầm ầm, phiến thiên địa này đại chấn động. Phối hợp với trước đó sinh tử dòng nước lũ, khiến cho khô cạn lão giả lúc này sắc mặt mãnh liệt biến, không thể không thu hồi trật tự thần liên, thôi động ra càng mạnh thánh lực, đến phòng ngự bực này hủy diệt dòng nước lũ. Bởi vì, như là không bằng này, như là tiếp tục công kích, bọn họ rất có thể bị sinh tử dòng nước lũ cho đảo mắt thôn phệ. Rắc, rắc, rắc. Hai khối ẩn chứa vô tận sinh tử khí tức hắc sắc tinh thạch nổ tung, vô tận sinh tử khí tức hóa thành sinh tử dòng nước lũ. Nhất thời, to như vậy thiên đỉnh sụp đổ càng nhanh. Tại này chỗ sâu, có cấm chế cường đại bình chướng bị bực này sinh tử dòng nước lũ xông hủy. Sau đó có thể nhìn thấy, này đằng sau có từng tòa đặc thù thần đài, trên đó trải rộng vô tận cổ văn. Lúc này, theo quần cuộn sinh tử dòng nước lũ tràn vào. Đem những này thần đài bao phủ, những này thần đài, lúc này một tòa tiếp lấy. Một tòa sụp đổ. Lũ sâu kiến. Thiên đình chín cái cổ tổ nhìn lấy một màn này, nhìn lấy từng tòa thần đài lần lượt sụp đổ. Lần thứ nhất đều là trồi lên cực hạn tức giận, đều có sát ý ngút trời xen lẫn mà ra, trong mắt gần như phun ra lửa. Mấy chục cái thiên chủ cũng đều là vô cùng kinh sợ, một số người thậm chí con mắt đều đỏ. Những này thần đài, thế nhưng là bọn họ hao phí vô tận tư nguyên. Trải qua vô tận tuế nguyệt mới tu kiến mà lên, đối bọn hắn vô cùng trọng yếu, nhưng hôm nay, lại là như vậy tại bọn họ trước mắt một tòa lại một tòa bị hủy diệt. Nhưng mà, bọn họ cứ việc phẫn nộ, lúc này lại là cái gì cũng làm không, bởi vì, thiên đình bên trong lúc này cuồn cuộn lấy sinh tử dòng nước lũ thật đáng sợ, tại có vũ trụ nguyên lực áp chế tình huống dưới, 9 cái cổ tổ toàn lực hành động cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ những này sinh tử dòng nước lũ, căn không có cơ hội qua bảo hộ thần đài. Lâm Thiên nhìn lấy những cái kia không ngừng sụp đổ thần đài, nhìn lấy 9 cái thiên đỉnh cổ tổ và mấy chục thiên chủ kinh sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi khẽ động. Những này thần đài, hắn nghĩ tới trước đó phong thần thiên tôn nâng lên xáo trộn thiên đỉnh tại vùng vũ trụ này bố cục, loại kia bố cục, liền cũng là những này đặc thù thần đài. Ầm ầm, quần quận sinh tử dòng nước lũ phun trào tại toàn bộ thiên đỉnh bên trong, nơi này, bao la thiên đỉnh, sụp đổ tốc độ càng nhanh. Thiên đỉnh chỗ sâu thần đài, đảo mắt hủy đi hơn phân nửa. Cũng là lúc này, rắc một tiếng vang giòn truyền ra, thiên đỉnh 9 cái cổ tổ hợp lực chỗ chống lên thánh lực màn sáng phía trên, có một đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện, sau đó, bực này vết rách bắt đầu lan tràn, như là chi chú võng, trong nháy mắt khiến cho phòng ngự màn sáng phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. 9 cái cổ tổ sắc mặt đều là trở nên càng khó coi hơn, một mảnh rét lạnh, này mấy chục ngày người thì là cũng không khỏi đến run lên. Phong thần thiên tôn bọn người tuần tự tế ra 2 khối ẩn chứa vô tận sinh tử khí tức hắc sắc tinh thạch, này vô tận sinh tử khí tức giao dung đột biến sau biến thành ra sinh tử dòng nước lũ thật thật đáng sợ, tại có vũ trụ nguyên lực áp chế bọn hắn chiến lực tình huống dưới, dù cho là 9 cái mạnh mẽ cùng cực thiên đỉnh cổ tổ hợp lực hành động, lúc này cũng muốn nhịn không được. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 2113, vũ trụ môn hộ. Thiên đỉnh 9 cái cổ tổ sắc mặt đều là phi thường khó coi, thiên đỉnh đang không ngừng sụp đổ, hao phí vô tận tuế nguyệt bố cục đứng lên thần đài phá toái hơn phân nửa, bọn họ vô pháp bảo hộ, bây giờ, chống lên phòng ngự hàng rào, cũng rất sắp nát. Lũ sâu kiến. Bên trong một cái cổ tổ mở miệng, thanh âm một mảnh rất lạnh. Rõ ràng bọn họ tu vi xa hoàn toàn không phải phong thần thiên tôn bọn người có khả năng so sánh, nhưng bây giờ cũng là bị một đoàn người bước đến như thế ruộng đất, để bọn hắn từng cái rất cảm thấy biệt khuất cùng phẫn nộ, hận không thể đem phong thần thiên tôn bọn người một thanh nuốt vào trong bụng. Phong thần thiên tôn bọn người biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh mà đạm mạc, chu bờ có thánh huy long văn lượn lờ. Cùng một thời gian, bọn họ tại thi cái khác đại thuật, nhìn trời trong đỉnh sinh tử dòng nước lũ tiến hành thôi hóa, khiến cho bực này sinh tử dòng nước lũ trở nên càng thêm cuồng bạo, như muốn đem hết thể nuốt hết. Xuy, xuy, xuy. Thiên đình bên trong, không gian tại chôn vùi, chỗ sâu những thần đài đó, lấy càng nhanh chóng hơn độ sụp đổ, rất nhanh toàn bộ đổ sụp. Lâm Thiên đứng tại phong thần thiên tôn bên cạnh, nhìn lấy một màn này, trong mắt cũng là không khỏi có trong vắt tinh mang hiện hiện, phong thần thiên tôn bọn người không hổ là nhân vương đệ tử, cổ thần hậu nhân cùng tiên linh hoàng tộc thế hệ này chủ nhân. Hợp lại thực lực ban đầu xa kém xa cùng thiên giới thiên đình so sánh, nhưng là đem nơi này thiên đình bức chật vật như thế cùng không chịu nổi. Thiên đình, vậy mà, luân hồi thể bọn họ. Thiên đình bên ngoài, một chúng tu sĩ từng cái đều là tâm kinh đẳng hàn, rất nhiều người mặt đều trắng, không tự chủ được phát run. Thiên đình, hư vô thiên giới thứ nhất quái vật khổng lồ, không biết là lúc nào tồn tại ở thiên giới bên trong, quan sát thiên giới cũng không biết đến cỡ nào đã lâu tuế nguyệt. Nhưng hôm nay, lại là đang không ngừng đổ sụp sụp đổ, thiên đình trong truyền thuyết mấy cái cổ tổ xuất quan đều bất lực, chỉ có thể bị ép chống lên phòng ngự màn sáng tới sinh tử dòng nước lũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời đỉnh tại bực này sinh tử dòng nước lũ trong sụp đổ. Nay mười một người, thực sự là Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đợi cùng một chỗ, cũng là ở thiên đình bên ngoài, lúc này nhìn lên trời đỉnh chi bên trong, như là một chúng tu sĩ, nhịn không được run rẩy dưới. Vâng! Thiên đình bên trong sinh tử dòng nước lũ sôi trào, hủy diệt khí tức dung chuyển, những nơi đi qua, chư vật không ngừng bị sụp đổ chôn vùi. Ở trong đó, sở hữu phổ thông thiên binh thiên tướng, sớm đã là toàn bộ tử vong, không ai lúc này còn sống. Còn sống, chỉ có thiên đình 9 cái cổ tổ cùng hơn 70 cái thông thiên cấp thiên chủ. Các ngươi, đáng chết ta. Mấy chục ngày người kinh sợ không thôi, từng cái nắm chặt quyền đầu. 9 cái cổ tổ tâm tình chập chờn mặc dù không có cái này mấy chục ngày người như vậy kịch liệt, nhưng trong mắt cũng đều là đan sen lửa giận. Cũng là lúc này, rắc một tiếng, 9 người chỗ chống lên phòng ngự màn sáng bên trên, xuất hiện vết rách trở nên càng thêm dày đặc, phảng phất nháy mắt sau đó, liền muốn hoàn toàn tan vỡ rơi. Các ngươi, rất tốt, thật rất tốt. Bên trong một cái cổ tổ mở miệng, con ngươi âm hàn vô cùng, tràn ngập sát cơ, có mãnh liệt thánh huy từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra, thậm chí xen lẫn đến phòng ngự màn sáng bên ngoài, nơi này bố cục, hủy liền hủy. Ngay nào đó, ta đợi trở lại một lần nữa bố trí, không có gì hơn tiêu hao thêm phí một chút thời gian a. Nó xen lẫn đến phòng ngự màn sáng bên ngoài thánh huy, khiến cho nơi này không gian vì sự chấn động mạnh động, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo, nhìn lấy Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người, ở chỗ này, ta đợi bây giờ xác thực đã không có xuất thủ chỗ trống, liền đến một vùng vũ trụ khác qua. Mới đại phá diệt, vừa vặn sắp mở bắt đầu, ở nơi đó, chắc chắn các ngươi chém thành muôn mảnh. Theo người này dứt lời, cái khác 8 cái thiên đỉnh cổ tổ cũng cùng một chỗ động thủ, từng cái bên ngoài cơ thể có kinh thiên thánh huy phun trào, nghiêm chỉnh là ở thời điểm này đem thánh lực liên hợp, lấy thi triển thủ đoạn nào đó. Lập tức, sau một khắc, thiên đỉnh lập tộc chỗ, thương khung chính trên không hư không đột nhiên vặn mèo, sau đó xuất hiện một hố đen to lớn, bên trong u ám, đảo mắt chính là có bảng bạc đại lực mãnh liệt mà ra, bao phủ thập phương trong không gian vạn vật. Lâm Thiên nhất thời run lên, sắc mặt mãnh liệt biến, có một cỗ vô hình đại lực rơi ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu hướng phía hắc động kia bên trong mà đi, vận chuyển lên chỗ có thần thông cổ thuật đều là không có một chút tác dụng nào. Hoàn toàn cản không. Cùng lúc đó, Phong Thần Thiên Tôn mấy người cũng đều động dùng, như cùng hắn, cũng là bị hướng phía trong hắc động bay tới. Lại, thiên đình bên ngoài vang lên từng đạo thanh âm kinh hoàng, một chúng tu sĩ như cùng hắn nhóm, lúc này đều là bị hướng phía hắc động kia bên trong bay tới, bởi vì tu vi so với bọn hắn thấp thực lực so với bọn hắn yếu, trong chớp mắt chính là bị cuốn vào hắc động. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, lúc này, cũng là bị cuốn hướng hắc động. Thậm chí, bốn phía, mảng lớn đất đá cùng cổ mục các loại, cũng đều bị cuốn vào. Chỉ có thiên đình bên trong sinh tử dòng nước lũ, tựa hồ là bởi vì ẩn chứa năng lượng quá mức kinh người, lúc này khó mà bị hắc động tịch cuốn vào. Hảo hảo chờ lấy. Thanh âm lạnh như băng từ thiên đình một cái cổ tổ trong miệng truyền ra, nó ánh mắt băng hàn, giống như nhìn người chết đồng dạng nhìn lấy Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người. Cái khác 8 cái cổ tổ cùng mấy chục ngày người, cũng là như thế. Sau đó, 9 cái cổ tổ lần nữa động thủ, sau lưng cũng là có hắc động xuất hiện, trong nháy mắt đem đám người bọn họ nuốt hết. Trong khoảnh khắc biến mất đang cuộn trào mãnh liệt sinh tử dòng nước lũ bên trong. Vâng! Sinh tử dòng nước lũ còn tại thiên đình bên trong lan lộn, toàn bộ thiên đình, triệt để tứ phân ngũ liệt, rốt cuộc không còn tồn tại. Cự đại hắc động hoành hiện lên trên bầu trời, lôi kéo vạn vật tiến vào bên trong, Lâm Thiên kiệt lực tới, lại hoàn toàn vô dụng. Đồng thời, hắn nhìn lấy Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bị cuốn hướng hắc động, muốn xuất thủ đưa chúng nó kéo đến bên cạnh mình, nhưng lại phát hiện, lúc này căn bất lực đưa ra tay. Thể nội thánh lực bất chợt tới không phá nổi hắc động này cố bàng bạc bao phủ lực. Không cần lo lắng bọn họ, cũng không phải vội, tuy nhiên ngay từ đầu cũng không ngờ rằng chuyện như thế, bất quá, điều này cũng không có gì nguy hiểm. Hắc động kia, không có bất kỳ cái gì hủy diệt chi năng, chỉ là hội đem chúng ta cuốn vào đến một vùng vũ trụ khác trong. Phong Thần Thiên Tôn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắc động bao phủ hết thảy, cuồng phong hô hô bao phủ, Lâm Thiên bị không ngừng hướng trong hắc động bay tới, biểu lộ khẽ động. Hắc động kia là vũ trụ môn hộ. Chúng ta sẽ bị cuốn tới huyền hoàng vũ trụ đi. Đối với đại thiên địa ở giữa không ngừng một vùng vũ trụ sự tình, hắn đã từ lao đạo sĩ nơi đó biết, bây giờ, giữa thiên địa ban đầu cùng sở hữu 9 mảnh vũ trụ, đã là chỉ còn lại có bọn họ trước mắt vị trí hồng mông vũ trụ cùng một mảnh khác huyền hoàng vũ trụ. Phong Thần Thiên Tôn lúc này xưng hắc động sẽ đem bọn hắn cuốn vào một vùng vũ trụ khác, như vậy cũng chỉ có thể là huyền hoàng vũ trụ. Lại, hắn nghĩ tới trước đó cái kia thiên đình cổ tổ lời nói. Đối phương tại mở ra hắc động trước, có đề cập tới đến một vùng vũ trụ khác qua, cái này liền đủ để chứng minh, Phong Thần Thiên Tôn lúc này lời hoàn toàn không sai. Phong Thần Thiên Tôn trong mắt xẹt qua một vòng dị quang, Táng Long Thiên Tôn cùng Tiên Linh Hoàng Chủ bọn người, cũng đều là hơi có động dung. Xem ra, liên quan tới vũ trụ sự tình, người đã đều biết. Một đoàn người lúc này đều đang bị hắc động bao phủ lực hướng trong hắc động rồi, khó mà tới, Phong Thần Thiên Tôn mở miệng lần nữa, tốc độ nói trở nên mau một chút, biểu lộ rất lợi hại trịnh trọng. Đối Lâm Thiên nói, rất nhanh chúng ta liền muốn thoát ly vùng vũ trụ này, tiến vào một vùng vũ trụ khác, lại, có cực lớn khả năng khi tiến vào một vùng vũ trụ khác sau hội phân tán ra đến, trước lúc này, ta cùng ngươi giảng một số việc, nhất định phải nhớ kỹ. Chương 2114, đại phá diệt bắt đầu. Thân thể không ngừng bị hướng vũ trụ môn hộ kéo đi, Lâm Thiên thấy Phong Thần Thiên Tôn biểu lộ trịnh trọng, từ cũng là nghiêm mặt đứng lên. Tiền bối thỉnh giảng, thân thể đang không ngừng bị kéo vào vũ trụ môn hộ. Hắn biết nhất định sẽ bị kéo xuống trong đó qua, lúc này cũng liền hoàn toàn không thèm để ý chuyện này, phảng phất chu bờ lúc này cũng không có chuyện gì phát sinh, nghiêm túc nhìn lấy Phong Thần Thiên Tôn. Phong Thần Thiên Tôn cùng Táng Long Thiên Tôn bọn người, thân thể cũng đang bị hướng phía vũ trụ trong môn hộ kéo đi, mở miệng nói, thứ nhất, liền trước đó thiên đỉnh cái kia cổ tổ nói, huyền hoàng vũ trụ rất mau đem nên đón đại phá diệt, hủy diệt ngọn nguồn không cần nhiều lời, tự nhiên là thiên đỉnh, mà chúng ta bị cuốn vào huyền hoàng vũ trụ. Không đạt tới thông thiên cảnh giới tuyệt đối không có mở ra vũ trụ môn hộ khả năng, vô pháp thoát ly này phiến vũ trụ, cho nên, lần này, chúng ta hội lâm vào huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt bên trong. Chi sau tiến nhập huyền hoàng vũ trụ, tại đại phá diệt trước khi bắt đầu, nhất định chỉ có thể là làm tốt hết thể chuẩn bị. Thứ hai phong thần thiên tôn đón đến, nói tiếp, tuy nhiên không muốn nói như vậy, nhưng là, thiên đình chính thức lực lượng thật rất lợi hại đáng sợ, có thể xác định, lần này, huyền hoàng vũ trụ sẽ như cùng thái ớt vũ trụ các loại bảy mảnh vũ trụ như vậy bị hủy diệt. Ghi lại một điểm, khi vũ trụ hủy diệt đến bảy thành trở lên lúc, đại thiên địa sẽ sinh ra một lần kịch chấn, khi đó, thiên địa phát tác, cũng chính là cái gọi là trật tự, cảm ngộ đứng lên lại so với dưới tình huống bình. Thường dễ dàng vô số lần, tại về sau đại phá diệt trong, tại bảo đảm mình tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết, đừng bỏ qua khi đó thời cơ, dụng tâm cảm ngộ. Thứ ba phong thần thiên tôn biểu lộ biến đến vô cùng trịnh trọng, thâm thúy trong con ngươi có rất đậm kiêng kỵ lộng lây hiện lên, nói, vũ trụ sụp đổ đến hơn 9 thành lúc, đại bộ phận cương thổ đều đã hoàn toàn biến mất, hóa thành đục ngầu, khi đó, lập tức tìm kiếm có thể triệt để che giấu sinh mệnh khí tức địa phương trốn, vô luận như thế nào cũng không cần hiện thân. Lâm Thiên nghe phong thần thiên tôn nâng lên 3 điểm, trong lòng hơi rung. Huyền hoàng vũ trụ sẽ nên đón đại phá diệt, mà lại chắc chắn sẽ bị hủy. Vũ trụ bị hủy đến 7 thành lúc, dễ dàng nhất cảm ngộ đến trật tự lực. Vũ trụ hủy diệt đến 9 thành lúc, nhất định phải tầm tới chỗ trốn đi. Nhìn lấy phong thần thiên tôn, hắn nhịn không được hỏi, vũ trụ hủy diệt đến 9 thành lúc, có cái gì đặc biệt nguy hiểm không? Huyền hoàng vũ trụ tất nhiên bị hủy cùng vũ trụ hủy diệt đến 7 thành lúc dễ dàng cảm ngộ trưởng không đến trật tự. Hai điểm này tuy nhiên đều bị hắn động dung, nhưng phong thần thiên tôn nâng lên điểm thứ ba lại nhất là nhượng hắn để ý hắn cảm giác được, khi đó tất nhiên sẽ có cái gì khủng bố đồ, vật xuất hiện, bởi vì, phong thần thiên tôn nâng lên điểm này thời điểm, trong mắt Minh lộ ra kiên kỵ. Phải biết, phong thần thiên tôn có thể là nhân vương thứ nhất đệ tử, làm cho nhân kiệt bậc này lộ ra vẻ kiêng rẻ, này đem là một loại gì dạng tình trạng. Không cần nghĩ cũng biết cực kỳ kinh người. Phong thần thiên tôn đón đến, mở miệng nói, chính thức ngọn nguồn hủy diệt sẽ xuất hiện, trước mắt thiên hạ, không người có thể ngăn trở. Ầm ầm. Hư không oanh minh, trên trời cao, vũ trụ môn hộ dần dần đang thu nhỏ lại, bất quá, bao phủ chi lực lại là trở nên mạnh hơn. Lâm Thiên cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người đang bị hướng phía vũ trụ trong môn hộ bao phủ mà đi, tránh thoát không, rất nhanh chính là bị cuốn đến vũ trụ môn hộ biên giới chỗ. Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy Lâm Thiên, những này đều là sư tôn năm đó nói cho chúng ta biết, đại phá diệt chúng ta cũng chưa từng tránh thức trải qua. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, nói, đây là lần thứ 8 vũ trụ đại phá diệt, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Sống sót, cùng chúng ta cùng một chỗ, chung kết lần thứ 9 đại phá diệt, trung cực chiến trường, đem tại chúng ta hồng mông vũ trụ. Lâm Thiên động dung, sau đó nghiêm túc gật đầu, ta sẽ sống lây trở lại chúng ta vũ trụ, tiền bối, các ngươi cũng là. Ông, hư không vù vù, sau một khắc, hắn cùng phong thần thiên tôn bọn người bị đồng thời cuốn vào vũ trụ môn hộ. Biến mất hư vô thiên linh giới. Cùng lúc đó, vũ trụ môn hộ chấn động, tại 3 cái hô hấp sau trực tiếp biến mất. Thập phương không gian, nhất thời yên tĩnh lời. Bị cuốn vào vũ trụ môn hộ, Lâm Thiên tầm mắt nhất thời trở nên đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí, nô ra thần thức cũng không cảm ứng được bất kỳ vật gì, chỉ có thể cảm giác được chu bờ không gian đang chấn động. Nhưng hắn có chút chóng đầu. Ngay sau đó, hắn không dám tùy ý loạn động, nô ra thần thức cũng cực tốc thu hồi lại. Lo lắng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, đây chính là vũ trụ thông đạo, xa hoàn toàn không phải thế giới thông đạo có thể so sánh. Tại vũ trụ thông đạo bên trong nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn đoán chừng, phổ thông thông thiên cấp tồn tại đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Như thế, tại vũ trụ thông đạo bên trong, hắn cũng không núp nhích, lẳng lặng chờ đợi. Về sau, thời gian trôi qua, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian, vũ trụ thông đạo đống nhiên chấn động, phía trước trồi lên ánh sáng. Phanh một tiếng đem hắn từ vũ trụ thông đạo bên trong rung ra qua, khiến cho hắn một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là từng tòa to lớn đại sơn, cổ mục sinh rất lợi hại rậm rạp, trong không khí linh khí rất đậm. Nơi này, cũng là huyền hoàng vũ trụ. Nhìn qua, hoàn cảnh chung quanh không có chỗ đặc biệt gì, cùng lúc trước hắn vị trí hồng mông vũ trụ so sánh, có thể nói không có gì khác nhau, nhưng là, hắn lại là rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối cũng là thuộc về huyền hoàng vũ trụ. Bởi vì vũ trụ môn hộ là thiên đình 9 cái cổ tổ hợp lực mở ra, 9 người kia cũng là muốn đem bọn hắn đưa vào huyền hoàng vũ trụ, đem bọn hắn vây ở huyền hoàng vũ trụ, lập tức tại về sau huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt trong đánh giết bọn hắn. Như thế, bây giờ vị trí không gian liền liền tuyệt đối là huyền hoàng vũ trụ không thể nghi ngờ, không có khả năng vẫn là ở vào hồng mông vũ trụ bên trong. Hắn liếc nhìn bốn phía, lại thần niệm cũng nô ra, lại hoàn toàn không có phát hiện phong thần thiên tôn bọn người bóng dáng cùng khí tức. Quả nhiên phân tán ra. Hắn tự nói. Đứng tại chỗ, đón đến, hắn nhớ tới phong thần thiên tôn trước đó nói cho hắn biết lời nói, lập tức thâm thở sâu. Trước tìm tiểu gia hỏa cùng xuân hổ, một bên làm tiếp cái khác chuẩn bị. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng bị cuốn vào huyền hoàng vũ trụ, cả hai tu vi cũng chỉ là mới thánh vương cảnh giới, hắn đến mau chóng đem bọn hắn tìm ra, cái này tuy nhiên rất khó, nhưng là nhất định phải làm. Về phần Phong Thần Thiên Tôn bọn người, nay 11 người, tu vi đều là đã ở vào hư thiên lớn nhất cuối cùng, so hiện nay hắn có thể phải cường đại quá nhiều, căn không có tha cho hắn qua lo lắng lý do. Ngay sau đó, hắn rời đi nơi này, một bên tìm kiếm Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, một bên làm nên đón đại phá diệt các loại chuẩn bị, đồng thời cũng không quên nỗ lực tu luyện, để bản thực lực mình. Như thế, đảo mắt, thời gian 1 năm quá khứ. Thời gian 1 năm, hắn đối huyền hoàng vũ trụ hiểu biết rất nhiều, đi qua rất nhiều nơi, nên đón đại phá diệt chuẩn bị cũng làm rất nhiều, nhưng Thủy Chung không có tìm được Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ. Sau đó, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa năm trôi qua, hắn tu vi đạt tới thánh tôn đệ nhị trọng, nên đón đại phá diệt chuẩn bị làm xuống càng nhiều, có thể vẫn không có tìm được Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, thậm chí ngay cả một tia manh mối cũng không có tìm được. Cũng là một ngày này, hắn đi tại huyền hoàng vũ trụ một mảnh như hư vô thiên giới bao la thế giới bên trong, thiên khung đột nhiên run rẩy dữ dội, rất nhiều nơi có không gian môn hộ mở ra, lít nha lít nhít thân ảnh từ trong đó đi ra, đều là lấy thiên đỉnh chiến giáp. Đại phá diệt, bắt đầu. Thanh đàn thân ảnh trong, có thanh âm lạnh như băng vang lên, lập tức, thân mang thiên đỉnh chiến giáp những này lít nha lít nhít tu sĩ, trực tiếp từ thiên khung đập xuống, hủy diệt chi ý bao phủ thập phương. Chương 2115, tàn nhẫn. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng, lít nha lít nhít thiên đỉnh tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Thỏa thích giết hại, hưởng thụ cái này sát phạt thịnh yến, phá đi hết thảy. Đã thật lâu không có như vậy động thủ. Giết. Những tu sĩ này số lượng quá nhiều, căn vô pháp đếm rõ có bao nhiêu, từng cái thân mang thiên đỉnh đặc thù chiến giáp, ánh mắt đều là lạnh lẽo vô tình, từ thương khung lao xuống về sau, trực tiếp đối mảnh thế giới này sinh linh khởi xướng hủy diệt tính công kích. Thiên đỉnh người, các ngươi. A. Vùng vũ trụ này tu sĩ hiển nhiên cũng biết thiên đỉnh, tựa hồ thiên đỉnh tại vùng vũ trụ này cũng có tồn tại, từng cái đều là hoảng sợ, sau đó có kêu thê lương thảm thiết vang lên. Phúc, phúc, phúc, dòng máu từng đạo nổ tung, đảo mắt nhuộm đỏ hư không mặt đất. Thiên đỉnh thiên binh thiên tướng xông vào huyền hoàng vũ trụ mảnh thế giới này, gặp người cũng giết, vùng vũ trụ này tu sĩ bắt đầu kiệt lực chống lại, nhưng mà đối mặt thiên đỉnh một đám thiên binh thiên tướng, lại là rất khó tới. Lâm Thiên nhìn lấy vùng vũ trụ này mảnh thế giới này, sơn hà tại đổ sụp, tu sĩ một cái tiếp theo một cái tử vong, tiêu thảm thê lương, bị thiên đình một đám thiên binh thiên tướng vô tình giết hại, muốn ra tay giúp mảnh thế giới này tu sĩ tới, nhưng cuối cùng lại là không có động thủ. Đây không phải hắn vô tình không có lòng thương hại, mà chính là, bây giờ vùng vũ trụ này lâm vào đại phá diệt bên trong, hắn đến đầu tiên cam đoan chính mình có thể sống sót, lại đến tìm tới Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bọn họ. Thật không có quá nhiều tinh lực qua quản những người xa lạ này. Xông vào nơi này thiên đỉnh tu sĩ mạnh nhất cũng mới thánh tôn tầng thứ, hắn vận chuyển đặc biệt thuật, che giấu bản thân sở hữu khí tức, giống như quỷ mị hướng phía nơi xa mà đi. Tiểu gia hỏa cùng xuân hổ, bây giờ đến cùng ở nơi nào? Đại phá diệt đến, mảnh thế giới này bắt đầu bị thiên đỉnh thiên binh thiên tướng vô tình giết hại, hắn suy đoán, vùng vũ trụ này địa phương khác, khi cũng giống như vậy, có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng tại giết hại vùng vũ trụ này bên trong toàn bộ sinh linh. Cái này các loại tình huống dưới, hắn rất lợi hại lo lắng Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, dù sao, Tiểu Gia Hỏa cùng Bạch Hổ tu vi tuy nhiên không yếu, có thể lại cũng chỉ là mới thánh vương cảnh giới, đối mặt thiên đình hủy diệt đại quân. Hội rất nguy hiểm. Hắn che lấp chính mình khí tức, ẩn nặc chính mình thân hình, hướng phía mảnh thế giới này một số không bình thường vắng vẻ vị trí mà đi, rời xa hạch tâm chiến trường, rất nhanh chính là bước ra cực cự ly xa. Ầm ầm. Phía trước, không gian oanh minh. Có thiên đình tu sĩ xông vào một cái thôn làng, huyết quang lúc này bắn tung tóe. Http. Thôn làng không nhỏ, có hơn ngàn gia đình, đều là người bình thường, trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn làng nhất thời đại loạn. Mẹ. Có hài đồng hoảng sợ khóc lớn. Phía trước, một cái trung niên nữ tử bị nhất đao từ đó chém ra, óc hỗn hợp dòng máu tùy ý phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Quá yếu, luyện thể cũng không tăng đạt đến, có gì tồn tại ý nghĩa. Buồn cười. Có thiên đỉnh tu sĩ châm trọc, đưa tay vung đao chém xuống, sau đó, hai đồng tiếng khóc biến mất, hóa thành một mảnh huyết vụ. Các ngươi là cái gì? A, tỷ tỷ. Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh quanh quẩn tại trong thôn, tiến vào thôn này thiên đỉnh tu sĩ không nhiều, chỉ có 9 người mà thôi. Nhưng là, đối với những này phổ thông thôn dân mà nói, cái này 9 cái thiên đỉnh tu sĩ liền là không thể nào hiểu được cùng chống lại tồn tại. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu đang chảy. Tiêu thảm đang vang vọng, cái này phổ thông tiểu thôn tại một ngày này nên đón hủy diệt, vô luận là tuổi xế chiều lão giả, hoặc là tập tên hài đồng, 9 cái thiên binh thiên tướng đều là chưa từng buông tha, gặp chi tiện là vô tình đổ sát. Lâm Thiên ban đầu đã là dự định cũng không quản vùng vũ trụ này người xa lạ sinh tử, bởi vì, tại trận này đại phá diệt trong, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận, bảo toàn bản thân, mau mau tìm đến Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, có thể đi qua nơi này, thấy những này người bình thường cũng bị thiên đình thiên binh thiên tướng vô tình giết hại, thậm chí ngay cả phụ nữ có thai cùng trong tã lót em bé đều không buông tha, hắn có chút chịu không được. Vương Bát Đản. Hắn ánh mắt lộ ra ý lạnh âm u, có lẽ là 9 cái thiên binh thiên tướng sở tác sở vi quá tàn nhẫn, lại có lẽ là trong tiềm thức hắn nghĩ tới chính mình lúc trước nộ sát 10 mấy vạn người bình thường. Lúc này, một cơn lửa giận xông lên óc. Khen. Kiếm rít trước tiên nhớ tới, hắn động thủ, một bước xuất hiện tại tiểu thôn bên trong, trong tay ngưng tụ ra thánh lực ánh kiếm, đem một cái chính tướng đồ đao nhắm ngay một cái áo vải nam hải chém xuống thiên đỉnh thiên binh xuyên qua, phốc một tiếng đem đối phương vỡ nát. Thân mang áo vải nam hải 7 tuổi khoảng trường, áo vải tràn đầy miếng vá, lúc này hai mắt ngốc trệ, tại nguyên chỗ cũng không nhúc nhích, đã là hoàn toàn bị hoảng sợ ngộng, phảng phất biến thành người thực vật, tựa hồ ý thức đều hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, đem nam hải ôm lấy. Có thánh huy tử trong cơ thể hắn tuôn ra, tràn vào nam hải thể nội, nhượng nam hải ngốc trệ hai mắt dần dần có chút lộng lẫy. Sau đó, nam hải lúc này run lẩy bẩy, trong mắt phủ đầy hoảng sợ. "Ngoan, không sợ, không có việc gì." Lâm Thiên ôm nam hải, lấy thanh âm ôn hòa nói. "Chỉ là, phổ thông 7 tuổi nam hải chỗ nào trải qua chuyện như thế, quen thuộc quê nhà từng cái bị tàn sát, phụ mẫu cũng đã tử vong, cứ việc Lâm Thiên thanh âm rất lợi hại ôn hòa, có thể nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt xóa đi kỳ tâm trong hoảng sợ, lúc này bị Lâm Thiên ôm, không được phát run, không có khóc lớn, có thể bố đầy hoảng sợ trong hai mắt lại không ngừng có nước mắt rơi dưới. Có nguyên nhân vì hoảng sợ mà nước mắt chảy xuống, cũng có bởi vì tại một ngày này mất đi song thân thống khổ mà nước mắt chảy xuống. Lâm Thiên thấy bé trai bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút đau lòng. Đồng thời, hắn cũng biết, trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng tiêu trừ sạch bé trai hoảng sợ cùng mất đi song thân bi thương, ngừng lại một cái chớp mắt, ý niệm khẽ nhúc nhích, từ thế giới chủng tử diễn hóa mà thành hoàn mỹ thế giới trống lên, trực tiếp đem bé trai thu nhập trong đó. Đây là một mảnh chân thực đại thế giới, đem bé trai thu nhập trong đó, không có vấn đề gì. Người nào? Lệnh tiếng vang lên, giết tới thôn này cái khác 8 cái thiên đỉnh thiên binh, tự nhiên chú ý tới nơi này dị trạng, lúc này đều là nhìn qua, toàn bộ đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Sau đó, sau một khắc, 8 cái thiên binh, cùng nhau động dung. Vòng. Luân hồi thể. 8 nhân tu sĩ không mạnh, bất quá lại cũng có được chân tiên cấp trình độ, lúc này, nhìn ra Lâm Thiên thể chất. Trong lúc nhất thời, 8 mắt người tất cả đều sáng, bọn họ vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết luân hồi thể. Bắt lấy hắn. Sau một khắc, 8 người toàn bộ động, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Trong truyền thuyết luân hồi thể vậy mà ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái này để bọn hắn rung động sau khi cũng vô cùng kinh hỉ, bởi vì, trong truyền thuyết, luân hồi thể ngọn nguồn thế nhưng là ẩn chứa hết thể khả năng, là cái này đại thiên địa ở giữa thứ nhất báu vật, so trật tự chi lực còn muốn càng mê người. Trong lúc nhất thời, bát cổ chân tiên cấp uy áp cuồn cuộn, phong tỏa thập phương không gian, từ không cùng vị trí hướng phía Lâm Thiên ép long. Lâm Thiên con người băng lãnh, nhìn lấy cái này tránh mà không. Sau một khắc, phốc phốc phốc, bát cổ huyết vụ vỡ nát, tăng cái thiên đỉnh thiên binh cùng nhau nổ tung. Toàn bộ hình thần đều diệt. Ngươi, ngươi. Thôn làng rách nát khắp trốn, khắp nơi trên đất nhuốm máu, mấy ngàn thôn dân chỉ có mấy trăm người còn sống, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, trên mặt đều là mang theo hoảng sợ, ngăn không được phát run. Cũng là lúc này, viễn không gian oanh minh, có cực mạnh thánh uy mãnh liệt, hướng phía nơi này cực tốc mà đến. Đó là một đạo đặc thù thân ảnh, phía sau, chịu 12 đạo quang dực. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 2116. Thiên tri thẩm phán. Gánh vác thập nhị dược thân ảnh trong nháy mắt tức đi tới gần, xuất hiện tại thôn làng trên trời cao, đứng giữa không trung. Cảm giác được khí tức quen thuộc, quả nhiên là ngươi con kiến này. Thập nhị dược thân ảnh nhìn xuống Lâm Thiên, con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này, cái này. Trong thôn, còn sống mấy trăm thôn dân vừa mới trải qua 9 cái thiên đỉnh thiên binh tiến vào thôn làng vô tình đổ sát, giờ phút này lại nhìn lấy một màn này, cả người phụ 12 vũ dược thân ảnh đứng giữa không trung. Bực này vượt qua bọn họ nhận biết hình ảnh, để bọn hắn từng cái không khỏi dốc hết ra càng thêm lợi hại. Lâm Thiên nhìn lấy gánh vác thập nhị dược thân ảnh, từ cũng là động dung, trong con ngươi xẹt qua một vòng lanh mang, là ngươi. Đó là cái người quen biết, ban đầu ở Hồng Mông Vũ trụ lúc, đối phương 3 lần lấy hóa thân xuất hiện, lần thứ nhất bị lao tiểu quỷ mặt sát, lần thứ 2 bị hắn lấy luân hồi vật chất xóa đi, lần thứ 3 bị không có quần áo lấy trật tự thần liên vỡ nát, rõ ràng là này thập nhị dược thánh sứ, chưa từng muốn ở chỗ này lại nhìn thấy. Đồng thời, hắn nhìn ra, lần này, đối phương hẳn là tôn, lại cảm ứng được đối phương tu vi, ở vào chi phối cảnh. Này mấy lao giả xưng đưa ngươi quấn vào vùng vũ trụ này, xưng ngươi là luân hồi thể, vẫn còn quả là thế, nhường chỗ ngồi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra à, ngươi cái này còn kiến hôi, vậy mà lại là luân hồi thể, lá gan thật không nhỏ. Nhìn lấy Lâm Thiên, thập nhị dược thánh sứ lạnh lùng nói, đồng thời, trong con ngươi có trong vắt tinh mang sen lẫn mà ra. Lâm Thiên nghe vậy, con ngươi ngưng lại, đối phương trong miệng này mấy lao giả, hẳn là chỉ thiên đỉnh mấy cái kia cổ tổ, mấy cái kia thiên đỉnh cổ tổ, giết phổ thông thông thiên cấp tồn tại đều là như là cắt cỏ, nhưng là cái này thập nhị dược thánh sứ rõ ràng chỉ có chúa tể cấp tu vi, lại dám tùy ý như vậy xưng hô mấy cái kia thiên đỉnh cổ tổ vì lao ra hỏa. Nhìn, thân phận của ngươi cũng không. Hắn nhìn đối phương nói, thập nhị dược thánh sứ nhắm lại thu hút, hiển nhiên biết Lâm Thiên từ hắn trong lời nói suy đoán ra một số hơi tiểu đông tây. Ngược lại là một cái thông minh con kiến, đáng tiếc, bực này thông minh, không có một chút tác dụng nào. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, trực tiếp đưa tay, hướng phía Lâm Thiên chụp tới, tại vào tay thế giới trùng tử, đưa ngươi trấn áp mang đến duy nhất chân giới trước, ta hội hảo hảo tra tấn ngươi một phen, ngươi từ từ sẽ đến hưởng thụ. Chúa tể cấp uy áp xen lẫn, hắn con ngươi lanh khốc, nhớ tới lúc trước bị hủy diệt ba cô hóa thân, đều là hòa Lâm Thiên có quan hệ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên, liên tục 3 lần bị hủy hóa thân hàn ý cùng một chỗ bạo phát, chấn vỡ thập phương hư không. Đón đối phương đại thủ đè xuống, chúa tể cấp uy áp khiến cho hắn thân thể đều hơi đau. Dù sao, hắn bây giờ chỉ là mới ở vào thánh tôn đệ nhị trọng thiên mà thôi, nên tiếp chúa tể cấp bậc cường giả, dựa vào bản thân lực lượng rất khó có thể chống đỡ được. Chỉ là, hắn biểu lộ lại là không có một tơ một hào biến hóa, không có lộ ra nửa điểm e ngại cùng kiên kỵ. Ông, thánh huy sen lẫn bên ngoài cơ thể. Hắn chống lên hoàn mỹ thế giới, trực tiếp đem nơi này trong thôn còn sống mấy trăm thôn dân cùng một chỗ thu nhập trong đó. Đây là thập nhị dược thánh sứ trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, thế giới trùng tử, đã bị ngươi diễn hóa thành thế giới. Nói như vậy lấy, hắn lại là cười lạnh, không tệ, vì ta tránh khỏi không ít thai nghén nó thời gian. Nói đến đây các loại lời nói, hắn mò về Lâm Thiên đại thủ ấn, thánh uy càng đậm, thủ ấn che khuất bầu trời, nghe rợn cả người. 3 lần bị hủy hóa thân. Lần này tôn thân Lâm, kết cục y nguyên sẽ không thay đổi, ngươi vẫn như cũ không chiếm được tốt. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhất thời có 3 cái bảo đàn trồi lên, bị hắn trực tiếp bóp nát. Nhất thời, một cỗ vô sắc vô vị ánh sáng xen lẫn mà ra, trong khoảnh khắc chậm rãi lan tràn ra, bao phủ lại lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng trăm trượng chỗ có không gian. Thập nhị dược thánh sứ hơi rung, ép hướng Lâm Thiên đại thủ ấn, thánh huy lập tức chính là suy yếu rất nhiều. Lại bản thân chỗ phát ra tinh khí thần, cũng là nhanh chóng suy yếu. Con kiến hôi. Người chúa tể này cấp thập nhị dược thánh sứ, con ngươi lúc này phát lạnh. Cảm giác như thế nào? Lâm Thiên rất bình tĩnh. Tiến vào vùng vũ trụ này về sau, hắn đi qua rất nhiều nơi, một mực đang vì nên đón đại phá diệt mà làm chuẩn bị. Trong đó một loại chính là nạ giả cụ đan, làm chúa tể cấp đan dược, có thể làm tu sĩ chiến lực ở một mức độ nào đó bị suy yếu. Đương nhiên, đối với chi phối cùng chi phối phía dưới tu sĩ hữu dụng, lại, hiệu quả chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ thời gian. Vừa rồi, hắn tế ra 3 cái bảo đàn chính là nạ dạ cụ đàn, khiến cho thập nhị dực thánh sứ chiến lực vào lúc này trực tiếp bị suy yếu đến chỉ có thánh tôn bắt trọng thiên tầng thứ. Thập nhị dực thánh sứ con ngươi băng hàn, thánh tôn bắt trọng thiên chiến lực, chấn áp ngươi cái này thánh tôn đệ nhị trọng con kiến, đầy đủ. Theo dứt lời, hắn chỗ tế ra đại thủ ấn tiếp tục hướng Lâm Thiên ép xuống. Thánh uy mãnh liệt của trào. Lâm Thiên không có lời gì, trực tiếp nhất quyền lên tiếp. Sau một khắc, một tiếng vang trầm, hai người quyền trưởng ầm vang đụng vào nhau. Chu bờ hư không, lúc này liên miên đổ sụp. Ầm. Thập nhị dược thánh sứ bay tứ tung, cánh tay băng liệt, có dòng máu vẩy xuống hư không bên trên. Ngươi. Ở phía xa ổn định thân hình, thập nhị dược thánh sứ sắc mặt biến, hắn lại bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay, mà lại thụ thương. Lâm Thiên nhìn đối phương, không có lời gì, trực tiếp cất bước ép lên qua. Bây giờ, tại chúa tể cấp phía dưới chiến lược tầng thứ trong, hắn là vô địch. Siêu một tiếng, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là đảo mắt liền xuất hiện tại thập nhị dược thánh sứ trước người, một bàn tay quất ra. 3. Rắn rắn chắc chắc một bàn tay, lần nữa đem thập nhị dược thánh sứ đánh bay, có hàm răng hỗn hợp dòng máu rơi trên hư không. Thập nhị dược thánh sứ kinh sợ, trên mặt lộ ra thấu xương sắc cơ, Lâm Thiên vậy mà rắn rắn chắc chắc rút hắn một bàn tay. Con kiến hôi. Hắn gầm nhẹ, sau lưng 12 vũ dược phát ra sáng chói thánh huy, có thần vòng thoáng hiện, thiên chi thẩm phán. Theo thần hoàn vừa ra, mảnh không gian này đại chấn động, khí tức khiếp người cùng cực. Lâm Thiên động dung, đối phương chiến lực rõ ràng bị áp chế đến Thánh Tôn bắt trọng thiên tầng thứ, nhưng lúc này tế ra cái này vòng thần hoàn lại là có chút khủng bố, vậy mà nhượng hắn sinh ra một cỗ đại áp lực. Phải biết, liền xem như Thánh Tôn đỉnh phong chiến lực, cũng không có khả năng nhượng bây giờ hắn sinh ra một tia áp lực mới đúng. Cái này rất lợi hại, trực quan nói rõ một điểm, đối phương huyết mạch phi thường khủng bố, nếu không, không có khả năng tại chiến lực bị suy yếu đến Thánh Tôn bắt trọng thiên tình huống dưới, còn có thể nhượng bây giờ hắn sinh ra đại áp lực. Bất quá, hắn lúc này tuy nhiên cảm giác được đại áp lực, nhưng là biểu lộ lại vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ông! Sau người, luân hồi đồ trồi lên, sen lẫn thần thánh cùng quần quận khí tức, thẳng tắp hướng phía thần hoàng nên đón. Nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hồng quang. Suy một tiếng, thập nhị dực thánh sư tế ra thần hoàn trực tiếp vỡ nát, luân hồi đồ thì là xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía đối phương ép xuống, tại sao một khắc rơi vào trên người đối phương. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, thập nhị dực thánh sư trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 2117, Phong Tỏa Thế Giới. Thập nhị dực thánh sư bị chấn nát, huyết nhục núp ních, đảo mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Con kiến hôi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, cái này thập nhị dực thánh sứ sắc mặt trở nên càng âm hàn, hắn rõ ràng là chúa tể cấp cường giả, nhưng lại bị Lâm Thiên lấy nạ dạ củ đan đem chiến lực áp chế đến Thánh Tôn bắt trọng thiên tầng thứ, bây giờ vậy mà đảo mắt bị Lâm Thiên đánh nát một lần thân thể, điều này không nghi ngờ chút nào là cự đại sỉ nhục. Phải biết, hắn bây giờ có thể là chân thân tôn A. Lâm Thiên nhìn lấy người này, sắc mặt không có gì thay đổi, một bước chính là lại vượt hướng đối phương. Khen. Hắn thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, kim sắc kiếm quang đảo mắt trải rộng thập phương, từ mỗi cái khác biệt góc độ chém về phía đối phương. Thập nhị dực thánh sứ chấn động sau lưng vũ dực, thánh huy xen lẫn, hướng phía dày đặc kiếm mang lên tiếp, nhưng mà lại là căn không địch lại, thế ra thánh huy trong nháy mắt chính là bị toàn bộ chém vỡ, kim sắc Lăng Thiên kiếm mang trùng trùng điệp điệp chém tới. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, một đạo kiếm mang từ nó ở ngực xuyên qua mà qua, mang theo mảng lớn dòng máu. Các ngươi sau lưng, còn có cái gì tầng thứ thế lực? Lần lượt hủy diệt vũ trụ, đến cùng có cái gì mục đích? Nhìn lấy thập nhị dực thánh sứ, Lâm Thiên từng bước một vượt hướng đối phương. Chuyện của tôi VN. Hắn suy đoán, cái này thập nhị dực thánh sứ sau lưng hẳn là có một cái bảng đại tộc quần, cái này tộc quần cũng thuộc về thiên đỉnh, mà lại không bình thường đáng sợ, chỉnh thể thực lực khi là xa xa bao trùm ở trên trời đỉnh những cổ tổ đó phía trên, nếu không, đối phương không có khả năng có dũng khí tùy ý xưng hô thiên đỉnh mấy cái kia cổ tổ vì lao ra hỏa. Mà đối với thiên đình lần lượt hủy diệt vũ trụ, hắn cũng là nghi hoặc, có thể nghĩ đến, mạch này tuyệt đối là có thiên đại dã tâm, nhưng là bực này dã tâm cụ thể là cái gì, hắn không biết, trước đó cũng quên hỏi thăm phong thần thiên tôn. Thập nhị dực thánh sứ hừ lạnh, ngươi cái này tiểu lâu nghĩ, cũng xứng biết chủ công chí nguyện. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp tăng tốc, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trước người đối phương. Ầm. Hắn huy quyền, quyền nhanh cực nhanh, trực tiếp rơi vào đối phương trên gương mặt. Phanh một tiếng liền đem đối phương oanh bay tứ tung. Dòng máu, một chút xíu tung bay trên không trung. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay, ngưng tụ tứ tượng phong ấn, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương ép xuống. Thập nhị dực thánh sư ổn định thân hình, nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt càng thêm rét lạnh, còn có chút âm độc. Đại phá diệt bắt đầu, lấy ngươi tu vi, trốn không, liền để ngươi trước nhiều sống một đoạn thời gian. Vứt xuống một câu nói như vậy, thập nhị dực thánh sư quay đầu liền đi, bởi vì đã là rất rõ ràng. Bây giờ chiến lực bị áp chế đến Thánh Tôn cấp bậc, không phải Lâm Thiên đối thủ, cưỡng ép nhất chiến, hắn sau cùng rất có thể sẽ chết tại Lâm Thiên trong tay. Siêu một tiếng, tốc độ kia rất nhanh, trong nháy mắt chính là bước ra qua cực xa. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp cất bước đuổi kịp. Lại, hắn huy động Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra lít nha lít nhít kim sắc kiếm quang, hướng phía đối phương trùng trùng điệp điệp ép qua. Phúc! Một đạo kiếm mang từ thập nhị dực thánh sư phía sau lưng xuyên qua, mang theo mảng lớn dòng máu. Thập nhị dực thánh sứ thể phách run lên, sắc mặt càng thêm âm độc, cắn chặt hàm răng, rất lợi hại không được một thanh nuốt Lâm Thiên. Bất quá, nó cước bộ lại là không có chút nào dừng lại, lấy càng nhanh chóng hơn độ trốn xa. Không phải muốn chân áp ta sao? Người trốn cái gì? Lâm Thiên tại sau lưng lạnh nhạt nói, tốc độ trở nên càng nhanh. Khen! Hắn không ngừng thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, dây đặc kiếm mang liên tục không ngừng hướng phía đối phương chém tới, thỉnh thoảng chính là có kiếm mang đem đối phương xuyên qua. Mang ra mảng lớn dòng máu. Thánh. Thánh sứ đại nhân. Bên trong vùng thế giới này, các cái khu vực đều có thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Lâm Thiên truy sát thập nhị dực thánh sứ, rất nhanh liền bị một số thiên binh thiên tướng nhìn thấy. Sau đó, phàm là thấy một màn này thiên binh thiên tướng toàn bộ động, thẳng hướng Lâm Thiên. Những thiên binh này thiên tướng tu vi không yếu, đều có thánh vương cấp chiến lực, lại, trong đó thậm chí có một sơ kỳ thánh tôn. Cút! Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, thánh tôn uy áp bao phủ mà ra. Phốc phốc phốc, những thiên binh này thiên trước tiên chính là bay tứ tung, mỗi một cái đều là ở phía xa nổ vỡ đi ra, liền này thánh tôn sơ kỳ cường giả cũng không ngoại lệ, căn liền ngăn không được. Ánh mắt của hắn chỉ rơi vào thập nhị dược thánh sứ trên thân, cái này nhân thân phần không tầm thường, hẳn phải biết lớn bao nhiêu bí, hắn muốn đem đối phương chấn áp xuống, từ trên người đối phương tìm kiếm các loại tin tức. Khen! Hắn huy động lăng thiên kiếm kinh, lại là mảng lớn kiếm quang tế ra, trong nháy mắt chính là lại tại thập nhị dược thánh sứ trên thân lưu lại mấy cái trong suốt lỗ máu, dòng máu không ngừng vẩy xuống hư không bên trên. Thập nhị dược thánh sứ kinh sợ vô cùng, bị Lâm Thiên như vậy truy sát, lần lượt đem hắn trọng thương, nhượng hắn sát ý cuồng bạo. Chỉ là, cứ việc sát ý cuồng bạo, hắn bây giờ lại là biết căn ngăn không được Lâm Thiên, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục bỏ chạy. Lâm Thiên truy tại cái này nhân thân về sau, sau đó không lâu lại có thiên binh thiên tướng nhìn thấy, tiến lên ngăn cản công sát hướng hắn, trong đó thậm chí có thánh tôn ngũ trọng cường giả, thánh uy không bình thường sắc bén, bất quá lại căn ngăn không được hắn, đảo mắt liền bị hắn mạt sát. Rất nhanh, tiểu nửa khắc đồng hồ quá khứ, cứ việc không ngừng có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng phát hiện hắn tiến lên công sát hắn. Nhưng hắn vẫn là đuổi tới thập nhị dược thánh sứ phụ cận, trực tiếp đưa tay đè xuống. Lớn mật. Cũng là lúc này, lạnh lẽo thanh âm từ thiên cơ cuối cùng truyền đến, cách rất xa liền chấn vỡ nơi này đại phiến hư không. Lâm Thiên thân thể hơi rung, con ngươi lúc này ngưng tụ, hư thiên cấp. Sau đó, hắn không do dự, trực tiếp bỏ qua thập nhị dược thánh sứ, lấy tốc độ nhanh nhất lui lại, lại tế ra một tòa huyền ngọc trận đài, mở ra một đường không gian môn hộ, trực tiếp bước vào trong đó. Lấy hắn bây giờ tu vi, tuyệt tới không hư thiên cấp cường giả, làm xuống những cái kia chuẩn bị, cũng không đủ khiến cho hắn có thể cùng cấp độ này cường giả đối chiến, chỉ có thể là nhượng hắn tại đối mặt cấp số này cường giả lúc có thể tự vệ mà thôi. Siêu một tiếng, hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, này đường không gian môn hộ, cũng là theo cùng một chỗ biến mất. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, cuối chân trời hư thiên cấp cường giả vượt đến nơi này, xuất hiện tại thập nhị dược thánh sứ phụ cận. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Người này không mình hành lễ. Thập nhị dược thánh sứ sắc mặt tâm hàn, trên thân nhuộm máu, trong mắt tràn đầy sát quang. Truyền lệnh xuống, cho ta triệt để phong bế mảnh thế giới này, tạm thời không muốn hủy đi, trước đem cái kia con kiến hôi tìm ra. Thập nhị dược thánh sứ rét lạnh nói. Vâng, đại nhân. Xông đến nơi đây hư thiên cấp cường giả tử nhưng đã là nhìn thấy Lâm Thiên, cũng biết thập nhị dược thánh sứ trong miệng con kiến hôi là chỉ Lâm Thiên, lúc này liền là gật đầu, lấy thánh huy mang theo thập nhị dược thánh sứ, rất lợi hại mau rời đi nơi này. Muốn triệt để phong bế đại thế giới này, hư thiên cấp hắn là làm không được, hắn đến rời đi nơi này, trước mang thập nhị dược thánh sứ qua an toàn địa phương, sau đó bẩm báo càng thượng tầng hơn các đại nhân vật, truyền đạt thập nhị dược thánh sứ mệnh lệnh. Huyền hoàng vũ trụ đại thế giới này bên trong, sát uy tại các cái khu vực bao phủ, toàn bộ thế giới đều tại rung động. Một mảnh không bình thường hoang vu bên trong dãy núi, có không gian môn hộ xuất hiện, Lâm Thiên thân hình từ trong đó bước ra. Một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên, hắn liếc nhìn bốn phía. Vừa rồi, nay Huyền Ngọc trận đài vì cự ly ngắn không gian truyền tống trận, có thể phút chốc đem hắn truyền tống đến trong phạm vi trăm dặm bất kỳ địa phương nào, cũng là hắn vì đại phá diệt làm chuẩn bị một trong. Bực này truyền tống trận, tại không có sớm làm chuẩn bị tình huống dưới, thông thiên cường giả phía dưới, không ai có thể ngăn lại. Đón lấy tới làm cái gì, rời đi trước mảnh thế giới này. Qua địa phương khác tìm kiếm tiểu gia hỏa cùng này xuân hổ. Hắn tự nói. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 2118, thật đáng buồn. Tiến vào huyền hoàng vũ trụ về sau, Lâm Thiên một mực đang tìm kiếm tiểu thái sơ cùng bạch hổ, đã đi qua mấy chục phiến đại thế giới, mảnh này có thể so với hư vô thiên giới cực đại thế giới, hắn cũng đi tìm rất nhiều nơi, mặc dù không có triệt để đem mảnh thế giới này đi khắp, lại có không ngừng tìm hiểu tin tức, đáng tiếc hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ tiểu thái sơ cùng bạch hổ tung tích. Hắn suy đoán, tiểu gia hỏa bạch hổ, hẳn là cũng không tại mảnh thế giới này. Cảm thấy có thể đi thế giới khác tìm kiếm. Đi thôi. Hắn tự nói, quyết định rời đi mảnh thế giới này. Cùng loại dạng này thế giới, lấy hắn bây giờ thực lực nhưng thật ra là vô pháp từ trong bên trong phá vỡ thế giới bình thường. Bất quá, hắn có đã từng huyền hoàng cho vượt biên phủ, lấy bực này thần phụ, có thể phá vỡ cực đại thế giới bình thường mà rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại hắn vừa muốn lấy ra vượt biên phủ chuẩn bị phá vỡ thế giới bình thường lúc, mảnh thế giới này bỗng nhiên đại chấn rung động. Thương khung làm lay động, mơ hồ trong đó có vô hình đại lực tại cuộn cuộn, khiến cho hắn lúc này động dung. Bị phong tỏa. Hắn động dung, lúc này cảm giác được mảnh thế giới này biến hóa, nhiều một tầng không bình thường lực lượng kinh người xen lẫn tại mảnh thế giới này bên trong, phảng phất là đem mảnh này cực đại thế giới hóa thành một phương lồng giam, phong khốn bên trong hết thảy. Sau đó, hắn lấy ra vượt biên phủ tiến hành thôi động, sắc mặt lại là ngưng tụ, quả nhiên là như hắn đoán trước như vậy, huyền hoàng luyện chế vượt biên phủ lúc này vô dụng. Mảnh thế giới này lũ sâu kiến, các ngươi đều muốn diệt vong, bất quá bây giờ, thánh cho các ngươi mạng sống thời cơ, bắt lấy tên nhân loại này côn trùng đưa đến tôn trước mắt, liền có thể còn sống. Tôn tại ở giữa vùng thế giới này chỗ chờ lấy. Một đạo dày đặc âm thanh vang lên, tại mảnh này cực bên trong đại thế giới cuồn cuộn, cũng không biết là lấy loại thủ đoạn nào đem bực này thanh âm truyền bá ra qua, sau đó, có thần thức in dấu vẽ ra hiện tại mảnh thế giới này các ngóc ngách, rõ ràng là Lâm Thiên bộ dáng. Lâm Thiên nghe bực này thanh âm, nhìn lấy thần thức in dấu vẽ bên trong chính mình bộ dáng, con ngươi lúc này trở nên rất lợi hại băng lãnh. Thanh âm này, hắn rất quen thuộc, rõ ràng là này thập nhị dược thánh sứ. Cầu vật. Hắn lạnh giọng nói, đối phương thả ra bực này lời nói, nghiêm chỉnh là đem hắn đẩy vào hủy diệt thâm uyên, bởi vì, bây giờ mảnh thế giới này các tu sĩ rất khó ngăn trở thiên đình, đều muốn bị giết, tại dưới bực này tình huống, bắt hắn lại đưa đến ở giữa vùng thế giới này liền có thể sống mệnh, hắn có thể tưởng tượng ra được, mảnh thế giới này đại bộ phận tu sĩ chỉ muốn gặp được hắn liền đều sẽ hướng hắn động thủ. Mà thiên đình tu sĩ chính là muốn mạt sát mảnh thế giới này toàn bộ sinh linh, lại muốn hủy đi mảnh thế giới này, chỉ muốn gặp được hắn, cũng sẽ tiến hành trấn áp đánh giết, kể từ đó, chính là trực tiếp khiến cho hắn tại mảnh thế giới này trở thành chúng thất chi. Đại thế giới này phong tỏa, cũng là cái kia cẩu nhật làm đi. Hắn lạnh giọng tự nói, thập nhị dực thánh sứ chỉ có chúa tể cấp tu vi, không có khả năng phong tỏa đến dạng này đại thế giới, bình thường thông thiên cường giả đều làm không được, bất quá, thân phận đối phương rất đặc thù, hẳn là có thể hiệu lệnh bên trong vùng thế giới này cái khác thiên đỉnh trí cường giả. Không phải là có ngày đỉnh cổ tổ cấp nhân vật tại mảnh thế giới này a? Hắn ngưng lông mày. Mảnh thế giới này không bình thường cuồn cuộn, đủ có thể so với hư vô thiên liên giới, muốn phong tỏa ngăn cản dạng này đại thế giới, ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào, hơn ngàn cái thông thiên cấp cường giả hợp lực đều làm không được, đơn thể lực lượng, chỉ có thiên đỉnh cổ tổ như thế tồn tại hoặc so thiên đỉnh cổ tổ càng cường đại tồn tại mới có thể làm được. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cái khác cái gì không bình thường đặc thù cổ bảo các loại, cũng có thể phong tỏa ngăn cản dạng này đại thế giới. Hắn ngừng lại tại nguyên chỗ, không khỏi nhíu mày. Tạm thời không thể rời bỏ mảnh thế giới này, về sau lại đem đứng trước mảnh thế giới này sở hữu tu sĩ công kích, coi là thật rất tồi tệ. Tạm thời tìm tuyệt đối ẩn nấp địa phương, ngẫm lại tiếp xuống. Hắn tự nói, sau đó đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghiêng đầu, hướng phía nơi này đông nam phương hướng nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm đột nhiên rung động động, có thất thải thần huy tràn ra. Tại trong thức hải của hắn, như gợn nước hướng phía đông nam phương hướng đang qua. Bực này tình trạng, cùng trước kia mỗi lần phát hiện kiếm mới hồn toái phiến lúc phản ứng, giống như lúc. Lúc này, hắn ánh mắt lộ ra trong vắt tinh mang, trước tiên đằng không mà lên, hướng phía đông nam phương hướng cực tốc phóng đi. Nơi đó, có kiếm mới hồn toái phiến. Cái này khiến hắn không khỏi có chút kinh hỉ. Siêu. Hắn bây giờ tốc độ thật nhanh, mang theo một tràng tiếng xé gió, rất nhanh chính là bước ra trọn vẹn mấy chục vạn trượng khoảng cách. Ầm ầm. Phía trước, một mảnh liên miên sơn mạch ở giữa, liên miên tu sĩ tại kịch chiến, có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng, cũng có bên trong vùng thế giới này tu sĩ, các loại thần quang thánh thuật tại ngang dọc, hư không từng mảnh rách nát, dãy núi từng tòa đổ sụp. Cái đó là vị đại nhân kia hạ lệnh muốn chân áp người. Hắn vẫn là luân hồi thể. Có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng phát hiện Lâm Thiên, tu vi ở vào á thánh tầng thứ đến thánh vương tầng thứ không giống nhau, nhìn lấy Lâm Thiên, đầu tiên là động dung. Sau đó giật mình lại kinh hãi, không chỉ có nhận ra Lâm Thiên là thập nhị dực thánh sứ điểm danh muốn chấn áp bắt người, lại nhìn ra Lâm Thiên thể chất, đúng là luân hồi thể. Trước mặc kệ hắn thể chất, chấn áp xuống hắn bắt về. Nay về sau, vị đại nhân kia nhất định trùng điệp có thưởng. Có cường đại thiên tướng mở miệng, hướng thẳng đến Lâm Thiên trùng qua. Sau đó, nơi này, cái khác thiên binh thiên tướng cũng phóng tới Lâm Thiên, tạm thời dừng lại đối mảnh thế giới này tu sĩ công sát, từng cái trong mắt mang theo tinh mang. Lâm Thiên giá trị nhưng so sánh những người này nặng hơn nhiều, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, nơi này, trước đó bị một đám thiên binh thiên tướng chỗ công kích mảnh thế giới này tu sĩ, cũng đều là động dung, ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Đây chính là, người kia. Bắt hắn lại cũng không cần chết. Những tu sĩ này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều người đều nắm chặt quyền đầu, sau đó như là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, toàn bộ đều hướng phía Lâm Thiên trùng quá khứ. Đều là lấy thần thức khóa chặt Lâm Thiên. Thả vào ngày thường, những người này sẽ vì Lâm Thiên thể chất mà kinh ngạc, nhưng là lúc này, những người này không, chỉ là nghĩ, bắt lấy Lâm Thiên có thể sống sót, có thể không cần bị giết chết. Trong lúc nhất thời, nơi này, nguyên là đang tử đấu thiên đỉnh tu sĩ cùng tu sĩ khác, toàn bộ phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy những người này vào tới, đảo qua thiên đỉnh một đám thiên binh thiên tướng, cũng không hề để ý. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống hướng hắn đánh tới thuộc về vùng vũ trụ này những tu sĩ kia trên thân, không khỏi châm chọc cười một tiếng, ánh mắt đạm mạc lời. Hắn tuy nhiên trước đó cũng đã nghĩ đến, biết mảnh thế giới này đại bộ phận tu sĩ nhìn thấy hắn về sau, đều sẽ vì mạng sống mà động thủ với hắn, nhưng tránh thức nhìn thấy một màn này, lại vẫn là không nhịn được thở dài. Thật đáng buồn. Thiên đình muốn hủy diệt mảnh thế giới này, giết hại mảnh thế giới này toàn bộ sinh linh, ban đầu, mảnh thế giới này những tu sĩ này, đều ứng xem thiên đình thiên binh thiên tướng vì xâm lược chính mình cương vực tử địch mới đúng, khi cùng đối phương liều chết mới đúng, nhưng hôm nay, vì mạng sống, những người này lại là nghe theo thập nhị dực thánh sứ lời nói, ở thời điểm này đem đồ đao tế hướng hắn. Vì mạng sống, giúp đỡ xâm lược chính mình cương thổ địch nhân vung động binh khí trong tay, tôn nghiêm thả đi nơi nào. Này giống như là tại gia bán mình cương thổ, như thế nào xứng đáng sinh đẻ chính mình mảnh đất này. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 2119, đáng sợ cấm khí. Nhìn lên trời đình một đám thiên binh thiên tướng cùng huyền hoàng vũ trụ thành đàn tu sĩ thẳng hướng hắn, Lâm Thiên biểu lộ một mảnh đạm mạc. Hắn tốc độ không có dừng lại, tiếp tục hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Cùng một thời gian, kỳ thân bờ có kiếm mang hiển hóa, hóa thành một phương kiếm vũ hướng phía chu bờ chém ra. Chém giết tới một đám thiên binh thiên tướng lúc này liền là biến sắc, đón cái này sắc bén kiếm mang, nhất thời đều là sinh ra tử vong nguy hiểm. Giờ khắc này, những thiên binh này thiên tướng trong chớp mắt chính là biết bọn họ vừa rồi không thể thấy rõ Lâm Thiên thực lực, Lâm Thiên cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, căn không phải bọn họ có thể đối phó. Lui. Có Thánh Vương đỉnh phong cấp thiên tướng giống to, dừng lại hướng Lâm Thiên trùng qua, cùng cái khác thiên binh thiên tướng nhanh chóng lui về sau. Cùng một thời gian, phóng tới Lâm Thiên một đám huyền hoàng vũ trụ tu sĩ, cũng đều là biến sắc, theo cùng một chỗ lui lại. Chỉ là, so sánh Lâm Thiên chém ra kiếm mang tốc độ, bọn họ lui lại tốc độ quá chậm. Đảo mắt mà thôi, liên miên Lăng Thiên kiếm mang quyền đến. Lúc này đem một đám người bao phủ lại. Dòng máu, lúc này bắn tung tóe, từng mảnh huyết vụ nổ tung, một đám thiên binh thiên tướng cùng một đám huyền hoàng vũ trụ tu sĩ, đều là tại phút chốc chính là đều rơi vào hình thần đều diện hạ trạng, không có người nào còn sống sót. Dù sao, những người này, mạnh nhất cũng mới Thánh Vương đỉnh phong, như thế nào có thể đỡ nổi Thánh Tôn cảnh giới Lâm Thiên. Lâm Thiên ngự không mà đi, mặt sắt những người này, mảy may cũng không thèm để ý, rất nhanh chính là rời xa phiến khu vực này. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở sau đó hướng phía đông nam vị trí mà đi quá trình bên trong, tuần tự lại gặp gỡ mấy nhóm thiên đỉnh thiên binh thiên tướng vây giết, bất quá, những thiên binh này thiên tướng, tu vi cao nhất cũng chỉ là thánh tôn đệ nhất trọng, phàm là gặp được hắn công hướng hắn thiên binh thiên tướng, không có chỗ nào mà không phải là trong chớp mắt liền bị hắn cho mạt sát. Đồng thời, tại quá trình này, từ cũng có huyền hoàng vũ trụ tu sĩ công kích hắn, muốn phải bắt được hắn hiến cho thập nhị dược thánh sứ bảo mệnh, đối với những người này, hắn tự nhiên cũng không có lưu tình. Toàn bộ chạm dưới kiếm. Nói đến, muốn hủy đi có thể so với hư vô thiên giới dạng này đại thế giới, dù cho là hơn vạn cái phổ thông thông thiên cấp cường giả hợp lực cũng làm không được, về sau, thiên đình đến cùng là muốn làm sao hủy đi mảnh thế giới này. Dựa vào thời gian tích lũy đến phá hư, hoặc là có thể so với thiên đình cổ tổ như thế tồn tại sau cùng xuất thủ phá hủy mảnh thế giới này. Hắn một bên hướng đông nam vị trí mà đi, một bên suy tư, thế nhưng là, đã thiên đỉnh cổ tổ loại kia cấp số tồn tại một mình liền có thể hủy đi mảnh thế giới này, lại vì sao muốn những thiên binh này thiên tướng tại mảnh thế giới này các cái khu vực tiến hành đổ sát? Có cần thiết này? Hắn có chút không hiểu. Nhân loại kia. Vị đại nhân kia điểm danh muốn chân áp người. Đột nhiên, một đạo kinh hai tiếng vang lên, phía trước lại là có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng xuất hiện, khoảng chừng số hơn trăm người. Chuyện của tôi nét. Bốn phía, trên mặt đất thi khu một bộ lại một bộ, không biết cụ thể có bao nhiêu. Đều là mảnh thế giới này tu sĩ, chết ở trên trời đỉnh những thiên binh này thiên cầm trong tay. Trong khu vực này, đã không nhìn thấy có thuộc về mảnh thế giới này tu sĩ. Bắt lại, nơi này mấy trăm thiên binh thiên tướng, vừa vặn đem trong khu vực này mảnh thế giới này tu sĩ chém hết, chính là nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, trong đó lúc này có người mở miệng, sau đó, sở hữu thiên binh thiên tướng toàn bộ hướng phía Lâm Thiên trùng quá khứ, trong đó có ba người ở vào thánh tôn cấp tầng thứ, những người khác. Làm theo đều là ở vào thánh nhân thất trọng thiên đến thánh vương cảnh đỉnh phong không giống nhau. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp đưa tay, một bàn tay vỗ xuống. Vâng! Một trường này, là một tông đại thần thông, mang theo hắn bây giờ thánh tôn đệ nhị trọng thiên thực lực, trực tiếp băng toái hư không. Sau đó, phốc phốc phốc, liên miên thiên đỉnh tu sĩ nổ tung, sau cùng chỉ còn lại có một cái thánh tôn cấp bậc tu sĩ. Cái này thánh tôn cấp tu sĩ sống sót, nhưng là toàn thân nhuốm máu, thụ bị thương rất nặng, lúc này nhìn lại Lâm Thiên, sắc mặt hoàn toàn biến, thậm chí nhịn không được run lẩy bẩy. Bọn họ mấy trăm thiên binh thiên tướng, bao quát hắn, có ba cái thánh tôn cấp cường giả, hơn 300 thánh vương tu sĩ, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại là một bàn tay liền đem trừ hắn bên ngoài những người khác toàn bộ mạt sát, chỉ còn hắn một người còn sống, cái này là kinh khủng bực nào chiến lược. Mà lại, càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn phát giác được, Lâm Thiên tựa hồ là cố ý lưu hắn lại tánh mạng, nếu không, hắn vừa rồi nhất định sẽ như những người khác trực tiếp tử vong. Thân thể người này phát run, sau đó, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Chỉ là, hắn mới bước ra không bao xa, thân thể chính là hung hăng run lên, chu bờ không gian, hoàn toàn bị ngưng kết. Lâm Thiên cất bước, phong tỏa thập phương không gian, xuất hiện tại người này phụ cận, trực tiếp lấy tứ tượng phong ấn đem người này giam cầm. Vừa rồi, hắn đúng là có ý lưu lại cái này nhân tính mệnh, bởi vì người này là nơi này mấy trăm thiên binh thiên tướng trong mạnh nhất, hắn muốn từ cái này nhân thân tìm kiếm liên quan tới thiên đình như thế nào hủy diệt mảnh thế giới này, cùng liên quan tới thiên đình chuyện khác. Ngươi làm cái gì? Cái này thánh tôn cấp thiên tướng nhịn không được phát run, nhìn lấy Lâm Thiên đi tới, trước tiên cảm giác đến tử vong uy hiếp. Lâm Thiên không nói thêm cái gì, trực tiếp nô ra thần niệm, chui vào người này thần thức hải dương, tìm kiếm muốn biết hết thảy. Rất nhanh, hắn động dung, trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. Từ nơi này người trong biển thần thức, hắn biết được, thiên đình những thiên binh này thiên tướng xông vào đại thế giới này, sở dĩ tiến về các cái khu vực không ngừng đổ sát sinh linh, là muốn đem những sinh linh này giết chết về sau, lấy nhất tông đặc thù vật chứa, đem những sinh linh này vừa mới chết về phía sau còn chưa tan đi qua sinh mệnh tinh khí toàn bộ thu thập đứng lên. Sau cùng, khi mà sát bên trong vùng thế giới này toàn bộ sinh linh, thu thập được chỗ có sinh mệnh tinh khí, lại lấy nhất tông đặc thù cấm khí trực tiếp đem mảnh thế giới này cho hủy diệt đi. Mà hắn cũng biết, thu thập sinh mệnh tinh khí này tông đặc thù vật chứa, cùng hủy diệt mảnh thế giới này này tông đặc thù cấm khí, đều tại ở giữa vùng thế giới này chỗ. Bây giờ lúc này, ở vào ở giữa vùng thế giới này chỗ này tông đặc thù vật chứa, chính là một mực tiếp tục tại hấp thu bên trong vùng thế giới này chỗ chết mất sinh linh sinh mệnh tinh khí. Vậy rốt cuộc là cái gì vật chứa, có thể tại ở giữa vùng thế giới này, cách như vậy xa cự ly xa, đồng thời hấp thu sở hữu vừa bị giết chết sinh linh sinh mệnh tinh khí. Tâm hắn kinh hãi. Sinh linh chết đi về sau, sinh mệnh tinh khí không sẽ lập tức tán đi, có thể bị cấp lấy ra, lại, so sánh còn sống sinh linh, chết đi sinh linh sinh mệnh tinh khí, càng thêm dễ dàng hấp thu, đơn giản vô số lần. Nhưng là, chỉ lấy một kiện vật chứa, chính là có thể cách như vậy xa cự ly xa, đồng thời hấp thu bên trong vùng thế giới này sở hữu vừa mới chết rơi sinh linh sinh mệnh tinh khí, cái này có chút dọa người, này vật chứa, đến cùng là bực nào pháp bảo. Lại, một cái khác điểm, có thể trực tiếp hủy đi một mảnh có thể so với hư vô thiên giới quần quận thế giới cấm khí, lại nên là đáng sợ đến bực nào. Tuy là thiên đình cổ tổ như thế tồn tại, thân thể có được có thể hủy diệt có thể so với hư vô thiên giới loại kia cực đại thế giới năng lực, nhưng muốn luyện chế ra nhất tông có thể trực tiếp hủy đi bực này đại thế giới cấm khí, chỉ sợ cũng là làm không được a. Có thể luyện chế ra bực này đáng sợ vật chứa cùng đáng sợ cấm khí tồn tại, đến cùng phải là cường đại cỡ nào. Chương 2120, kinh người cổ thi. Thiên đình. Lâm Thiên tự nói, biểu lộ có chút ngưng trọng, cái này truyền thừa quả nhiên là khủng bố. Hắn tại Nguyên Châu đón đến, lần nữa tìm kiếm thiên đỉnh cái kia thánh tôn cấp tu sĩ thức hải, lần này, tại đối phương thức hải bên trong tìm tới liên quan tới thập nhị dực thánh sứ một số tin tức. Thiên tri thủ hộ nhất tộc. Hắn ngưng lông mày. Từ nơi này thánh tôn cấp tu sĩ trong biển thần thức, hắn tìm được thập nhị dực thánh sứ tộc danh, biết được bộ tộc này vô cùng khủng bố, nhưng lại khó mà tìm được cái khác cụ thể đồ. Ngược lại là thực có can đảm lấy tên. Cuối cùng, hắn hừ lạnh. Thiên tri thủ hộ nhất tộc, thiên đạo hộ pháp, thiên đạo sứ giả. Hắn tiếp tục tìm kiếm này thánh tôn cấp tu sĩ thần thức hải, sau đó lại được biết rõ một cái khác điểm. Bây giờ tiến vào mảnh thế giới này thiên đỉnh tối cường giả ở vào thông thiên cấp tầng thứ, chừng 30 người, lại đều không phải là phổ thông thông thiên cấp cường giả có thể so sánh, cùng cảnh giới bên trong đều có thể lấy chặn lại 10, chiến lược khiếp người. Hắn lại tìm kiếm thiên đình hấp thu sinh mệnh tinh khí cùng hủy diệt vũ trụ mục đích, nhưng là, chuyện như thế, cái này thánh tôn cấp thiên đình thiên tướng lại là không biết, hiển nhiên ở trên trời đỉnh chi bên trong cấp bậc còn xa xa không có tư cách biết chuyện như thế. Sau đó, hắn đem thần niệm từ đối phương thức hải bên trong thu hồi, trực tiếp nhấn một ngón tay, đem đối phương mi tâm xuyên qua, khiến cho nó thức hải bên trong thần hồn vỡ nát, trực tiếp tan biến tại thế gian. Hắn tại nguyên chỗ đón đến, hơi suy tư dưới, sau đó lần nữa động. tiếp tục hướng phía đông nam vị trí bước đi. Có thể biết, hắn hiện tại cũng đã là biết, xem như hiểu biết lời, bất quá, ở thời điểm này, tìm ra kiếm hồn toái phiến, vẫn như cũng là trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu. Hắn bây giờ tốc độ thật nhanh, lại bắt đầu lấy thủ đoạn đặc thù che lấp bản thân sở hữu khí tức, từ một số không bình thường nơi hẻo lánh hướng phía mảnh thế giới này đông nam vị trí mà đi. Rất nhanh, trọn vẹn nửa ngày trôi qua, hắn đi tới nơi này phiến một mảnh quần quận sơn linh trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn linh không bình thường phổ thông, không có bất kỳ cái gì một cách lạ kỳ phương, cũng là loại kia bình thường sẽ không có người hướng trong đó qua loại kia sơn lĩnh. Tựa hồ, ngay tại bên trong dãy núi này, nhìn về phía trước sơn lĩnh, Lâm Thiên tự nói. Trước đó, thức hải bên trong thần kiếm sinh ra cảm ứng, hắn có thể xác định, kiếm hồn toái phiến, tuyệt đối ngay tại bên trong dãy núi này. Ngay sau đó, hắn không do dự, trực tiếp hướng phía trước, rất nhanh chính là bước vào bên trong dãy núi. Sơn lĩnh bên trong, cổ mục sinh trưởng không tính dày đặc, nhưng cũng không tính thưa thớt, nhìn qua đều đã là sinh trưởng rất lợi hại đã lâu tuế nguyệt. Ông! Đột nhiên, trong thức hải của hắn, thất thải thần kiếm run run, có thất thải thần huy tràn ra, tại nó trong biển thần thức như gợn nước đang hướng chính đông. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, quả nhiên là tại bên trong dãy núi này. Thất thải thần kiếm như vậy phản ứng, không thể nghi ngờ là tại bên trong dãy núi này cảm ứng được kiếm hồn toái phiến khí tức. Ngay sau đó, hắn hướng thẳng đến bên trong dãy núi này chính đông vị trí mà đi. Rất nhanh, hắn đi ra trọn vẹn thiên trượng xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái rách nát sơn quật, không bình thường không đáng chú ý, bất quá, khi hắn ngẫu nhiên đảo qua này sơn quật lúc, lại là lúc này chợt run lên. Đó là, sơn quật ước chừng mấy chục lập phương phạm vi, bên trong có một phương cầu thang đá, trên đó lại có một bóng người ngồi xếp bằng, cảm giác không thấy bất luận cái gì tức giận, đã là không có hô hấp, rõ ràng là một cỗ thi thể, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác, phảng phất cỗ thi thể kia là ngọn nguồn hủy diệt. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thi thể kia, đón đến bên sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía này phương sơn quật bước đi. Hắn tốc độ rất chậm, rất cẩn thận, sau đó, theo càng ngày càng tới gần này sơn quật, trong lòng của hắn này cỗ tim đập nhanh cảm giác chính là trở nên càng dày đặc, lại, thân thể cũng không khỏi đến trở nên đau nhức, toàn thân xương cốt không khỏi rắc vang. Có một cỗ vô hình đại lực từ phía trước cỗ thi thể kia thân thể bên trên truyền đến, giống là có thể đem thiên địa vạn vật đều đè nát. Hắn cắn răng, đỉnh lấy cái này lớn lao áp lực, từng bước một hướng phía trước, rốt cục đi vào cỗ thi thể này phía trước. Đây là một cái lao giả, trên thân phục sức vô cùng cổ lão, cũng không biết cụ thể là này một thời đại người, mặc dù là thi thể, nhưng không có mảy may tử khí, thân thể cũng không có khô cạn. Trừ lại không có sinh mệnh khí tức vô pháp động đậy bên ngoài. Phương diện khác cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cái này khiến Lâm Thiên kinh hãi, phải biết, nói chung, bất luận cái gì sinh linh tử vong về sau, không lâu sau đó chính là đều sẽ có chết khí tán phát ra, nhưng là lão giả này, đối phương nhìn qua tuyệt đối đã chết đi rất xa xưa, nhưng là hoàn toàn không có chết khí tán phát ra, cái này có chút khiếp người. Cái này cần là bực nào tầng thứ cường giả, tài năng tại chết đi về sau, hoàn toàn không có tử vong khí tức tản ra. Hắn đi vào cổ thi bên người, do dự một chút giây lát, đưa tay rơi vào thi khu phía trên. Sau đó, nhất thời, hắn lại là chợt run lên, ngạch trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh, phạch một cái đem lấy tay về, giống như là bị một thanh lưới dao sắc bén đâm đến. Người này, tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Trước đó chưa từng đụng phải cái này cổ thi trước, hắn liền dâng lên một cỗ lớn lao áp lực, mà lúc này đây, khi hắn đưa tay rơi vào cái này cổ thi trên thân lúc, lại là cảm giác được càng khủng bố hơn áp lực, loại áp lực này, cùng ban đầu ở thiên đình mấy cái kia cổ tổ trên thân cảm giác được áp lực so sánh, mảy may cũng không kém cỏi. Lúc còn sống, có thể so với thiên đình những cổ tổ đó. Thậm chí, càng mạnh. Hắn hãi nhiên. Đồng thời, vừa rồi tay hắn rơi vào cổ thi trên thân lúc, cảm giác được rõ ràng cái này cổ trong thi thể thánh lực không bình thường hỗn loạn, lại rất cuồng bạo, khiến cho hắn mơ hồ suy đoán ra đối phương nguyên nhân cái chết. Lúc trước ở cái địa phương này bế quan trùng kích càng cao tầng thứ, nhưng lại là xảy ra ngoài ý muốn. Thánh lực đạo lực các loại trở nên cuồng bạo, khó mà khống chế, cuối cùng, cuồng bạo thánh lực cùng đạo lực, xông hủy thức hải bên trong thần hồn, bởi vậy mà tử vong. Hắn ngưng lông mày. Cái này các loại tình huống, hắn lúc trước gặp được, cho nên, lúc này trong nháy mắt liền cân nhắc đi ra. Hắn trương há miệng, trong lúc nhất thời có chút sợ run, sau đó nhịn không được thở dài, đây chính là tu hành, nguy cơ trùng trùng. Như thế một cái có thể so với thiên đỉnh cổ tổ, thậm chí so thiên đỉnh cổ tổ càng mạnh tồn tại. Sau cùng, lại là đang bế quan trong chết thảm, sao mà bị thương. Hắn nhìn trước mắt cổ thi, lại giật mình mười mấy hô hấp, sau đó dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt có tinh mang thoáng hiện. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Như thế một cái lúc còn sống có thể so với thiên đình cổ tổ, thậm chí so thiên đình những cổ tổ đó càng cường đại tồn tại, chết đi về sau, thể nội thánh lực vẫn tồn tại như cũ, thân thể hoàn toàn bất hủ, có thể nói, nghiêm nhiên chính là nhất tông siêu cấp đại sát khí. Mượn cái này cổ thi, hắn lấy thần hồn nhập chủ sau không chế, liền xem như chỉ bằng lấy cái này cổ thi nhục sắc cường độ, cũng tuyệt đối có thể hoành sát đồng dạng thông thiên cấp cường giả. Nhìn lấy cái này cổ thi, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc hướng đối phương hành lễ, sau đó tế ra tiên đế tháp, cẩn thận từng ly từng tí đem thu nhập đến tiên đế tháp bên trong. Mọc cánh, thiên chi thủ hộ nhất tộc. Hắn cười lạnh, ngươi muốn thảm. Chương 2121, giết đến tận cửa. Tại như vậy một tòa không bình thường phổ thông bên trong dãy núi, vậy mà phát hiện như thế một bộ kinh người cổ thi, Lâm Thiên kỳ thực rất lợi hại kinh ngạc, cái này giống như là đi tại bằng phẳng trên đại đạo đột nhiên phát hiện một đống như hoàng kim, nhượng hắn có chút khó tin. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem bực này thật không thể tin thu lại, mặc kệ cái này đến cỡ nào làm cho người giật mình, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, cái này cuối cùng là một chuyện tốt, nhượng hắn có nhất tông siêu cấp đại sát khí, tại trận này huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt chi chiến trong. Hắn có càng lớn lực lượng có thể bảo toàn bản thân, lưu giữ sống sót hy vọng đại quá nhiều. Thu hồi cổ thi, hắn hít sâu một hơi, hướng phía ở giữa vùng thế giới này chỗ quét mắt, mang trên mặt cười lạnh, sau đó dựa vào thần kiếm sinh ra cảm giác, hướng dãy núi này càng bên trong bước đi. Dãy núi này rất lợi hại phổ thông, trong đó liền yêu thú đều không nhìn thấy vài đầu, đều là chút phổ thông động vật, ước chừng quá khứ hơn nửa canh giờ về sau, hắn tại dãy núi này bên trong vượt qua trọn vẹn vạn trượng khoảng cách. Lúc này phía trước xuất hiện một phương hồ bạc, đi ngang qua dãy núi này, cũng lớn đến không tính được, hắn đi vào nơi này, thức hải bên trong thần kiếm lúc này lại là lay động, đan dệt ra từng tia thất thải thần huy, trực chỉ phía trước hồ bạc phía dưới. Lâm Thiên không do dự, vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào hồ bạc phía dưới. Hồ bạc cũng không phải sâu lắm, hắn hướng xuống lặn, rất nhanh chính là đi vào hồ bạc dưới đáy, có mảng lớn cây rong mọc thành bụi. Cách đó không xa, một đống màu xám hòn đá nằm ngang ở đáy hồ. Một to như nắm tay thất thải quang ngọn nguồn tung bay ở chảy đá ở giữa. Tìm tới. Lâm Thiên trong mắt trồi lên tinh mang, tại đáy hồ cất bước, không bị ảnh hưởng chút nào, một bước liền vượt đến thất thải quang ngọn nguồn trước. Cái này thất thải quang ngọn nguồn, rõ ràng là kiếm mới hồn vai phiến. Hắn lấy thánh lực ngăn cách chu bờ nguồn nước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nơi này kiếm hồn vai phiến trực tiếp nhảy lên, chui vào trong cơ thể hắn, đi vào nó trong thức hải thần kiếm thể bên cạnh. Sau một khắc, kiếm hồn vai phiến dung nhập thần kiếm bên trong. Thần kiếm lúc này run nhẹ, từng tia từng sợi thất thải thần quang tuôn ra. Lâm Thiên trực tiếp vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bắt đầu luyện hóa những này thất thải thần quang. Ông, kỳ thể bên ngoài, thần huy xen lẫn, tinh khí thần lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ kéo lên. Đảo mắt, trọn vẹn 3 canh giờ quá khứ. Sau 3 canh giờ, kiếm hồn toái phiến triệt để dung nhập thần kiếm bên trong, hắn bên ngoài cơ thể thánh huy cường đại trọn vẹn mấy chục lần. Rất nhanh liền có thể bước vào Thánh Tôn Tam Trọng Thiên. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ý niệm khẽ nhúc nhích, bên ngoài cơ thể thánh huy ẩn nặc đến thể nội, sau đó rời đi hồ này. Mảnh thế giới này, bầu trời có vẻ hơi u ám, giống như là báo táp đang bao phủ tại mảnh thế giới này. Tiếp xuống, hắn meo cặp mắt lại, xa xa nhìn về phía ở giữa vùng thế giới này khu vực. Thiên đình thiên binh thiên tướng tại mảnh thế giới này các nơi tàn sát sinh linh, lúc này, này thập nhị dực thánh sứ nhất định ở nơi đó, lại tiến vào mảnh thế giới này thiên đình mấy chục cái thông thiên cấp cường giả, hẳn là cũng không ít người ở cái chỗ kia, hắn chuẩn bị trực tiếp giết đi qua. Cũng có trước ngoài ý muốn tìm được cố kia cổ thi, tiến vào bên trong vùng thế giới này thiên đình tu sĩ, bây giờ tuyệt đối không ai có thể đỡ nổi hắn, hắn muốn đi ở giữa vùng thế giới này, đêm này thập nhị dực thánh sứ cùng ở nơi đó thiên đình thông thiên cấp cường giả, toàn bộ xử lý. Hắn hít sâu một hơi, liền ở bên bờ khu hồ này, đem tiên đế tháp tế ra. Lấy ra trong đó cố kia cổ thi, sau đó, chính mình thần hồn từ trong thân thể bước ra, trực tiếp dung nhập cổ thi bên trong. Thần hồn dung nhập cổ thi bên trong, hắn khống chế cổ thi đứng dậy, hai con ngươi mở ra, lúc này có hai đạo thực chất hóa ánh mắt từ xưa thi trong hai mắt bắn ra, xinh xinh đem phía trước hư không cho xuyên qua, càng xa xôi mấy cái tòa núi lớn cũng chịu ảnh hưởng, tại bực này mắt dưới ánh sáng lúc này liền là nổ tung, cuốn lên đầy trời cát bụi. Cái này khiến hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn vừa rồi vẹn vẹn chỉ là lấy thần hồn khống chế mở hai mắt ra mà thôi, nhưng mà, cái này đơn thuần ánh mắt lại vậy mà liền có dạng này đi xem, thật sự là có chút khủng bố, đơn giản có chút dọa người. Đồng thời, hắn thần hồn thể chui vào tại bộ cổ thi này bên trong, lúc này hồn thể không khỏi hơi đau, bởi vì cổ thi quá mức phi phạm, bên trong áp lực quá cự đại, lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ, rất khó có thể hoàn toàn thích ứng bộ cổ thi này. Vô pháp thời gian dài lấy thần hồn khống chế, bất quá, vấn đề không lớn. Hắn tự nói. Hắn đứng tại chỗ, thẳng đến quá khứ trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, thần hồn miễn cưỡng thích ứng bộ cổ thi này, khống chế bộ cổ thi này làm bất kỳ động tác gì, đều đã không có vấn đề. Sau đó đem chính mình thân thể thu nhập tiên đế trong tháp, lại đem tiên đế tháp thu hồi. Hắn khống chế cổ thi, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thế giới này chính trung tâm, trong con ngươi không có cái gì tức giận, lộ ra rất thâm thúy. Sau đó, hắn đưa tay, trực tiếp vỡ ra trước mắt hư không, mở ra một đầu thông hướng mảnh thế giới này chính trung tâm vị trí hư không thông đạo. Hắn thân thể tu vi không đủ làm đến chuyện như thế, vô pháp tại bực này có thể so với hư vô thiên giới cực bên trong đại thế giới tùy tiện sẽ mở có thể khóa vực cực xa không gian thông đạo, nhưng khống chế cỗ này kinh người cổ thi, lại là hoàn toàn có thể. Lại, bây giờ, hắn nếu là nguyện ý, mảnh thế giới này bị thiên đình phong tỏa thế giới bình chướng, hắn cũng có thể tùy tiện vỡ ra. Hắn cười lạnh, trực tiếp bước vào xé mở hư không liệt phùng bên trong, phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Hư không thông đạo bên trong có chút tối tăm, hắn khống chế cổ thi bước vào hư không thông đạo, đại khái mười mấy hô hấp về sau, bắt đầu từ trong đó bước ra, xuất hiện tại một mảnh tân địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, địa thế nơi này rất bằng phẳng, chính trung tâm chỗ có một ta cự đại cung điện, hiển nhiên là lâm thời tu dựng lên, chu bờ không có cái khác cái gì cổ trúc cung điện, chỉ có trên trăm thiên đỉnh tu sĩ canh giữ ở cung điện bên ngoài. Những tu sĩ này, từng cái không yếu, kém cỏi nhất cũng là ở vào thánh vương cấp tầng thứ, cùng qua mấy cái hư thiên cấp cường giả. Lâm Thiên khống chế cổ thi lại tới đây, tự nhiên biết cái này ta cự đại cung điện chính là thiên đỉnh bây giờ đứng ở mảnh thế giới này một chỗ chiến doanh, lại, hắn tại cung điện bên trong, cảm ứng được thập nhị dược thánh sứ khí tức ba động. Mọc cánh, ra ngoài đón khách. Hắn cười lạnh, truyền xuất ra thanh âm, đồng thời khống chế cổ thi, trực tiếp đấm ra một quyền. Đông một tiếng, hư không trước tiên vỡ nát, cự đại cung điện bị sinh sinh xuyên qua ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cương phong bao phủ, cự đại cung điện bốn phía, không có gì ngoài mấy cái hư thiên cấp cường giả bên ngoài, cái khác thiên đỉnh tu sĩ, đều là ngay đầu tiên chính là bị bực này cường phong cho chấn vỡ, liền thần hồn thể cũng không từng xuống tới, tất cả đều hình thần đều diện. Người nào? Mấy cái sống sót hư thiên cấp cường giả kinh sợ kinh dị, toàn thân đều đang chảy máu, trải rộng vết rách, phảng phất dạn nứt gốm sứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nhìn về phía trên bầu trời Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế cổ thi. Cũng là lúc này, tiếng xe gió từng đạo vang lên, bị đánh xuyên cự đại cung điện bên trong, 11 bóng người bước ra, trong đó, 10 người ở vào thông thiên cấp tầng thứ, tinh khí thần vô cùng mạnh mẽ, một người khác gánh vác 12 vũ dược, rõ ràng là này thập nhị dược thánh sứ. Chương 2122, giết thông thiên, đoạt đế thần binh. Thiên đình 30 thông thiên cấp cường giả bước vào mảnh thế giới này, bây giờ có 20 người qua hướng mảnh thế giới này các cái khu vực chinh chiến, chỉ còn lại có 10 người tại ở giữa thế giới này tọa chấn, bởi vì, tại cái này như là hư vô thiên giới bao la cực bên trong đại thế giới, tự nhiên sẽ có thông thiên cấp cường giả tồn tại, bình thường thiên binh thiên tướng không có khả năng ứng phó. Lâm Thiên lập thân thương khung, nhìn lên trời đỉnh cái này 10 cái thông thiên cấp cường giả cùng này thập nhị dược thánh sứ, khỏe miệng khẽ nhếch. Mọc cánh, lại gặp mặt. Hắn nhìn lấy thập nhị dược thánh sứ, cười lạnh truyền xuất ra thanh âm. Thập nhị dược thánh sứ cùng này 10 cái thông thiên cấp cường giả, đều bởi vì cung điện bị đánh xuyên mà mang theo hàn ý, cũng nhìn ra trước mắt đây cũng không phải là người sống, lúc này nghe Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm, thoáng một hồi, sau đó lúc này liền là động dung. Là ngươi, làm chúa tể cấp bậc cường giả, thập nhị dược thánh sứ tự nhiên là không tầm thường, nghe ra đây là thuộc về Lâm Thiên thanh âm, biết trước mắt đây chính là Lâm Thiên, chí ít, bên trong là Lâm Thiên tại điều khiển trước mắt cố này thi khu. Đại nhân, hắn là. Bên cạnh, 10 cái thông thiên cấp cường giả trong, có người hỏi. Thập nhị dược thánh sứ nhìn lấy Lâm Thiên khống chế cổ thi, lạnh nhạt nói, luân hồi thể, cho là lấy thần hồn nhập chủ tại cổ thi thể này trong. Cái này vừa nói, 10 cái thông thiên cấp cường giả đều là động dung. Trước đó, thập nhị dược thánh sứ xuống lệnh toàn bộ thế giới lùng bắt Lâm Thiên, cái này 10 cái thông thiên cấp cường giả tự nhiên biết, lúc này nghe thập nhị dược thánh sứ lời nói, trong mắt đều là không khỏi có tinh mang xen lẫn mà ra. Bắt lại, quất ra hắn thần hồn, sau đó tìm ra hắn thể. Thập nhị dược thánh sứ hạ lệnh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, khống chế lấy cổ thi, trực tiếp đưa tay, hướng phía thập nhị dược thánh sứ chụp tới. Hắn chỉ là phổ thông động thủ, nhưng là chu bờ hư không trực tiếp vỡ nát một mảng lớn, không gian loạn lưu tùy ý vung vãi. Uy thế cỡ này, khiến cho thập nhị dược thánh sứ lúc này giật mình, liền liền này 10 cái thông thiên cấp cường giả cũng sắc mặt ngưng tụ. Cái này đơn thuần thể phách công kích, tuyệt đối có thể so với thông thiên cấp cường giả tế gia nhất tông thần thông. Bảo hộ đại nhân. Một cái thông thiên cấp cường giả nói, tuy nhiên tu vi so thập nhị dực thánh sứ mạnh rất nhiều, nhưng ở thiên đỉnh bên trong đê vị lại là kém xa tít tắp đối phương, lúc này trực tiếp đứng ra, đưa tay hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Trong nháy mắt, người này đại thủ hòa Lâm Thiên khống chế cổ thi ép xuống đại thủ đụng vào nhau. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, cái này thông thiên cấp cường giả, cánh tay trực tiếp vỡ nát, cả người như là người rơm đồng dạng bay tứ tung. Cùng một thời gian, Lâm Thiên khống chế cổ thi di động, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào hành bay ra ngoài cái này nhân thân trước, mạnh mẽ nhất quyền vùng xuống. Đông! Một tiếng vang lớn, thương khung tựa hồ cũng muốn than sụp đổ xuống, một quyền này của hắn, vững vàng rơi vào đối phương trên ngực. Phốc một tiếng, lần này, cái này thông thiên cường giả thân thể sinh sinh nổ tung, chỉ có thần hồn xuống tới, trong mắt mang theo kinh dị, lấy tốc độ cực nhanh lui lại. Nhưng mà, Lâm Thiên căn không cho hắn mảy may thời cơ, khống chế cổ thi, lại là mạnh mẽ nhất quyền nện hạ xuống. Đây chỉ là thuần túy thể phách lực, nhưng lại khủng bố dọa người, sinh sinh đem chu bờ hư không cho ngưng động, làm đối phương thần hồn khó mà thoát ly, tại sao một khắc bị trực tiếp nhất quyền đập trúng, trực tiếp bị hoành kích tứ phân ngũ liệt. Hình nát, thần diệt. Thiên chủ đại nhân, vậy mà. Làm sao lại như vậy? Nơi này, mấy cái kia bị thương nặng nhưng lại còn sống hư thiên cấp cường giả, mỗi một cái đều là sắc mặt kinh biến. Thông thiên cấp cường giả, tại bọn họ thiên đình bên trong được xưng thiên chủ, nhưng hôm nay, bọn họ thiên đình một cái thiên chủ, vậy mà trong nháy mắt liền bị mạt sát. Cái khác này chín cái thiên chủ cùng thập nhị dực thánh sứ, giờ khác này cũng là đều biến sắc, thập nhị dực thánh sứ kinh sợ, ngươi từ nơi nào tìm được bộ cổ thi này. Làm chúa tể cấp cường giả, thập nhị dực thánh sứ tự nhiên nhìn ra, Lâm Thiên có thể đơn giản như vậy đánh giết thông thiên cấp cường giả, tất cả đều là dựa vào cổ thi chi lực. Lâm Thiên cười lạnh, không cho đáp lại, lần nữa động thủ, khống chế cổ thi, cất bước hướng phía thập nhị dực thánh sứ bước quá khứ. Ngăn lại hắn. Thập nhị dực thánh sứ kêu to. Lại lui về sau, Lâm Thiên khống chế cổ thi, đơn giản oanh sát rơi một cái thông thiên cấp thiên chủ, nhượng hắn dâng lên tìm đập nhanh. Theo hắn dứt lời, chín cái thông thiên cấp thiên chủ lúc này động, riêng phần mình tế ra đại thần thuật, hướng Lâm Thiên ép qua. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, mảnh không gian này đại chấn động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lâm Thiên cười lạnh, chấn động cổ thi, có hỗn loạn thánh lực từ thi khu nội sinh ra, trong khoảnh khắc đem phương viên trong vòng trăm trượng không gian cho phong khốn đứng lên. Tiêu diệt bọn hắn sau lại đến giải quyết ngươi, hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Hắn lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, hắn khống chế cổ thi mà động, lại là mạnh mẽ nhất quyền vung ra. Đông một tiếng, hư không oanh minh, chín cái thông thiên cấp thiên chủ tế ra thần thông, trước tiên bị toàn bộ cho chấn vỡ. Lại, nó quyền thế đang cuộn trào, không có tiêu tán, cấp chấn vỡ chín người thần thuật về sau, đem chín người toàn bộ cho đánh bay, đều là ho ra đầy máu. Một màn như thế, khiến cho chín người lại biến sắc. Này thập nhị dực thánh sứ cùng còn sống mấy cái hư thiên cấp cường giả, cũng đều là chợt run lên. Chỉ là dĩ thuần túy thể bá lực oanh ra nhất quyền, vậy mà liền có uy thế cỡ này, so vừa rồi càng đáng sợ. Tế bảo binh. Chín cái thông thiên cấp cường giả trong, một người trong đó cắn răng, thể nội trực tiếp có một phương bảo ấn bay ra, nở rộ gây nên liệt bảo bối mang, làm một tông phi thường cường hoành thông thiên cấp đế thần binh, tựa hồ có thể đem hết thể trấn áp. Cùng một thời gian, tám người khác cũng đều động thủ, lúc này đều là tế gia mạnh mẽ thông thiên cấp đế thần binh. Chín tông đế thần binh hợp lại cùng nhau, chín người toàn lực thôi động, tản mát ra sát phạt khí tức quần quận như quần quận mà động, mạnh dọa người. Lâm Thiên khống chế cổ thi, con ngươi ngưng tụ, sau đó, lại là cười lạnh. Rất không tệ. Hắn truyền xuất ra thanh âm, trực tiếp động, thẳng tắp hướng chín người phóng đi. Ngông cuồng. Chín sắc mặt người rét lạnh, chín tông đế thần binh cùng nhau hoành kích ra quần quận sát mang, phối hợp bọn họ thần thuật công kích. Sát phạt lực so trước đó chỉ tế ra phổ thông thần thuật lúc, mạnh trọn vẹn nhiều gấp 10, như muốn chôn vùi hết thảy. Nhưng mà, sau một khắc, đông một tiếng, Lâm Thiên khống chế cổ thi huy quyền, trực tiếp đem 9 người lấy đế thần binh đánh ra thế công toàn bộ cho tan rã. Bạch. Tan rã rơi 9 tông đế thần binh công kích, Lâm Thiên khống chế cổ thi, một bước liền là xuất hiện ở bên trong một cái thông thiên cấp cường giả trước người, nhất quyền rơi vào đối phương trên lồng ngực, đem đối phương thân thể trực tiếp đánh nát. Sau đó một tay lấy đối phương thông thiên cấp đế thần binh đoạt lấy. Đây là một thanh dao găm, trên đó chạm trổ lấy lít nha lít nhít kỳ dị phù văn, phảng phất có thể nhẹ nhõm cắt đứt vạn vật. Lâm Thiên nắm nó, tự nhiên là trong nháy mắt cảm giác được nó bất phàm, nội ẩn có không bình thường kinh người thông thiên thánh có thể. Vung ra. Cái khác tám cái thông thiên cường giả lạnh giọng quát, mang theo kinh sợ, đồng thời xuất thủ, lần nữa hướng phía Lâm Thiên oanh kích mà đến. Lâm Thiên hừ lạnh, chỉ là đơn giản nhất quyền, sinh sinh đem 8 người tế ra công kích cho chôn vùi. Sau đó, hắn chấn động cổ thi bên trong một sợi thánh lực, sinh sinh đem dao găm bên trong nó người tinh thần ấn ký xóa đi rơi. Các ngươi đế thần binh cũng đều giao ra. Hắn cười lạnh, đem dao găm thu hồi, sau đó khống chế cổ thi, trực tiếp đưa tay, hướng phía mặt khác 8 người trấn áp xuống. Lại, hắn khống chế cổ thi, con ngươi hợp lại vừa mở, trực tiếp có 2 đạo tinh mang xung ra, giống như tuyệt thế sát mang, hướng vừa mới đoàn tụ ra thân thể này dao găm chủ nhân đánh tới. Chương 2123, cổ thi tự động. Cổ thi không biết cụ thể cường đại đến mức nào lúc này, Lâm Thiên điều động xuống cổ trong thi thể thánh lực, 2 đạo thực chất hóa ánh mắt xung ra, giống như 2 đạo tuyệt thế sát kiếm, trong nháy mắt chính là xuyên qua đến này dao găm chủ nhân trước người. Phúc! Máu bắn tứ tung, cái này thông thiên cấp cường giả, lại một lần sinh sinh nổ tung, căn ngăn không được bực này sắc bén ánh mắt. Cùng lúc đó, Lâm Thiên khống chế cổ thi đưa tay, đem cái khác 8 cái thiên chủ toàn bộ bao trùm lại. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, 8 cái thiên chủ căn ngăn không được hắn khống chế cổ thi vung ra công kích, toàn bộ bị đánh bay, từng cái lại là ho ra đầy máu. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa đưa tay, khống chế cổ thi, phất tay đem 8 người này đế thần binh toàn bộ tóm vào trong tay. Ông! Hắn điều động cổ trong thi thể một tia thánh lực, trong nháy mắt đem 8 tông đế thần binh bên trong tinh thần lạc ấn toàn bộ xóa sạch, sau đó đem những này đế thần binh thu sạch nhập thể nội. Đa tạ các ngươi! Hắn truyền ra tiếng cười. Lại tới đây, trong thời gian ngắn, hắn thu được 9 tông đế thần binh. Đế thần binh A, mỗi một tông đều là giá trị vô lượng. 8 cái thiên chủ ổn định thân hình, từng cái đều là kinh sợ. Trả lại, đế thần binh, lời phổ thông thông thiên cường giả rất khó có được, bọn họ bởi vì là thiên đỉnh thiên chủ, lại thân thể cũng so với bình thường thông thiên cường giả mạnh lên không ít, cho nên đều có riêng phần mình đế thần binh, nhưng hôm nay, lại như vậy bị Lâm Thiên cướp đi. Đồng thời, lúc đầu bị đoạt đi dao găm người thiên chủ kia, lần nữa đoàn tụ ra thân thể, cũng cùng một chỗ hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên khống chế cổ thi, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một bàn tay vung ra. Một trường này, hắn tế ra càng cường lực hơn nói. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, 9 cái thông thiên cấp thiên chủ lần nữa bay tứ tung, từng cái thân thể xuất hiện vết rách, dòng máu không được chảy xuôi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên khống chế cổ thi cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại một người trong đó trước người, trực tiếp nhất quyền đè xuống. Phốc một tiếng, người thiên chủ này tại chỗ bị hoanh thịt nát thân thể. Đáng chết! Kỳ thần hồn thoát ra, mang theo hoảng sợ cùng kinh sợ, nhanh chóng lui lại, hòa Lâm Thiên chỗ khống chế cổ thi kéo dài khoảng cách. Chỉ là, Lâm Thiên tốc độ có thể xa xa nhanh hơn hắn, một bước chính là nhảy tới. Chết! Một chữ chết nói ra, Lâm Thiên khống chế cổ thi, lại là nhất quyền đè xuống, quyền uy trở nên so trước đó càng hung hiểm hơn. Người thiên chủ này thần hồn đại rung động, chỉ cảm thấy giống như là một phương thiên hà ép rơi xuống, nhịn không được kêu to, dừng tay. Thông thiên cấp cường giả, cũng là sẽ sợ chết nha. Lâm Thiên cười lạnh, quyền thế không giảm chút nào, tại hơi thở tiếp theo, thẳng tắp rơi vào người này thần hồn trên hạ thể. Suy một tiếng, người này thần hồn lúc này liền là bị hoanh tứ phân ngũ liệt. Cái này, nơi này, mấy cái còn sống hư thiên cấp cường giả, từng cái run sợ. Vừa mới qua đi bao lâu? Bọn họ thiên đình không ngờ một cái thiên chủ bị giết chết. Thập nhị dược thánh sứ cũng là vừa sợ vừa giận, nhịn không được quát, các ngươi đang làm cái gì? Tế toàn lực. Toàn lực. Lâm Thiên nghiêng đầu quét về phía hắn, cong lại gảy nhẹ, một đạo không khí chấn động sóng sinh ra, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về đối phương. Đạo ánh sáng này là không khí bị chấn động sau sở sinh xuất khí lực, trực tiếp đem thập nhị dược thánh sứ xuyên qua, dòng máu văng khắp nơi. Khác ồn ào, ở một bên yên tĩnh nhìn lấy. Còn có thể để ngươi sống lâu một chút thời gian. Lâm Thiên liếc xéo đối phương. Hắn bây giờ muốn giết cái này thập nhị dược thánh sứ, có thể nói là rất dễ dàng. Bất quá, hắn cố ý ở thời điểm này không có giết đối phương, bởi vì muốn lưu đối phương người sống, từ trên người đối phương tìm ra một số cái khác hắn muốn biết đồ, vật. Lại, cái này về sau, hắn còn có kế hoạch khác, bực này kế hoạch cũng cần đối phương còn sống. Thập nhị dược thánh sứ ở ngực bị sỏ xuyên ra một cái lỗ máu, sắc mặt một chút tái nhợt không ít. Nhìn hầm hầm Lâm Thiên, con kiến hôi. Ngươi dám. 3. Lâm Thiên đưa tay, khống chế cổ thi, trực tiếp một bàn tay rơi vào đối phương trên gương mặt, xinh xinh đem đối phương rút ra bảy tứ tung. Có mấy cái răng, hỗn hợp có đỏ tươi dòng máu rơi trên mặt đất. Đều nói. Không muốn ồn ào. Hắn nói ra. Một tát này, hắn vẫn như cũ là khống chế sức mạnh, nếu không, đối với chỉ có chúa tể cấp tu vì cái này thập nhị dược thánh sứ, hắn khống chế cái này cổ thi. Một bàn tay liền có thể trực tiếp đem đối phương đập hình thần đều diệt. Đại nhân, người thật lớn mật. 8 cái còn sống thông thiên cấp thiên chủ kinh sợ, từng cái lại phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, khống chế cổ thi, trực tiếp lên tiếp. Đưa các ngươi xuống địa ngục. Hắn truyền xuất ra thanh âm, khống chế cổ thi huy quyền, sử dụng lực đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt lời. Thiên đình tám cái thiên chủ từng cái đều tế ra thần thông bí thuật, toàn lực chống lại, nhưng mà lại là căn ngăn không được. Phúc! Số cái hô hấp về sau, một người trong đó nổ tung, thần hồn thể vừa thoát ra không xa, chính là bị Lâm Thiên nhất quyền cho đánh trúng, theo kỳ nhục thân phấn vỡ đi ra, hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy tới, hắn nhìn về phía cái khác bảy cái thiên chủ, không có chút nào lưu tình, khống chế cổ thi, cuốn mãnh quyền lần đầu lần nện xuống. Nơi này, mảnh không gian này, không được vỡ nát. Mặt đất, không được đổ sụp. Không. Tiêu thảm quanh quẩn, rất nhanh, lại một cái thiên chủ bị đánh giết, hình thần đều diệt. Còn thừa lại sáu cái thiên chủ, trong mắt đều là có hoảng sợ, toàn bộ lách mình, di động đến thập nhị dực thánh sứ bên cạnh. Đại nhân, chúng ta rời đi trước. Một người trong đó nói. Bây giờ, Lâm Thiên chỗ khống chế cố kia cổ thi thực sự quá kinh khủng, chỉ là thuần túy nhục sắc lực liền có thể vỡ nát hết thảy. Tại bọn họ trong cảm giác, so với bọn hắn thiên đình những cổ tổ đó cấp tồn tại còn đáng sợ hơn, bọn họ căn ngăn không được. Rời đi. Các ngươi hiện tại, nhưng không có thoát đi chỗ trống. Lâm Thiên khống chế cổ thi đi tới. Hắn điều động cổ trong thi thể thánh lực, đã đem bốn phía hư không hoàn toàn phong bế, phổ thông thông thiên cấp cường giả, tuyệt đối không thể có thể đánh phá bực này phong tỏa. Hắn cất bước, khống chế cổ thi, đại thủ ép xuống, chụp về phía sáu cái thiên chủ, kinh người áp lực chấn thế giới run rẩy. Sáu cái thiên chủ vừa sợ vừa giận, không thể không nên tiếp, bởi vì Lâm Thiên khống chế cổ thi tế ra trường lực, phong bế bốn phía, buộc bọn họ chỉ có thể chính diện nên kích. Vâng! Khiếp người va chạm mạnh, nơi này, không gian không ngừng rách nát, sáu cái thiên chủ lần lượt bị đánh bay, huyết sắc hoành vẩy. Sau đó, tiêu thảm từng đạo vang lên. Khống chế cổ thi mà chiến, đối diện với mấy cái này thông thiên cấp tồn tại, Lâm Thiên không có chút nào áp lực, cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép tính chiến đấu. Hắn chỉ là lấy cái này cổ thi nhục sắc đơn giản huy quyền, liền liền đem mấy người công ảm, thủ hoàn toàn đánh tan. Cái này về sau, trong nháy mắt hơn trăm cái hô hấp quá khứ, lại có năm cái thông thiên cấp thiên chủ bị Lâm Thiên oanh sát hình thần đều diệt, chỉ còn cái cuối cùng thiên chủ còn sống, nhìn lấy Lâm Thiên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nhịn không được đạp đạp trường lui lại. Lâm Thiên cười lạnh, quét mắt thập nhị dược thánh sứ cùng mấy cái kia còn sống hư thiên cấp cường giả, khống chế cổ thi. Cất bước hướng phía nơi này cái cuối cùng thông thiên cấp thiên chủ đi đến. Bất quá, sau một khắc, hắn đột nhiên cước bộ trì trệ, trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Vừa rồi, hắn chỗ khống chế cổ thi, ngón giữa tay phải đột nhiên động một cái, nhưng hắn lại rõ ràng không có khống chế cổ thi làm dạng này động tác. Chương 2124, khủng bố một tộc. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên tim đập nhanh, hắn lấy thần hồn nhập chủ cổ trong thi thể, khống chế cổ thi. Vừa rồi rõ ràng không có muốn cô thân thể này động thủ chỉ mới đúng, nhưng là, cô thi thể này lại tự hành động, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời thần hồn cũng không khỏi đến rét lạnh đứng lên. Ngay sau đó, hắn ngừng lại tại nguyên chỗ, nghiêm túc quan sát cô này thi khu bên trong, đem thi khu hoàn toàn cho quan sát mấy lần, lại là hoàn toàn không có phát hiện dị thường, không có chút nào sinh mệnh khí tức, trong biển thần thức thần hồn, cũng hoàn toàn không tồn tại. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Hắn tự nói, không có thần hồn. Không có sinh mệnh khí tức, cũng không có tử khí, dạng này thân thể vô luận như thế nào cũng không có khả năng động. Hắn tại nguyên chỗ lại đòn đến, lần nữa cảm ứng cố này thì khu các ngõ ngách, cuối cùng vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào, thế là không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía nơi này, này cái cuối cùng thông thiên cấp thiên chủ, trực tiếp nhảy tới. Thấy Lâm Thiên đi tới, người thiên chủ này lúc này run lên, dừng tay. Như vậy cùng ta thiên đình là địch, ngươi không có. Im miệng. Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái này nhân thân trước, trực tiếp nhất quyền đè xuống. Phốc một tiếng, cái này thông thiên cấp thiên chủ trực tiếp bị hoành vỡ nát, duy có thần hồn thể miễn cưỡng xuống tới. Bất quá, chưa từng chờ đối phương thần hồn tới kịp bỏ chạy, Lâm Thiên chính là lại động thủ, lại nhất quyền đánh xuống qua. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, người này thần hồn theo thân thể cùng một chỗ vỡ nát, triệt để hình thần đều diệt. Thiên, thiên chủ những người lớn. Làm sao lại như vậy? Bốn phía. Mấy cái còn sống hư thiên cấp cường giả, từng cái nhịn không được phát run. Lâm Thiên nghiêng đầu, quét về phía mấy người kia, trực tiếp phất tay, chu bờ không khí chấn động, mấy cái đường không gian lợi nhận quyển ra. Phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, mấy cái liền bị thương nặng hư thiên cấp cường giả căn ngăn không được, trước tiên chính là bị chấn nát thân thể, lại tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi tại ở trong đó. Trong lúc nhất thời, nơi này, thiên đình chi nhân chỉ còn thập nhị dược thánh sứ. Nhìn lấy cái này thập nhị dược thánh sứ, Lâm Thiên cất bước, khống chế cổ thi, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Đón Lâm Thiên khống chế cổ thi đi tới, thập nhị dực thánh sứ vừa sợ vừa giận, trong mắt che kín hàn ý, bị ổi nhân loại, có dám lấy chân thân đi ra đánh một trận? Chân thân? Lâm Thiên nói, trước đó vài ngày, ngươi không phải liền là bị ta chân thân truy như chó mất chủ. Ngươi? Thập nhị dực thánh sứ nhất thời nghẹn lời, càng là kinh sợ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên khống chế cổ thi, một bước liền là xuất hiện ở kỳ thân trước. Thập nhị dực thánh sứ nhịn không được lui lại một bước, thanh sắc bên trong nhấm quát, dừng tay. Ta chính là thiên tri. Ẩm. Lâm Thiên huy quyền, trực tiếp cắt ngang nó lời kế tiếp, làm đối phương phun máu phè phè. Đương nhiên, một quyền này, hắn hoàn toàn không cần cái gì lực, nếu không, trực tiếp nhất quyền liền đem đối phương đập chết. Các ngươi tùy ý đồ sát vạn linh, thu thập sinh mệnh tinh khí, thậm chí ngay cả tục hủy đi một mảnh lại một vùng vũ trụ, đến cùng có cái gì mục đích? Hắn nhìn đối phương hỏi. Chuyện như thế là hắn trước mắt muốn biết nhất, hủy diệt một mảnh lại một vùng vũ trụ, hắn rất khó tưởng tượng thiên đình đến cùng có hạng gì cự đại dạ tâm. Thập nhị dực thánh sứ trong miệng đang dâng lên máu, đón Lâm Thiên vấn đề, cắn răng nói, ta không thể lại nói cho ngươi. Ngươi cái này côn trùng, không có tư. 3. Lâm Thiên đưa tay, cắt ngang đối phương lời nói, trực tiếp một bàn tay quất vào đối phương trên gương mặt, tại đối phương trên gương mặt lưu lại năm đầu rõ ràng chỉ ấn. Ngươi quả nhiên là một chút cũng không làm rõ ràng được hiện tại tình huống, tù nhân còn dám phách lối như vậy. Lâm Thiên nói, sau đó cười lạnh, ngươi cho rằng, ngươi không nói, ta liền không có cách nào biết. Lục soát thức hải siêu thần hồn, chẳng lẽ ta sẽ không? Nói, hắn trực tiếp tế ra thần niệm quậy nhập đối phương thức hải, bắt đầu ở đối phương thức hải bên trong tìm kiếm hắn muốn biết sự tình. Thập nhị dực thánh sứ lúc này đại rung động, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hét lớn, ở. Dừng tay. Đó là cấm kỵ. Có cấm ấn bảo hộ ngăn cách, ta không thể nói ra được, ngươi cũng không thể đụng vào, nếu không sẽ nổ tung, chúng ta đều sẽ chết. Lâm Thiên nghe vậy. Lúc này động dung. Hắn muốn biết sự tình. Ở trên trời trong đỉnh xem như cấm kỵ. Có cấm ấn tồn tại ở cái này thập nhị dực thánh sứ thức hải bên trong. Cùng loại nát thần văn này các thứ. Một số cổ lão truyền thừa, vì bảo vệ mình trong tộc trọng yếu cổ kinh hoặc hạch tâm tình báo các loại không tiết ra ngoài, lại ở một số tu có trong tộc trọng yếu cổ kinh hoặc biết hạch tâm tình báo đệ tử thức hải bên trong gieo xuống nát thần văn. Một khi bị gieo xuống nát thần văn người muốn đem bực này trọng yếu cổ kinh cùng tình báo tiết ra ngoài, hoặc là có người siêu hồn chạm tới lĩnh vực này. Nát thần văn liền sẽ nổ tung, mà càng là từ cường đại tồn tại in dấu xuống nát thần văn, nổ tung. Sau uy năng chính là càng đáng sợ. Lâm Thiên trong lòng ngưng lại, cái này thập nhị dực thánh sứ trong miệng cấm ấn, nghiễm nhiên chính là cùng nát thần văn một vật, lại, hẳn là từ không bình thường người đáng sợ là cấn mà xuống, nếu không, sẽ không để cho thập nhị dực thánh sứ đột nhiên như vậy hoảng sợ. Ta hiện tại bộ thân thể này, đủ so ra mà vượt các ngươi thiên đình những cổ tổ đó, ngươi cái gọi là này cấm ấn nổ tung. Chưa chắc có thể uy hiếp đạt được ta. Hắn nhìn đối phương thử dò xét nói. Ngươi! Ngươi chớ làm loạn. Thập nhị dực thánh sứ vội la lên, nghe Lâm Thiên nói như vậy, trên mặt hoảng sợ trở nên càng đậm. Đây là tộc ta chí thánh lạc ấn mà xuống, dù cho là so những cổ tổ đó mạnh nghìn lần người chạm tới, cũng sẽ ngay đầu tiên hình thần đều diện. Lâm Thiên nghe vậy, trong lòng lại là ngưng tụ, so thiên đỉnh cổ tổ mạnh nghìn lần người chạm tới, đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Người này thức hải bên trong cấm ấn có đáng sợ như vậy? Dấu ấn kia xuống bực này cấm ấn người, lại nên đến là kinh khủng bực nào. Hắn con ngươi hơi rét, quay nhập đối phương thức hải bên trong thần niệm lúc này động, bất quá, lúc này lại không phải tìm kiếm thiên đình tàn sát vạn linh thu thập sinh mệnh tinh khí cùng hủy diệt từng mảnh vũ trụ mục đích, bởi vì, theo thập nhị dực thánh sứ lời nói, hắn dù sao cũng hơi kiêng kỵ, nếu như đối phương lời nói là thật, vậy hắn nếu là tùy tiện qua tìm kiếm loại kia sự tình, thật sự là đang tìm cái chết. Lúc này, hắn bắt đầu tìm tòi đối phương nhất tộc thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào, hắn tin tưởng, chuyện như thế tuyệt đối không thể lại là cái gì cấm kỵ. Rất nhanh, mấy chục cái hô hấp thời gian trôi qua, hắn ánh mắt lộ ra kinh mang, nhịn không được hít một hơi linh khí. Tìm kiếm xong đối phương thức hải, hắn đại khái biết bộ tộc này thực lực cụ thể, đối phương tộc quần, nhân số cũng không nhiều, nhưng huyết mạch lại là phi thường đặc biệt, mỗi một cái đều có thể so với phổ thông vương thể, càng là thực lực cường đại người, sau lưng vũ vực chính là càng nhiều. Trong đó, 12 vũ vực tương đương với chi phối tầng thứ, 14 vũ vực tương đương với hư thiên tầng thứ, 16 vũ vực tương đương với thông thiên tầng thứ, 18 vũ vực có thể so với thiên đỉnh cổ tổ loại kia tồn tại, sau đó là 36 vũ vực người, so thiên đỉnh cổ tổ cường đại vạn lần, mà tại cái này phía trên, thậm chí còn có 48 vũ vực người, cùng mạnh nhất 72 vũ vực người. Cái này, hắn rung động trong lòng. Bộ tộc này bên trong, gánh vác 36 vũ vực người liền so thiên đỉnh cổ tổ loại kia tồn tại mạnh hơn vạn lần nhiều, này, gánh vác 48 vũ vực người, nên đến là bực nào mạnh mẽ. Mà cái này về sau 72 vũ dược người, lại nên khủng bố đến mức nào? Chương 2125, đoạt lấy sinh mệnh vật chứa. Tìm kiếm qua thập nhị dược thánh sứ thần thức hải, Lâm Thiên là thật có chút chấn kinh. Đối phương tộc quần, đơn giản quá kinh khủng. Thế nào, biết sợ hãi? Thập nhị dược thánh sứ tự nhiên biết Lâm Thiên tại trong thức hải của hắn tìm kiếm đến bọn họ nhất tộc thực lực, thấy Lâm Thiên rung động biểu lộ, cho rằng Lâm Thiên là sợ, không khỏi cười lạnh, nói, hiện tại thành thành thật thật buông ra ta, nếu không, chờ đợi ngươi, sẽ là ta. 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay rơi vào trên người đối phương. 12 thánh sứ nhất thời kinh sợ, ngươi. Lâm Thiên vậy mà lại rút hắn một bàn tay. Ngươi cái gì ngươi? Đã sớm đã cảnh cáo ngươi, tù nhân phải có tù nhân giác ngộ, còn dám uy hiếp ta. Lâm Thiên nhìn lấy hắn, đưa tay lại là một cái miệng rộng tử. Đối phương tộc quần là rất khủng bố, nhưng là thì tính sao, hắn xưa nay không sợ cường địch. Địch nhân khủng bố đến đâu, vậy cũng vẫn như cũng là địch nhân, người kiểu này là dùng đến làm thịt, không phải dùng để e ngại cùng khuất phục. Thập nhị dược thánh sứ miệng đầy ba đều là máu, căm tức nhìn Lâm Thiên, nhưng lúc này nhưng cũng không dám làm tiếp uy hiếp. Lúc này mới tính toán nghe lời nha. Lâm Thiên cười lạnh. Lập tức, hắn khống chế cổ thi, giam cấm thập nhị dược thánh sứ, hướng phía nơi này bên trong tòa cung điện kia đi đến. Trong cung điện vải bố lót trong đưa không bình thường xa hoa, hắn không có để ý, trực tiếp đi vào tòa cung điện này chính trung tâm vị trí. Nơi này có một tòa thạch thất, hắn đẩy ra thạch thất mà vào, liếc mắt liền thấy thạch thất chính giữa hai tòa tế đàn, trong đó một tòa đàn tế trưng bày một thanh ngọc tịnh bình, chu bờ sinh mệnh khí tức nồng đậm cùng cực, giống là có một phương từ sinh mệnh khí tức xen lẫn mà thành đại thế giới tồn tại ở trong đó. Về phần mặt khác một tòa đàn tế, ở trung tâm đứng thẳng nhất tông lạnh truy, không biết là lấy loại tài liệu nào đoán tạo mà thành, trên đó che kín rườm rà tới cực điểm thần văn cổ ấn, đại bộ phận đã cắm vào tế đàn bên trong. Nhìn lấy cái này ngọc tịnh bình cùng cái này lạnh truy, Lâm Thiên con ngươi lúc này làm ngưng tụ. Thu thập sinh mệnh tinh khí vật chứa, có thể hủy cực đại thế giới cấm khí. Tại cung điện bên ngoài, hắn tìm kiếm thập nhị dược thánh sứ thức hải lúc, tự nhiên cũng đặc biệt tìm kiếm xuống hai tông này đồ vật, trước đó liền đã có tin tức cặn kẽ, cho nên mới là trực tiếp cất bước xuất hiện ở đây. Hắn nhìn lấy này ngọc tịnh bình, từ bên ngoài cũng đã là có thể cảm ứng được trong đó sinh mệnh tinh khí khủng bố đến mức nào, vô biên mênh mông, lại còn đang bay nhanh tăng cường, không ngừng có mới sinh mệnh tinh khí dung nhập vào trong đó. Còn nguyên nhân, hắn tự nhiên cũng biết, bởi vì, cái này miệng vật chứa bị đưa để ở chỗ này, tại đồng thời hấp thu bên trong vùng thế giới này vừa mới chết qua sinh linh sinh mệnh tinh khí, mà bây giờ, thiên đỉnh tu sĩ tại bên trong vùng thế giới này các cái khu vực trắng trợn đổ sát, không ngừng có sinh linh tử vong, cho nên, sinh mệnh tinh khí tự nhiên là quần quận hướng phía nơi này mà đến. Nhìn lấy cái này ngọc tịnh bình, nghĩ đến những việc này, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên hàn quang, vì thu thập vạn linh sinh mệnh tinh khí, như vậy tùy ý đổ sát sinh linh, bực này sở tác sở vi, đơn giản không có vô nhân tính. Sau đó, hắn di động ánh mắt, rơi vào này lạnh truy phía trên, đến gần mấy bước quan sát, thần hồn không khỏi khẽ run. Xác thực rất khủng bố. Hắn tự nói. Lúc này, vẹn vẹn chỉ là đứng ở tại phụ cận nhìn lấy lạnh truy, hắn chính là cảm giác phảng phất có một phương hủy diệt phong bạo ở bên trong ấp ủ, giống như là muốn hướng phía hắn đánh tới, đem hắn trực tiếp chôn vùi. Bực này cảm giác không bình thường làm người ta sợ hãi, nhượng hắn khó được dâng lên một cỗ kinh dị. Đáng tiếc, mang ra không xuống. Từ thập nhị dực thánh sứ thức hải bên trong sở được đến tin tức, cái này tông hàn truy đã triệt để dung nhập mảnh này cực bên trong đại thế giới, lấy hắn bây giờ tu vi, tuyệt đối không thể có thể đem lấy ra, liền xem như thông thiên cấp cường giả cũng là không được. Nhìn lấy cái này lạnh truy, hắn phối hợp lắc đầu, sau đó, ánh mắt lần nữa rơi vào này thua thiệt ngọc tịnh bình phía trên, nhìn mấy hơi thở về sau, quét về phía bị hắn giam cấm thập nhị dực thánh sứ nói, ngươi đến hạ lệnh, nhượng tại đại thế giới này bên trong tùy ý sở hữu thiên đình tu sĩ toàn bộ đuổi về tới nơi này. Thập nhị dược thánh sứ cắn răng, để bọn hắn toàn bộ trở về. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn không biết Lâm Thiên cử động lần này mục đích, nhưng lại có thể 100% khẳng định. Lâm Thiên đây tuyệt đối là đang nổi lên đối bọn hắn thiên đình không chuyện tốt. Không làm cái gì, đem bọn hắn cùng một chỗ tụ tập tới, sau đó làm thịt quang. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Thập nhị dược thánh sứ ở trên trời trong đình thân phận rất đặc thù, chỉ cần hạ lệnh, đại thế giới này bên trong thiên đình tu sĩ tuyệt đối sẽ không làm trái. Tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đuổi về tới đây, khi đó, hắn đem vô tình xuất thủ, khống chế cổ thi, đem sở hữu về tới đây thiên đỉnh tu sĩ toàn bộ cho mạt sát, một tên cũng không để lại. Làm như thế, đối với hắn mà nói về thực không có cái gì thực chất chỗ tốt, bất quá, thiên đỉnh rõ ràng là hắn địch nhân, làm như vậy có thể đả kích đến thiên đỉnh, mà lại thân thể cũng không có cái gì độ khó khăn, lợi dụng cái này thập nhị dược thanh sứ, khống chế cổ thi, cái kia có thể tùy tiện làm đến. Đã như vậy, vì sao không làm? Ngươi nói cái gì? Thập nhị dực thánh sứ nghe vậy biến sắc, không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy. 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp lại là một bạn hai. Ta nói, tù nhân phải có tù nhân giác ngộ, ngươi bây giờ không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Lâm Thiên mở miệng, nhìn gần đối phương, nói, thành thành thật thật dựa theo ta đi nói làm, cái này về sau, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu không, hiện tại lập tức nghiền nát ngươi. Thập nhị dực thánh sứ lúc này liền là động dung, đón Lâm Thiên uy hiếp, không khỏi run lên, ngươi, ngươi, khen. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đó đoạt đến thông thiên cấp dao găm xuất hiện trong tay, xen lẫn thông thiên cấp uy áp, trực tiếp đặt ở thập nhị dực thánh sứ trên cổ. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, làm vẫn là không làm. Hắn nắm dao găm, hơi dùng lực một chút, nhất thời đem thập nhị dực thánh sứ cổ cắt một vết nước, đỏ tươi dòng máu, lúc này dũng mãnh tiến lên ra. Thập nhị dực thánh sứ không khỏi run rẩy dữ dội, trên mặt trực tiếp lộ ra hoảng sợ về sau, dừng tay. Ta làm. Ta làm. Tại tử vong uy hiếp dưới, cái này thập nhị dực thánh không được không khuất phục, lập tức lấy thủ đoạn đặc thù hành động, tốn thời gian mấy chục cái hô hấp thời gian, hướng đại thế giới này truyền ra mệnh lệnh, trong đó bao hàm có kỳ thanh âm cùng thần thức in dấu vẽ, nhượng sở hữu thiên đỉnh tu sĩ lập tức chạy trở về nơi này. Mệnh lệnh này không có khả năng lập tức liền bị thu được, đại khái qua được hơn một canh giờ mới có người lần lượt chạy về nơi này. Nhìn lấy Lâm Thiên, cái này thiên chi thủ hộ nhất tộc thập nhị dực thánh sứ nói, hiện tại có thể thả ta. Thả ngươi. Lâm Thiên nhìn lấy hắn, vì cái gì? Thập nhị dực thánh sứ lúc này giật mình, cả giận nói, ngươi vừa mới hứa hẹn qua, chỉ cần ta dựa theo ngươi làm ra, liền thả ta sinh lộ. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, địch nhân lời nói ngươi cũng tin. Thập nhị dực thánh sứ run lên, càng thêm kinh sợ, ngươi, ngươi cũng dám lừa gạt. Im miệng, ngươi có thể lên đường. Lâm Thiên nói, cắt ngang đối phương lời kế tiếp, trực tiếp một bàn tay đem đập hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, nơi này một chút trở nên yên lặng lại. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, chém dụng thập nhị dược thánh sứ, phảng phất chỉ là chạm một cọng cỏ, ánh mắt di động, rơi vào này Ngọc Tịnh Bình phía trên. Ngọc Tịnh Bình chỉ là thu thập sinh mệnh tinh khí vật chứa, cũng không có đặc thù cấm chế, hắn trực tiếp đưa tay, hồn lực tuôn ra, tùy tiện đem từ trên tế đài gỡ xuống, thần niệm hướng trong đó quét qua, sau đó lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này Ngọc Tịnh Bình nội không gian phi thường lớn, phảng phất có thể chứa nổi một cái cực đại thế giới, mà giờ khắc này, bên trong sinh mệnh tinh khí thực sự quá cuồn cuộn, đã ở trong đó ngưng tụ thành thực chất quang vụ. Lấy những sinh mạng này tinh khí tu hành, ta nói không chừng có thể tại cực trong thời gian ngắn bước vào đến chúa tể cấp tầng thứ. Hắn rung động. Chương 2126, Liệp Sát Thông Thiên. Ngọc Tịnh Bình nhìn qua phi thường nhỏ, không gian bên trong lại rất bao la, trong đó bao hàm có sinh mệnh tinh khí thực sự quá hùng hậu, khiến cho Lâm Thiên rung động, như thế hùng hậu sinh mệnh tinh khí, hắn tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chém dụng sở hữu thiên đình chạy tới nơi này tu sĩ, sau đó rời đi mảnh thế giới này, tầm tìm một cái ẩn nấp địa luyện hóa. Hắn tự nói, đối với Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí có như thế hùng hậu, hắn tuy nhiên rất lợi hại rung động, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, thiên đình tiến vào mảnh này cực đại thế giới, đã không biết đổ sát bao nhiêu sinh linh, những sinh linh này sau khi chết sinh mệnh tinh khí đều bị hấp thu đến Ngọc Tịnh Bình bên trong, có dạng này dung lượng, cho là một kiện không bình thường bình thường sự tình. Ngay sau đó, hắn đem Ngọc Tịnh Bình thu hồi, sau đó thần hồn từ xưa trong thi thể đi ra. Bộ cổ thi này không bình thường đáng sợ, bên trong áp lực quá lớn, hắn thần hồn nhập chủ ở trong đó, vẫn luôn đang chịu đựng áp lực thật lớn, vô pháp thời gian dài trèo trống. Lúc này, thừa dịp thiên đỉnh này một đám cường giả còn có đại khái một canh giờ tài năng lần lượt đổi tới, hắn tạm thời để cho mình thần hồn chỉnh đốn một chút. Hắn thần hồn đứng tại cổ thi bên cạnh, nghiêm túc nhìn chăm chú. Lúc này lại nghĩ tới trước đó cái này cổ thi đột nhiên chính mình động dưới. Nhất định phải là ảo giác, cũng đừng ra loạn gì đột nhiên đến cái thi biến. Bộ cổ thi này, lúc còn sống cũng không biết đến tuột cùng phải là mạnh mẽ cỡ nào, nếu là đột nhiên đến cái thi biến, vậy hắn liền thảm, trong nháy mắt liền sẽ bị nuốt lấy, ngay cả đốt xương đều khó có khả năng còn lại. Nghĩ như vậy, hắn thần hồn đứng ở một bên, đơn độc vận khởi thiên nhất hồn quyết. Cái này tông cổ kinh ở trong chứa vô tận đại trận, đồng thời cũng là nhất tông đoán hồn thánh thuật. Đối thần hồn lớn mạnh cực kỳ hữu hiệu. Theo hắn vận chuyển thiên nhất hồn quyết, hắn thần hồn làm phát sáng, hồn lực cuộn trào, từng tia từng sợi trở nên cường thịnh. Rất nhanh, hơn một canh giờ quá khứ, hắn trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, hướng phía tòa cung điện này chi nhìn ra ngoài. Đến. Hắn cười lạnh, lúc này cảm ứng được thông thiên cấp uy áp tới gần, vừa vặn 20 cỗ, không nhiều cũng không ít. Hắn có thể nghĩ ra được, Đây chính là tiến vào mảnh này cực bên trong đại thế giới qua các cái khu vực chinh chiến 20 cái thiên chủ, những người này tu vi mạnh mẽ, so cái khác những thiên binh thiên tướng kia chạy tới nơi này tốc độ, rõ ràng là muốn mau hơn rất nhiều lần. Ngay sau đó, hắn thần hồn nhất động, trực tiếp chui vào cổ thi bên trong. Đại nhân, ngươi ở đâu? Nơi này phát sinh cái gì? 20 cái thiên chủ tuần tự xông vào cung điện, thanh âm kinh hãi gấp, bọn họ trở lại nơi này về sau, từ bên ngoài chính là thấy cung điện tổn hại, lại một mực thủ ở bên ngoài các thiên binh thiên tướng, lúc này một cái đều không nhìn thấy, có mảng lớn dòng máu rơi trên mặt đất, làm đến bọn hắn trái tim đều là cuồng loạn. Bọn họ một bên lên tiếng, một bên hướng phía cung điện chỗ sâu thạch thất mà đến, hiển nhiên là biết bên trong để đó hấp thu sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình cùng vậy nhưng hủy đi mảnh thế giới này cấm khí. Trong nháy mắt, 20 cái thiên chủ chính là đi vào thạch thất bên trong. Sau đó, 20 người, toàn bộ nhìn thấy trong đó Lâm Thiên, mỗi một cái đều là động dung, từng cái sắc mặt đại biến. Người nào? Những người này trước đó đều nghe thập nhị dực thánh sứ đề cập tới Lâm Thiên, đều biết Lâm Thiên dung mạo, nhưng lúc này, Lâm Thiên là lấy thần hồn nhập chủ tại cổ thi bên trong, những người này trong tầm mắt sở chứng kiến là cổ thi, tự nhiên chính là cũng không biết đứng ở trước mắt là ai. Lại, những người này nhìn thấy bố trí ở cái địa phương này Ngọc Tịnh Bình không thấy, cũng một mực chưa tìm được thập nhị dực thánh sứ, sắc mặt càng là rét lạnh. Vị đại nhân kia đâu? Để ở chỗ này Ngọc Tịnh Bình ở đâu? Người lấy đi. 20 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên chỗ khống chế cổ thi, từng cái đầy dây sắc ý, thông thiên cấp uy áp trực tiếp phong tỏa bốn phía. Sau đó, trực tiếp có người động thủ, đưa tay hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên cười lạnh, một câu dư thừa lời nói cũng không có, khống chế cổ thi cất bước, trực tiếp nhất quyền đánh về phía trước. Cuồng bạo nhất quyền, tòa cung điện này sinh sinh bị đánh xuyên, bao phủ ra một đợt lại một đợt kinh người quyền uy. Phanh một tiếng, động thủ thiên chủ trực tiếp liền bị chấn động bay tứ tung, còn trên không trung chính là ho ra đầy máu. Ngươi! Động thủ thiên chủ ở phía xa ổn định thân hình, lộ ra kinh sợ, hắn vừa mới ra tay nhưng cũng không có giữ lại bao nhiêu dư lực, nhưng mà bây giờ, lại đúng là nhất quyền liền bị đánh bay, lại thụ không nhẹ thương tổn, loại kia quyền thế nhượng trong lòng hắn rung động. Cùng một thời gian, cái khác 19 cái thiên chủ cũng đều động dung, từng cái đều bị trước mắt một màn này sợ kinh. Không có một tơ một hào tức giận, cái này không phải người sống, có người tại thao túng cỗ thi thể này. Ngươi đến tột cùng là ai? Những thiên chủ này đều không phải phàm tục, nhãn lực tự nhiên bất phàm, lúc này lập tức chính là nhìn ra rất nhiều thứ. Ta là ai? Lâm Thiên cười nói, cái kia mọc cánh không phải cho các ngươi hạ mệnh lệnh, phong tỏa ngăn cản mảnh thế giới này, sau đó để cho các ngươi khắp thế giới tìm ta sao? Các ngươi nói, ta là ai? Lúc này, hắn cũng không ngại bại lộ thân phận, cũng không có cái gì đại không, sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe hắn lời nói, 20 cái thiên chủ cùng nhau kinh hãi. Là ngươi? Luân hồi thể. Ngươi lại dám như thế? Xông đến nơi này đến. Vị đại nhân kia đâu? Ở đâu? 20 người quát. Tự nhiên là làm thịt. Lâm Thiên thuận miệng nói. Hắn muốn nhìn một chút, những thiên chủ này khi biết thập nhị dực thánh sứ bị giết về sau, biểu lộ sẽ có cái dạng gì biến hóa. Cái gì? Ngươi dám đối vị kia hạ sát thủ? Ngươi điên sao? Đáng chết. Ngươi. Ngươi thật lớn mật. 20 người lúc này kinh sợ tới cực điểm, đồng thời ánh mắt lộ ra kinh dị, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng thập nhị dực thánh sứ sau lương tộc quần khủng bố đến mức nào, thập nhị dực thánh sứ là bọn họ lần này hủy diệt mảnh này cực đại thế giới sử giả, bọn họ là kỳ bộ hạ, nhưng hôm nay, thập nhị dực thánh sứ lại bị giết. Chuyện như thế, về sau nếu là bị bộ tộc kia biết rõ, bọn họ một cái cũng thoát không căn hệ, đều lại nhận trừng phạt, liền tính là không chết, cũng sẽ cởi xuống một lớp da. Xuất sinh A. Giờ khắc này, cái này 20 người thậm chí không có suy nghĩ cái khác này 10 cái thiên chủ đi nơi nào, cũng không thèm để ý này Ngọc Tịnh Bình, từng cái kinh sợ cùng cực, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cùng một chỗ động thủ, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên công sát. Lâm Thiên cười lạnh, các ngươi thật đúng là sợ cực bộ tộc kia à, hiện tại vẻ mặt này cùng bộ dáng, đáng giá thưởng thức. Theo dứt lời, hắn khống chế cổ thi, không chút khách khí, vung mạnh quyền. Đông. Một quyền này, hắn sử xuất không ít lực đạo. Thuần túy thể phách chi lực sinh sinh đem 20 cái thiên chủ tế ra sở hữu thủ đoạn toàn bộ đánh nát, lại, liên đối lấy tòa cung điện này cũng cùng một chỗ sụp đổ. Bố trí có cấm kỵ lạnh truy thạch thất cùng theo một lúc phá toái đổ sụp, nhưng hắn cũng không lo lắng này cấm khí hội nổ tung, từ thập nhị dực thánh sứ thức hải bên trong, hắn biết được, vậy cần chí ít 10 cái thông thiên cấp cường giả liên hợp thực hiện phép thuật, sau đó tốn thời gian chí ít 100 cái hô hấp mới có thể khiến chi khởi động, cái khác phương thức, căn vô pháp làm cho sinh ra một tơ một hào phản ứng. Đương nhiên, nếu là thực lực mạnh mẽ đến một điểm trình độ, tự nhiên cũng có thể tùy tiện lệnh chi nổ tung, hoặc nhẹ dễ lấy đi hủy đi nó, bất quá, nơi này hiển nhiên không có người có như thế thực lực. Chương 2127, nhuộm đỏ cương thổ. Cung điện sụp đổ, đồng thời, cũng có dòng máu vẩy xuống hư không bên trên, tất cả đều là thông thiên cấp cường giả huyết dịch. Thiên đình 20 cái thông thiên cấp tồn tại, lúc này từng cái bay tứ tung, trong lúc nhất thời đều là lộ ra chật vật không chịu nổi. Ngươi! Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là vừa sợ vừa giận. Vẹn vẹn chỉ là nhất quyền mà thôi, bọn họ chỗ tế ra thần thuật vậy mà liền toàn bộ bị sụp đổ, lại đều thụ không nhẹ thương tổn. Lâm Thiên khống chế cổ thi, từ tàn phá cung điện chính giữa đi ra, nhìn lấy 20 cái thiên đình, biểu lộ rất là bình thản. Bây giờ, có cái này cổ thi làm vũ khí, tại giai đoạn này, ban đầu đối với hắn mà nói khó mà chống lại thông thiên cấp tồn tại, lúc này giống như là con kiến hôi yếu ớt. Đông! Nhìn lấy cái này 20 cái thiên đình cường giả, hắn lần nữa huy quyền, đem 20 người cùng một chỗ bao phủ. Lại, hắn chấn động chính mình thần hồn, đem cổ thi bên trong thánh lực tế ra mấy phần, lúc này lệnh thương khung đều rung động. 20 cái thông thiên cấp cường giả toàn lực chống lại, nhưng mà, đối mặt khống chế cổ thi Lâm Thiên lại là căn ngăn không được, một lần lại một lần bị đánh bay. Tế đế thần binh, có người gầm nhẹ. 20 cái thông thiên cấp tồn tại, lúc này, tuần tự tế ra đế hoàng binh. Mỗi một tông đế hoàng binh đều không phải phàm tục, nhưng mà, vẫn như cũ vô dụng. Lâm Thiên khống chế cổ thi, mạnh mẽ bàn tay đánh ra, nhất thời lòng trời lỡ đất, hết thảy đều bị trực tiếp cho vỡ nát. 20 người tế ra đế thần binh, tuần tự bị đoạt dưới, toàn bộ bị hắn thu hồi. Tạ! Nhìn lấy cái này 20 người, hắn cười lạnh nói. Đảo mắt lại lấy được 20 tông đế thần binh, giá trị khiếp người. Sau đó, hắn khống chế cổ thi, xuất thủ lần nữa, càng thêm cuồng mãnh vô tình. Dòng máu bắn tung tóe, bên trong một cái thông thiên cấp cường giả lọt vào hủy diệt tính đả kích, trực tiếp ở chỗ này hình thần đều diệt. Lâm Thiên mang theo cười lạnh, khống chế cổ thi, thẳng hướng cái khác 19 cái thiên chủ. Oanh! Hắn chỉ là đơn giản xuất quyền, thuần túy thể phách lực lại phảng phất là đại thương khung ép xuống, hủy diệt khí tức nghe rợn cả người. Một ngày này, ở cái địa phương này, đối với nơi này thiên đỉnh thiên chủ nhóm, cái này hoàn toàn là một tràng tai nạn, Lâm Thiên khống chế cổ thi quá mạnh. Những này ngày thường cao cao tại thượng tồn tại, đối mặt cổ thi lúc hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng. Không. A. Tiêu thảm quanh quẩn, dòng máu bắn tung tóe, Lâm Thiên vô tình xuất thủ, khống chế cổ thi, mặt sát cái này đến cái khác thông thiên cấp thiên chủ, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, chạy trở về nơi này 20 cái thiên đỉnh thiên chủ, bị hắn toàn bộ mặt sát. Cũng là lúc này, nơi xa không gian chấn động, tiến vào mảnh này cực đại thế giới thiên đỉnh cái khác cường giả xông về nơi này. Cái này nơi này. Ngươi là ai? Lúc này chạy về nơi này thiên đình tu sĩ cực lớn, tối cường giả ở vào hư thiên cấp tầng thứ, thấy Lâm Thời Trô ở chỗ này thiên đình chiến doanh hóa thành một vùng phế tích, khắp nơi đều có dòng máu, chỉ có Lâm Thiên Trô khống chế cổ thi đứng ở chỗ này, từng cái đều là lạnh giọng quát hỏi. Lâm Thiên không cùng những người này nói nhảm cái gì, lấy thần hồn vận chuyển lên khống binh thuật, đem trước đoạt lấy mấy chục tông thông thiên cấp bảo binh cùng một chỗ vận chuyển lại. Đối lúc này trở lại nơi này thiên đỉnh tu sĩ trực tiếp triển khai vô tình giết hại. Ngươi! A! Tiêu thảm trong khoảnh khắc quanh quần đứng lên, Lâm Thiên bây giờ tế ra thế nhưng là thông thiên cấp bảo binh, lại thôi động cổ trong thi thể một tia thánh lực bám vào tại những này bảo binh phía trên, những này mạnh nhất cũng mới hư thiên cấp tu sĩ, như thế nào có thể đỡ nổi. Lập tức, huyết vụ một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, không ai có thể chịu đựng được tiếp theo đánh, đều là trong nháy mắt tử vong. Ngươi lại dám cùng ta thiên đình đối nghịch. Ngươi không có tốt dưới. A, những này thiên đình tu sĩ kinh sợ hoảng sợ, nhưng lại không thể làm gì. Tại Lâm Thiên khống chế mấy chục thông thiên cấp bảo bình dưới, một cái tiếp theo một cái bạo vỡ đi ra. Nơi xa, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên lần nữa, thiên đình tiến vào mảnh này cực bên trong đại thế giới cái khác thiên binh thiên tướng. Lúc này lần lượt chạy về nơi này, gặp lấy trước mắt một màn này, thấy Lâm Thiên ở chỗ này huyết sát, từng cái đều là kinh hãi. Lâm Thiên chỉ là cười lạnh, khống chế đế thần binh vô tình công kích. Phàm là trở lại nơi này người, đều là ngay đầu tiên bị hắn lấy thần niệm khóa chặt, mấy chục đế thần binh chém ra lít nha lít nhít giết sạch, chém xuống từng cái thiên đình cường giả. A, tiêu thảm, ở chỗ này không ngừng quanh quẩn, liên tiếp. Một ngày này, hắn khống chế cổ thi chờ ở chỗ này, không ngừng huyết sát, chém dụng càng ngày càng nhiều thiên đình cường giả. Nơi này, mặt đất toàn bộ bị dòng máu nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Trong quá trình này, đương nhiên cũng không phải sở hữu về tới đây thiên đỉnh tu sĩ đều bị hắn chém dụng, bởi vì, có chút thiên binh thiên tướng cách rất xa nhìn đến đây tình hình chiến đấu, trực tiếp mang theo hoảng sợ bỏ chạy, hắn cũng không thể toàn bộ ngăn lại. Như thế, cũng không biết qua bao lâu thời gian, nơi này dần dần đã không còn thiên đỉnh tu sĩ chạy về, hắn khống chế cổ thi dừng lại. Không sai biệt lắm. Chờ ở chỗ này, hắn không biết giết bao nhiêu ngày đỉnh thiên binh thiên tướng, có thể tin tưởng, tiến vào mảnh này cực bên trong đại thế giới thiên đỉnh tu sĩ, thánh tôn cấp trở lên người toàn bộ đều bị hắn chém dụng, cái khác còn thừa lại đều là một số thánh vương cùng thánh vương phía dưới tu sĩ. Mà những này còn sống thiên đỉnh tu sĩ, đều là biết nơi này biến cố. Trong đó một số người là chạy về nơi này tận mắt nhìn thấy nơi này biến cố sau thành công thoát đi, một số người khác thì là từ thành công thoát đi những thiên đỉnh tu sĩ đó này bên trong biết được, đã sẽ không còn có thiên binh thiên tướng đuổi về tới đây, mà hắn, tự nhiên cũng sẽ không qua mảnh thế giới này truy sát những người này, không có này tất yếu. Hắn đứng tại chỗ, hướng phía đã đổ sụp trong cung điện mắt nhìn, nơi đó, này tông có thể hủy diệt mảnh này cực đại thế giới cấm khí vẫn tồn tại. Nên rời đi. Hắn tự nói. Này tông cấm khí, hắn bây giờ không có năng lực xử lý, chỉ có thể là không quan tâm đến nó. Lúc này, hắn chuẩn bị rời đi mảnh thế giới này, qua tìm ẩn nấp địa phương luyện hóa Ngọc Tịnh Bình trong sinh mệnh tinh khí, đem tu vi tăng lên, sau đó tiếp lấy qua tìm Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ. Mà sở dĩ chẳng phải đang đại thế giới này nội luyện hóa Ngọc Tịnh Bình trong sinh mệnh tinh khí, đó là bởi vì, nơi này biến cố, cho là rất nhanh hội truyền đến thiên đình cái khắc cường giả trong hai. Về sau nói không chừng sẽ có thiên đỉnh cổ tổ cấp cường giả đuổi tới mảnh thế giới này, tiếp tục đợi tại mảnh thế giới này, tuyệt sẽ không rất lợi hại an toàn. Ngay sau đó, ngay ở chỗ này, hắn khống chế cổ thi, trực tiếp nhất quyền oanh mở đại thế giới này thế giới bình chướng, sau đó một bước chính là bước ra qua. Thoát ly đại thế giới này, hắn xuất hiện tại vùng tinh không vũ trụ này bên trong, ẩn nặc khí tức, dẫm lên tinh không mà đi, sau đó không lâu tìm tới một khỏa vứt bỏ hoang vu ngôi sao, trực tiếp bước vào trong đó. Tiến vào viên này phế tinh bên trong một chỗ trong núi hoang. Bây giờ, thiên đỉnh các thiên binh thiên tướng tại vùng vũ trụ này bên trong các cái khu vực tùy ý, tàn sát vạn linh, sau đó muốn hủy diệt từng mảnh đại thế giới, tại dưới bực này tình huống, ngược lại là một số vứt bỏ hoang tinh an toàn nhất, bởi vì bực này hoang phế không có người ở ngôi sao, tạm thời căn không có giá lâm tất yếu, bình thường đều là đi trước sinh linh dạy đặc đại thế giới. Hắn tiến vào tòa này núi hoang, thân hồn trở lại chính mình thân thể bên trong. Động thủ mở đào ra một cái sơn quật, bố trí xuống tầng tầng phong cấm đại trận, sau đó đem Ngọc Tịnh Bình lấy ra. Bắt đầu. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lên đến, trực tiếp bắt đầu thu nạp Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí bắt đầu tu luyện. 8. Chương 2128, Chín Sát Thánh Huy. Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí vô cùng hùng hậu, giống như là sinh mệnh tinh khí hóa thành đại thế giới, rất lợi hại khiếp người. Lâm Thiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, đem Ngọc Tịnh Bình đưa tại trước người mình, dẫn xuất trong đó sinh mệnh tinh khí, làm bản thân hoàn toàn bị sinh mệnh tinh khí vần quanh, lấy bực này cổ kinh luyện hóa cái này hùng hậu sinh mệnh tinh khí thần nhanh chóng đề bạt. Kỳ thể bên ngoài, thần huy dần dần trở nên cường thịnh, tu vi cũng theo từng sợi kéo lên. Lại, cùng lúc đó, bị cái này hùng hậu sinh mệnh tinh khí chỗ vần quanh, đem bản thân bao phủ, hắn cảm giác mình lúc này thần giác giống như là sinh ra một loại nào đó biến chất, ở thời điểm này biến đến vô cùng nhạy cảm. Chu bờ hết thể đều có thể cảm giác được rõ ràng, liền mấy ngàn dặm bên ngoài con kiến nhúc nhích thanh âm, hắn lại cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Con mắt kia, ở thời điểm này, ngày thường, một số về việc tu hành hắn còn khó có thể thông hiểu đạo lý thuật cùng pháp, giờ khác này chỉ cảm thấy một chút liền muốn thông, phảng phất có nhất tôn vô thượng cường giả tại đối với hắn thể hồ con đính. Cái này khiến hắn động dung, khiến cho cái này hùng hậu sinh mệnh tinh khí đem bản thân bao phủ, lại còn có thể có làm như vậy dùng. Sau đó, hắn lúc này dừng lại lấy cái này sinh mệnh tinh khí tu luyện, trong mắt có tinh mang sen lẫn mà ra, trước sáng tạo pháp. Lúc trước bước vào thánh vương cảnh giới về sau, hắn chính là bắt đầu khai sáng thích hợp chính hắn cổ kinh, nhưng mà, quá trình này quá gian nan, cổ kinh một mực không có sáng chế, chỉ là ngộ ra nhất tông thái cực thần vực thần thông. Ở thời điểm này, bị như vậy hùng hậu sinh mệnh tinh khí vần quanh, bản thân cảm chi năng lực cùng năng lực lĩnh ngộ lập tức tăng vọt, so ngày thường lúc mạnh gấp mấy trăm lần nhiều. Ở thời điểm này, hắn quyết định trước lấy cái này hùng hậu sinh mệnh tinh khí vì trợ lực đến sáng tạo pháp. Về phần tu luyện tăng cao tu vi, hắn cảm thấy tạm thời trước tiên có thể không cần phải gấp gáp. Bây giờ, đối với hắn mà nói, hắn cho rằng sáng chế một bộ thuộc về chính hắn hạch tâm cổ kinh, muốn so với để thăng một đoạn tu vi càng trọng yếu hơn. Ngay sau đó, tại cái này hùng hậu sinh mệnh tinh khí trong, hắn bắt đầu đối bản thân tu luyện sở hữu cổ kinh bí thuật suy nghĩ càng ngộ, đem sở hữu cổ kinh thần thuật tiến hành dung hội, cấp độ sâu lý giải, mà hậu tiến được mới thánh lực vận chuyển thí nghiệm. Ông, tại cái này hùng hậu sinh mệnh tinh khí trong, hắn ngộ tính đề bạt rất nhiều, linh cảm liên tục không ngừng vào tới, trước kia khó mà nghĩ đến thánh lực phương thức vận chuyển, lúc này một loại lại một loại hiện hiện, sau đó, hắn không ngừng tiến hành nếm thử, làm thánh lực tại thể nội lấy suy nghĩ đến các loại khác biệt phương thức vận chuyển, đem mỗi một lần thánh lực phương thức vận chuyển mang đến cảm thụ, đều nhất nhất nhớ ở trong lòng, lại đối các loại thánh lực phương thức tiến hành tái tạo rèn luyện. Thời gian như chỉ gian xa, nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, hắn ho ra máu, tại sáng tạo pháp quá trình bên trong, như đã từng như vậy, khiến cho bản thân lại thụ chút phản vệ. Bất quá, trong mắt của hắn tinh mang lại là so trước đó càng thêm nồng chút, bởi vì, tuy nhiên hắn lúc này ho ra máu, nhưng là, một bộ thuộc về chính hắn mới thánh lực phương thức vận chuyển, lại là mơ hồ trong đó tại trong đầu hắn nổi lên, cứ việc còn có chút mơ hồ, nhưng lại khiến cho hắn linh cảm càng thêm nồng đậm, luôn cảm giác mình muốn không bao lâu liền có thể thành công. Tiếp tục. Ngay sau đó, hắn dẫn động ra càng nhiều sinh mệnh tinh khí, đem bản thân vần quanh, tiếp tục tiến hành thánh lực vận chuyển thí nghiệm. Trong quá trình này, tựa hồ bởi vì tính tạm thời tăng cường hắn năng lực lĩnh ngộ, Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí cũng đang bị nhanh chóng tiêu hao. Như thế, thời gian tiếp tục trôi qua. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, một tháng. Một tháng thời gian quá khứ, sinh mệnh tinh khí bị tiêu hao thật nhanh. Lúc này, Ngọc Tịnh Bình bên trong hùng hậu sinh mệnh tinh khí đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể bỗng nhiên có đặc thù thánh huy nổi lên, xen lẫn 9 loại khác biệt sắc thái, lộ ra trong suốt, lộ ra cuồn cuộn, lộ ra du viễn. Theo bực này cựu sắc thánh huy trồi lên, chu bờ, mỏng manh thiên địa linh khí nhanh chóng hướng hắn phun trào mà đến. Sau đó, theo hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy dần dần trở nên nồng, hắn ngay từ đầu bố trí ở cái địa phương này phong cấm đại trận, lại là hoàn toàn không được tác dụng, khó mà ngăn cách hắn khí tức. Khiến cho cái này cả viên cổ tinh cũng vì đó hơi rung, cả cái ngôi sao bên trong, sở hữu thiên địa linh khí giống như sinh ra ý thức, cùng nhau hướng phía nơi này mà đến, trong chớp mắt đem hắn bao phủ. Thậm chí, hành tinh cổ này bên ngoài, tinh không đều vì thế mà chấn động, tinh không nguyên lực hóa thành ngân sắc tinh huy, trực tiếp xông phá cổ tinh bên ngoài ngôi sao bình chướng, chui vào cổ tinh bên trong, đảo mắt chính là đạt tới hắn chỗ bế quan địa phương, cùng cái này cổ tinh bên trong linh khí cùng một chỗ đem bao phủ. Thậm chí, khi lại qua mấy hơi thở về sau, trong tinh không, hành tinh cổ này chu bờ cái khác ngôi sao bên trong thiên địa linh khí, cũng cùng một chỗ hướng phía nơi này vọt tới. Đây là tinh giữa không trung, có ngày đỉnh một đám thiên binh thiên tướng vừa mới giết sạch mấy ngôi sao thần, từ ngôi sao này ngoại kinh qua, thấy một màn này, lúc này đều là động dung. Tinh không nguyên lực ngay tiếp theo phụ cận ngôi sao bên trong thiên địa linh khí, vậy mà đều bị cuốn sạch lấy chui vào phiến khu vực này nhất khỏa tinh thần bên trong, cái này rất lợi hại không tầm thường. Đi xem một chút. Một người cầm đầu nói, là một cái thánh tôn đỉnh phong cấp cường giả, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bế quan hành tinh cổ kia bên trong. Ngay sau đó, bọn này thiên binh thiên tướng cất bước, trực tiếp bước vào đến ngôi sao này bên trong, theo thiên địa linh khí cùng tinh không nguyên lực phun trào phương hướng, rất nhanh chính là đi vào Lâm Thiên bế quan địa phương, sau đó, liếc một chút chính là nhìn thấy Lâm Thiên. 9. Cựu sắc thánh quang. Thấy bế quan trong Lâm Thiên, bọn này thiên binh thiên tướng đồng thời biến sắc. Tuy là này cầm đầu thánh tôn cũng không ngoại lệ. Bọn họ tu hành lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tản mát ra cựu sắc thánh huy, làm đến bọn hắn không khỏi từ có thể bên trong sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác. Đại nhân, người này, tuyệt đối không thể lưu lại. Một cái á thánh cấp thiên binh nói, thanh âm cũng không khỏi đến có chút phát run. Đúng. Hắn hiện tại đang lúc bế quan, thừa dịp hiện tại, giết hắn. Bên cạnh, một cái khác á thánh cũng mở miệng. Thanh âm không có phát run, nhưng sắc mặt lại bất chi bất giác trở nên tái nhợt. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể rõ ràng không có chút nào đáng sợ uy áp, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì uy hiếp cùng áp lực, nhưng là, khoảng cách gần nhìn lấy Lâm Thiên, những thiên binh này thiên tướng lại là không khỏi thần hồn đều phát run, phảng phất lúc này đối mặt là nhất tông ngọn nguồn hủy diệt. Này thánh tôn cấp cường giả, lúc này cũng là trong bất chi bất giác sắc mặt trở nên tái nhợt, thậm chí, so bên cạnh phổ thông á thánh sắc mặt càng tái nhợt. Tựa hồ là cảm giác được càng thêm kịch liệt kinh dị cảm giác. Giết. Ngay sau đó, người này bờ môi run rẩy, phun ra như thế hai chữ, trực tiếp cất bước, hướng phía bế quan trong Lâm Thiên đánh tới. D. Học chuyện ở HTTP, chòe nụ ạ toại cùng một thời gian, bên cạnh, mấy cái khác ca thánh cùng một chỗ động thủ, đều là tế ra mạnh mẽ thần thuật công hướng Lâm Thiên. Cuồng bạo sát ý, ở cái địa phương này bao phủ. 8. Chương 2129. Cổ kinh sơ thành. Sát ý như biển, cuốn về phía Lâm Thiên, bao quát này thánh tôn đỉnh phong cấp cường giả ở bên trong, trọn vẹn mười mấy thiên binh thiên tướng, ở thời điểm này toàn bộ chống lên trí cường thủ đoạn, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên phụ cận, cùng nhau thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên ngồi xếp bằng, đắm chìm trong sáng tạo pháp bên trong, nhưng là đối với ngoại giới chu bờ mọi việc tự nhiên cũng có cảm ứng, lúc này cảm giác được có người giết hướng hắn, hai mắt hơi hơi mở ra. Hắn con ngươi vào lúc này lộ ra không bình thường thâm thúy, phảng phất là còn sống vô tận tuế nguyệt đồ cổ hoạt hóa thạch, bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy thuận theo con ngươi mở ra mà hơi hơi nhảy vọt. Sau một khắc, phóng tới hắn mười mấy thiên binh thiên tướng cùng nhau ở giữa ngừng thân hình, tế ra thần thông sát thuật theo kỳ thể bên ngoài cựu sắc thánh huy nhảy vọt mà trực tiếp chôn vùi. Sau đó, hơn 10 người trong mắt sinh mệnh lộng lẫy nhanh chóng trôi qua, biến mất trong nháy mắt không còn một mảnh, từng cái lần lượt phân giải, đảo mắt tiêu vẫn. Từ đầu đến cuối, mười mấy thiên binh thiên tướng, bao quát này thánh tôn đỉnh phong cường giả ở bên trong, liền kêu thảm đều không có thể truyền ra. Lâm Thiên con ngươi càng là thâm thúy mấy phần, đối với chuyện như thế mảy may cũng không thèm để ý, lại một lần nữa hai mắt nhắm lại. Ông! Kỳ thể bên ngoài, cựu sắc thánh huy nhảy vọt, dần dần trở nên càng sáng chói. Cùng lúc đó, hành tinh cổ này bên trong thiên địa linh khí, trong tinh không nguyên lực cùng hành tinh cổ này phụ cận cái khác ngôi sao bên trong thiên địa linh khí, lúc này lấy một cái càng thêm khiếp người tốc độ hướng phía hắn phun trào mà đến, khiến cho hắn chui bờ thiên địa linh khí cùng tinh không nguyên lực trở nên càng lúc càng nồng nặc. Như thế, thoáng chớp mắt ở giữa, lại là một tháng thời gian quá khứ. Đến một ngày này, Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí sớm đã là bị tiêu hao không còn một mảnh. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy trở nên càng thêm sáng chói chói mắt, cũng càng thâm thúy hơn, quần quận cùng du viễn, phảng phất ôm đồm hết thể khả năng. Sau đó, cũng là một ngày này, vào lúc giữa trưa, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi đều mang lên cựu sắc lộng lẫy. Hắn chu bờ, thiên địa linh khí quần quận, tinh không nguyên lực xen lẫn, đem hắn toàn bộ vần quanh, phảng phất là tại triều bái. Ánh mắt của hắn so một tháng trước càng thâm thúy hơn, sau đó lại dần dần khôi phục bình thường, từ nguyên địa đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, thiên địa linh khí cùng tinh không nguyên lực vây quanh hắn xoay tròn, tại chu bờ hình thành từng cái thiên địa linh khí toàn qua cùng tinh không nguyên lực toàn qua, giống như có thể nuốt hết hết thảy, bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy giống như là thiên địa ngọn nguồn quang. Thành công! T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N.N.N.E.T. Hắn trong mắt lóe lên một vòng trong vắt tinh mang, ở giữa mang theo một vẻ vui mừng, nhịn không được nắm chặt song quyền. Hai tháng, mượn Ngọc Tịnh Bình bên trong hùng hậu sinh mệnh tinh khí. Hắn năng lực lĩnh ngộ tăng cường gấp mấy trăm lần nhiều, đi qua vô số lần suy nghĩ thí nghiệm, rốt cục tại một ngày này sáng chế một bộ mới thánh lực phương thức vận chuyển. Cái này mới thánh lực phương thức vận chuyển, chính là mới cổ kinh, một bộ thuộc về chính hắn cổ kinh, hoàn toàn cùng tính mạng hắn ngọn nguồn phù hợp với nhau. Bây giờ, lúc này, thánh lực tại thể nội dựa theo bộ này mới cổ kinh vận chuyển, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình biến hóa, so sánh vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh các loại cổ kinh lúc, hắn thần giác trở nên càng nhạy cảm. Thu nạp thiên địa linh khí tốc độ nhanh đến bằng 1/10, sinh mệnh ngọn nguồn phảng phất thu hoạch được lại một lần giải phóng, biến đến vô cùng trong suốt sáng ngời, tiềm năng tựa hồ bị triệt để phóng thích, chiến lực rõ ràng chi vận chuyển cái khác cổ kinh. Lúc mạnh hơn nhiều. Lại, tại bực này cổ kinh vận chuyển phía dưới, hắn lại vận chuyển luân hồi đoán thần thuật, chiến lực trọn vẹn để bạt gấp 20 lần. Gấp 20 lần, so với gấp 10 lần, tuy nhiên từ sổ tự chỉ là gấp 2 chênh lệch, nhưng là một cái biến chất hóa. Bây giờ hắn có một loại cảm giác, mượn bộ này mới cổ kinh, dựa vào hắn bây giờ thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu vi, hắn thậm chí có thể cùng vừa bước vào chúa tể cấp tầng thứ này nhóm cường giả nhất chiến, lại, có thể đủ thắng qua đối phương. Mặt khác, còn có một chút, theo cái này cùng hắn ngọn nguồn phù hợp mới cổ kinh vận chuyển lại, hắn ngọn nguồn trở nên càng sáng ngời, tựa hồ tự nhiên mà vậy sinh ra một tầng màng bảo hộ, nhượng hắn sinh ra một loại rất rõ ràng cảm giác, mặc dù tại hắn không che lấp sinh mệnh ngọn nguồn tình huống dưới, bây giờ bình thường người giờ cũng là khó mà xem thấu hắn thể chất, chỉ có tu vi cao hơn nhiều người khác, tài năng liếc một chút nhìn ra hắn vì luân hồi vương thể. Rất tốt. Hắn đưa tay, cựu sắc thánh huy lượn lờ, nhượng hắn vô cùng hài lòng. Hắn có thể cảm giác được bực này quang mang thánh huy trong chỗ xen lẫn lực lượng cường đại, có thể nát nước thiên địa ở giữa vạn vật, thậm chí, tựa hồ có thể ảnh hưởng chu bờ không gian, phi thường cường hành. Ông. Bốn phía, thiên địa linh khí cùng tinh không nguyên lực vẫn như cũ vây quanh hắn đang xoay tròn. Lại, còn có càng nhiều thiên địa linh khí cùng tinh không nguyên lực hướng phía nơi này tụ đến. Cùng ta ngọn nguồn phù hợp với nhau, tiểu nó luân hồi tâm kinh. Lên tên gì, hắn kỳ thực cũng không am hiểu, như thế, liền liền đơn giản trực tiếp một điểm, đã cái này cổ kinh cùng hắn luân hồi ngọn nguồn phù hợp, như là luân hồi đoán thần thuật cùng luân hồi độ kiếp khúc, chỉ có hắn có thể đem bộ này cổ kinh uy có thể phát huy đến cực hạn, như vậy, tiểu nó luân hồi tâm kinh liền có thể. Hắn dứt lời, luân hồi tâm kinh vận chuyển ra tốc, chu bờ mãnh liệt thiên địa linh khí cùng tinh không nguyên lực nhất thời giống như hạo hãn ung dương, trong chớp mắt chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng chói, phát tán ra tinh khí thần, cũng là khoảng cách trở nên mạnh không ít. Sau đó, tại hắn khống chế dưới, hành tinh cổ này bên trong thiên địa linh khí, trong tinh không nguyên lực cùng hành tinh cổ này phụ cận cái khác cổ tinh bên trong thiên địa linh khí, đều là không hề hướng phía hắn phun trào mà đến, trở nên bình ổn lại. Hắn đứng ở chỗ này, trong mắt sen lẫn ánh sáng nhạt, đón đến, đơn giản bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trong tinh không. Trong tinh không, đầy trời ngân huy sen lẫn, thâm thúy mà mỹ lệ, luân hồi tâm kinh ở trong cơ thể hắn vận chuyển, lấy thay mặt trời tâm kinh, hắn động động thần niệm, tại luân hồi tâm kinh phía dưới, thần niệm chỗ tách ra năng lực cũng so đã từng để bạt quá nhiều, trong nháy mắt chính là cảm giác được phụ cận từng khỏa ngôi sao bên trong sở hữu tình huống, cũng cảm ứng được tinh không phía trên rất nhiều bên trong đại thế giới tình huống. Sau đó, hắn đơn giản phóng ra một bước, phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một mảnh tân thế giới bên trong. Đây là một mảnh đại thế giới, so với tinh không còn bao la hơn không ít, có thể so với hồng mông vũ trụ bên trong chú giới cỡ như vậy. Giết! Một tên cũng không để lại. Đại thế giới này bên trong, giết tiếng la chấn thiên, rất nhiều thiên đỉnh thiên binh thiên tướng tại ở trong đó tùy ý, phàm là nhìn thấy sinh linh, đều là vô tình đổ sát. Tiêu thảm, tại đại thế giới này bên trong các ngõ ngách quanh quẩn, đại thế giới này bên trong, cái này đến cái khác sinh linh bị giết, khó mà ngăn trở thiên đỉnh đại quân. Lâm Thiên xuất hiện tại mảnh thế giới này, phụ cận vừa vặn có một đám thiên binh thiên tướng tại đổ sát phiến khu vực này sinh linh, thấy hắn xuất hiện, lúc này có người giết tới, là một cái thần hoàng cấp bậc cường giả. Cầm có thần hoàng cấp bảo binh. Chỉ là, người này vừa mới vọt tới Lâm Thiên phụ cận chính là thân hình dừng lại, sau đó trực tiếp hóa thành cho bụi, bởi vì mang theo sát ý mà gây nên luân hồi tâm kinh tự chủ chấn động, ảnh hưởng đến chu bờ không gian, trực tiếp liền bị chấn động hình thần đều diệt. Người nào? Dám giết ta thiên đỉnh chi nhân? Muốn chết? Cây bên này, cái khác đang tiến hành đồ sát thiên binh thiên tướng tự nhiên thấy cảnh này, từng cái lộ ra màu lạnh. Cái này vẫn là bọn hắn tại trong khu vực này tiến hành đổ sát chỗ chết mất người đầu tiên, lúc này liền có mười mấy thiên binh thiên tướng xông lại, trên mặt đều là mang theo không chút nào che lấp sát ý. Chương 2130, thẳng hướng chi phối. Thiên đỉnh những thiên binh này thiên tướng, tại đổ sát cái khác sinh linh lúc, cho rằng là hẳn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà bị người phản sát lúc lại là cảm thấy động thủ người quá mức lớn mật. Lúc này, mười mấy thiên binh thiên tướng thẳng hướng Lâm Thiên, bởi vì tu vi so Lâm Thiên thấp. Tại Lâm Thiên sáng chế luân hồi tâm kinh về sau, khó mà nhìn ra Lâm Thiên thể chất, đều là mang theo băng hàn sát ý. Đón những người này đánh tới, Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, di động ánh mắt nhìn về phía ở giữa vùng thế giới này. Cũng là lúc này, mười mấy thiên binh thiên tướng giết tới hắn phụ cận, sát mang cùng nhau ép xuống. Nhưng mà, như là trước đó cái kia thần hoàng cấp thiên binh, những người này mang theo sát ý xông đến Lâm Thiên phụ cận, cũng là trong nháy mắt ngừng thân hình, tế ra thần quang toàn bộ chôn vùi. Sau đó từng cái tự hành phân giải, trong nháy mắt hình thần đều diệt. Đây là... chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi. Rõ ràng chẳng hề làm gì a. Phiến khu vực này, một đám thiên binh thiên tướng nhìn lấy một màn này, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái đều là biến sắc. Liên liên trong khu vực này huyền hoàng vũ trụ tu sĩ, ban đầu bởi vì bị thiên đỉnh thiên binh thiên tướng công sát khó mà tới mà đang sợ hãi, nhưng lúc này thấy một màn này, lại cũng đều là chấn kinh. Lâm Thiên thì là từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, nhìn lấy ở giữa vùng thế giới này chỗ, bởi vì trước mắt chỗ ngồi vừa vặn khoảng cách ở giữa vùng thế giới này vị trí không xa, lấy hắn bây giờ mạnh mẽ thần nghiệm, chính là tự nhiên mà vậy có thể cảm ứng được cái chỗ kia đứng thẳng một tòa thiên đỉnh chiến bản cung, trong đó có chúa tể cấp bậc cường giả, mà lại chỉ có một cái khác thì là còn có vài chục cô thánh tôn cấp bậc khí tức cùng thánh vương cấp khí tức. Chúa tể cấp bậc, cho là thiên đỉnh phái nhập mảnh thế giới này chiến lược mạnh nhất. Vừa vặn, thử một lần mới cổ kinh. Đại thế giới này, chỉ là cùng loại hồng mông vũ trụ bên trong chú giới kích cỡ tương đương, xa kém xa cùng lúc trước hắn vị trí vùng thế giới kia so sánh, chúa tể cấp cường giả cũng đủ để nhẹ nhõm hủy đi dạng này đại thế giới, cho nên, hắn kết luận, cái kia chúa tể cấp cường giả, cũng là thiên đình phái nhập đến hủy diệt mảnh thế giới này chiến lược mạnh nhất, sẽ không còn có cái khác người mạnh hơn. Lại, hắn tản ra thân nghiệm, cũng chưa từng tại mảnh thế giới này tòa kia thiên đỉnh chiến cung nội cảm giác được càng mạnh mẽ hơn khí tức. Nói, hắn cất bước, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, mảng lớn cựu sắc kiếm quang hiện hiện, không khác biệt công kích, đem trong khu vực này sở hữu thiên binh thiên tướng toàn bộ bao phủ, trong nháy mắt mà sát không còn một mảnh. Cái này, được cứu. Trong khu vực này, trước đó đứng trước một đám thiên binh thiên tướng đồ sát huyền hoàng vũ trụ tu sĩ, mặc dù không có nhìn thấy Lâm Thiên xuất thủ, nhưng cũng đều biết là Lâm Thiên mạt sát những thiên binh thiên tướng kia, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó cũng đều là lộ ra một mặt rung động biểu lộ. Đối mặt như thế một đám thiên binh thiên tướng, bọn họ vừa rồi toàn lực xuất thủ cũng khó có thể tới, chỉ có bị đánh giết phần, nhưng hôm nay, Lâm Thiên xuất hiện, bọn họ căn không nhìn thấy Lâm Thiên có bất kỳ động tác công kích, nhưng mà, những cường đại đó thiên binh thiên tướng lại là trong nháy mắt chết chỉ. Đa tạ tiền bối. Có người xa xa hướng Lâm Thiên trước đó đứng đấy vị trí hành đại lễ, đều là mang theo thật sâu kính ý cùng cảm kích, cho rằng Lâm Thiên nhất định là một cái siêu cấp đồ cổ hoạt hóa thạch, tu hành vô tận tuế nguyệt, nếu không làm sao lại mạnh như vậy. Bên trong đại thế giới này trung tâm, bốn phía sơn mạch liên miên, một tòa chiến bản cung đứng vững ở đây, là trời đỉnh tiến vào đại thế giới này sau lập nhìn xuống lúc tính chiến bản cung. Chiến bản cung phụ cận, mấy chục thánh vương cấp thiên tướng canh giữ ở bốn phía, bất quá thần thái lại là phi thường tùy ý, bởi vì, tại bọn họ trong nhận thức biết, dạng này phổ thông thế giới, dù cho là một cái bình thường á thánh đi tới, đều đủ để quét ngang, không ai cản nổi, tại dạng này bên trong đại thế giới, bọn họ lập chiến bản cung ở nơi này. Có bọn họ mấy chục thánh vương, cái khác mấy chục thánh tôn cùng nhất tôn chúa tể cấp cường giả, bên trong vùng thế giới này, có ai có thể dung chuyển nơi này? Có ai dám tới nơi này dương ai? Thiên chủ những người lớn cũng thật sự là, phá hủy dạng này một cái bình thường thế giới, thế mà để cho chúng ta nhiều cường giả như vậy chạy đến, thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Có thể không phải liền là. Nói là như vậy, bất quá cũng không có gì lớn không, tương phản, như thế vừa vặn, ta đợi có thể nhẹ lòng một ít. Những này thánh vương tại tùy ý nói chuyện thiếm. Cũng là lúc này, chiến ngoài cung hơn trăm trượng nơi xa, Lâm Thiên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, từ trước đó một khu vực như vậy sau khi rời đi, lúc này đi vào nơi này, đơn giản cất bước, hướng phía thiên đình lập ở chỗ này chiến bản cung đi đến. Hắn cũng không che lấp chính mình khí tức, tự nhiên là trước tiên liền bị chiến ngoài cung một đám thánh vương cường giả phát hiện. Còn có người dám đến nơi đây? Trực tiếp chạm. Những này thánh nhân mở miệng, đối với Lâm Thiên không hề để tâm. Một người trong đó tiện tay cũng là một vệ sát quang ném qua qua. Sát quang sắc bén, đánh xuyên hư không, đảo mắt đi vào Lâm Thiên phụ cận. Sau đó, suy một tiếng, đạo này sát quang trực tiếp chính là vỡ nát. Lâm Thiên cước bộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhìn lấy tòa kia chiến bản cung, tiếp tục hướng phía tòa kia chiến bản cung đi đến. Luân hồi tâm kinh sơ thành, còn chưa không hoàn thiện, cần muốn tiếp tục rèn luyện, tại dưới bực này tình huống, hắn cần cao tầng thứ chiến đấu, tòa này chiến cung nội có chúa tể cấp khí tức. Tầng thứ này tu sĩ, đối với hắn bây giờ rèn luyện sơ thành luân hồi tâm kinh, thích hợp nhất, hắn chính là vì người chúa tể kia mà đến. Ngăn trở. Ngược lại là có chút năng lực. Vung ra sát quang thánh vương thấy Lâm Thiên vậy mà như vậy tùy tiện chấn vỡ chính mình vung ra giết sạch, lúc này con ngươi ngưng tụ, sau đó sắc mặt lạnh mấy phần, chân thân cất bước, nhoáng một cái xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, trực tiếp một bàn tay che xuống. Nhưng mà, sau một khắc, tại những khắc một đám thánh vương chấn kinh ánh mắt bên trong. Cái này thánh vương đống nhiên ở giữa tự hành vỡ nát, liền một tia máu cũng không có để lại, trực tiếp hóa thành bay đầy trời bụi. Mà Lâm Thiên, lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một động tác, cước bộ thủy chung chưa từng dừng lại. Ngay sau đó, mấy chục thánh vương đều dâng lên một cỗ kinh dị cảm giác, có thể như vậy tùy tiện khiến cho cùng bọn hắn cùng tầng thứ tu sĩ đảo mắt chôn bụi, hình thân đều diệt, cái này các loại năng lực hù đến bọn họ. Người này, không đơn giản. Bẩm báo bên trong những người lớn, có cường địch xâm phạm. Những này thánh vương tuyệt đối không ngờ rằng, không nghĩ tới bên trong vùng thế giới này sẽ có đẳng cấp này số tồn tại, lúc này có người hướng phía chiến cung nội chạy tới. Nhưng mà, người này vừa mới chạy ra mấy trượng xa, trong khu vực này, không gian chính là chấn động, có vô hình uy áp trồi lên. Trong lúc nhất thời, cái này nhân thân hình trực tiếp chính là ngừng, sau đó phốc một tiếng nổ vỡ đi ra, trực tiếp hình thần đều diệt. Cùng lúc đó, cái khác này mấy chục thánh vương, cũng là như thế, trong cùng một lúc lần lượt vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Lâm Thiên biểu lộ không có chút nào biến hóa, tiếp tục cất bước, rất mau tới đến chiến ngoài cung hơn 10 trượng xa, cong lại gảy nhẹ. Khanh một tiếng, không khí chấn động, hóa thành không khí lưỡi dao sắc bén bay ra, quyển hướng về phía trước thiên đỉnh chiến bản cung, giống như tuyệt thế sắc bén thần binh, trực tiếp đem chiến bản cung chính giữa một phân thành hai. Bụi mù, cuồn cuộn vọt lên, hư không đều vặn vẹo mảng lớn. Vâng, cuồn cuộn thánh uy cuồn cuộn, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, cầm đầu làm một chúa tể cấp cường giả, toàn thân áo đen. Cái khác hơn 20 người đều là thánh tôn cấp tu vi, từng cái sắc mặt tâm trầm, lại không người nào dám tới nơi này hủy bọn họ chiến bản cung. Chương 2131, chín sắc thánh lực dẫn chi phối kinh dị. Một cái chi phối, 22 đỉnh phong thánh tôn, từ chiến cung nội xung ra, sắc mặt từng cái âm trầm, mang theo sát ý. Sau đó, một đám người, tự nhiên mà vậy đều là nhìn thấy Lâm Thiên. Đồng thời, cũng phát hiện ban đầu chấn thủ bên ngoài mấy chục thánh vương toàn bộ biến mất. mặt đất phía trên có lấy điểm điểm vết máu. Người thật lớn mật. Bên trong một cái thánh tôn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, lúc này tự nhiên năng đủ nghĩ ra được, bọn họ tính tạm thời lập ở cái địa phương này chiến bản cung là bị Lâm Thiên chém rách, chấn thủ bên ngoài mấy chục thánh vương, cũng đã đều bị Lâm Thiên cho đánh chết. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn ra Lâm Thiên tu vi, ở vào thánh tôn đệ nhị trọng thiên, để bọn hắn mang theo hàn ý đồng thời, cảm thấy cũng có chút ngoài ý muốn, không hề nghĩ tới, như thế một mảnh phổ thông bên trong đại thế giới, vậy mà lại có đẳng cấp này số tu sĩ. Muốn chết đổ, vật. Bên trong một cái thánh tôn mở miệng, sau đó trực tiếp động thủ, một bước chính là vượt hướng Lâm Thiên, huy động thánh có thể sát quang đè xuống. Lâm Thiên nhìn như không thấy, ánh mắt rơi vào này một bộ đồ đen chúa tể cấp cường giả trên thân, có thể mơ hồ trong đó cảm giác được, đối phương vừa bước vào chúa tể cấp tầng thứ không đến bao lâu. Cũng là lúc này, động thủ thánh tôn vọt tới hắn phụ cận, sát quang trở nên càng hung hiểm hơn, ép hướng Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên không có động tác gì, bất quá, sau một khắc, cái này cường đại đỉnh phong thánh tôn bỗng nhiên đại rung động, mang theo lấy sát ý cùng địch ý gây nên luân hồi tâm kinh phản chấn, tế ra sát quang trực tiếp chôn vùi, cả người như là như người rơm trực tiếp bay tứ tung, ở phía xa phốc một tiếng nổ vỡ đi ra, dòng máu bắn tung tóe tứ phương, chỉ có thần hồn miễn cưỡng xuống tới, bất quá nhưng cũng là che kín vết rách, giống như là một kiện yếu ớt như đồ sứ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đám thiên đỉnh cường giả đều là biến sắc, dù cho là người chúa tể kia cấp tồn tại cũng đồng tử một trận thích chặt. Vừa rồi, bọn họ rõ ràng đều không nhìn thấy Lâm Thiên có bất kỳ một cái nào động tác, nhưng mà, công hướng Lâm Thiên này đỉnh phong thánh tôn, lại vậy mà như vậy đột nhiên bị thương, kém một chút liền hình thần đều diện, bực này hình ảnh quá quỷ dị. Đáng chết. Thân thể vỡ nát này thánh tôn cấp cường giả nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt đều tái nhợt không ít, vừa sợ vừa giận. Vừa rồi hắn giết tới Lâm Thiên bên cạnh, tế ra sát quang lập tức liền muốn đem Lâm Thiên bao phủ, nhưng lại là đột nhiên bị một cỗ vô hình đại lực đụng vào, loại kia đại lực, căn cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện, cường hữu chút đáng sợ. Lúc này, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, cái này đỉnh phong cấp thánh tôn tuy nhiên một mặt kinh sợ, nhưng lại không dám mạo hiểm nhưng lại đối Lâm Thiên động thủ, bởi vì vừa rồi loại kia sự tình, nhượng hắn tự tâm bên trong đối Lâm Thiên dâng lên một cỗ kiên kỵ. Lâm Thiên chú ý tới người này ánh mắt, bất quá lại hoàn toàn không có để ý, chỉ là nhìn lấy người chúa tể kia cấp cường giả. Lập tức, sau một khắc, hắn động, chỉ là đơn giản phóng ra một bước, trong chớp mắt liền ra bây giờ đối phương trước người. Ầm, ầm, ầm. Theo hắn xuất hiện tại cái này chúa tể cường giả trước người, chu bờ không gian bởi vì kỳ thể bên ngoài tự nhiên uy áp mà chấn động, có vô hình đại lực tuôn ra, ở vào cái này chúa tể cấp cường giả phụ cận từng cái thánh tôn, trước tiên bị toàn bộ đánh bay. Một bộ đồ đen chúa tể cường giả lại là đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra rõ ràng rung động. Một cái thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu sĩ, lại có thể có mạnh như vậy khí thế, chỉ là đơn giản di động đến nơi đây, liền đem nơi này hơn 20 cái đỉnh phong thánh tôn toàn bộ cho chấn động hoành bay ra ngoài, cái này quá mức dọa người. Bất quá, sau một khắc, cái này trong mắt người rung động chính là hóa thành ý lạnh âm u cùng sát ý. Thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu sĩ, coi như khí thế có mạnh mẽ hơn nữa, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thánh tôn cấp bậc mà thôi, nhưng hôm nay, Lâm Thiên cái này thánh tôn cũng dám như vậy xông đến hắn người chúa tể này cấp cường giả trước người, nói rõ là muốn cùng hắn động thủ. Phách lối đồ, vật. Thanh âm lạnh lẽo, người chúa tể này cấp cường giả trực tiếp xuất thủ, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên che xuống. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, không tránh không né, nhất quyền nên tiếp. Hắn đến nơi này, chính yếu nhất mục đích cũng là tìm cái này mới vào chi phối cảnh không bao lâu người nhất chiến, mượn cùng đối phương chiến đấu. Đến rèn luyện hắn vừa mới sáng chế luân hồi tâm kinh, cho nên, tự nhiên không có đi né tránh lý do. Sau đó, quyền trưởng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Đông một tiếng, nơi này trực tiếp vang lên một đạo tiếng nổ đùng đoảng, chu bờ không gian khoảng cách chính là bị hủy diệt, hai người đạp đạp chừng đồng thời lui lại, đều là sau lui ra ngoài mười mấy bước xa. Cái này, làm sao lại như vậy? Thể phách lực, vậy mà không kém chúa tể cấp đủ bảo bối đại nhân. Bị đánh bay mấy chục thánh tôn, lúc này đã là ổn định thân hình. Ngay từ đầu đều là kinh sợ, vì Lâm Thiên khí thế mạnh mẽ động dung, lúc này lại vì Lâm Thiên thể phách mà kinh hãi. Rõ ràng chỉ là thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu vi, nhưng nhục sắc cường độ, vậy mà không mạnh bằng chúa tể cấp người kém. Nay một bộ đồ đen chi phối cũng là động dung, đồng tử lại ngưng tụ, từ cũng là bị Lâm Thiên thân thể sở kinh đến. Bất quá, sau một khắc, nó con ngươi lại trở nên băng hàn đứng lên, xuất thủ lần nữa, tế ra thánh thuật hướng Lâm Thiên ép qua. Một tiếng ầm vang. Sau người có vô tận quang nhận trồi lên, mỗi một đạo quang nhận đều không bình thường đáng sợ, sắc bén bức nhân. Lâm Thiên không sợ, vẫn như cũ chính diện nên tiếp. Bây giờ, luân hồi tâm kinh sơ thành, khiến cho hắn ngọn nguồn càng sáng ngời, lại sinh ra đặc thù thánh màng, giống như là một tầng phong ấn, tu vi không phải xa cao hơn hắn người, căn không cách nào lại liếc một chút nhìn ra hắn thể chất. Nơi này đỉnh phong thánh tôn cùng một bộ đồ đen sơ kỳ chi phối, đều đã khó mà nhìn ra hắn thể chất, không biết hắn vì luân hồi thể chất. Hắn cất bước, sau lưng Lăng Thiên kiếm mang xen lẫn, lấy luân hồi tâm kinh tiến hành thôi động, lúc này có cựu sắc kiếm quang trồi lên. Theo bực này kiếm mang vừa ra, nơi này, một đám thiên đỉnh cường giả lại là động dung, sắc mặt lần thứ nhất đại biến. Cựu sắc thánh lực. Cái này. Nói chung, phổ thông tu sĩ sở tu ra chân nguyên thần lực hoặc là thánh lực, bình thường chỉ có một loại nhan sắc. Một số đặc thù huyết mạch, đặc thù thể chất hoặc tu có đặc thù nào đó cổ kinh lúc, chân nguyên thần lực và thánh lực sẽ xuất hiện số nhiều màu sắc, nhưng liền trong cổ sử ghi chép, thất thải liền là cực hạn, mà lại vô cùng thưa thớt, ước trong không một, nhưng hôm nay, ở cái địa phương này, bọn họ vậy mà phát hiện một người có được cựu sắc thánh lực, chuyện như thế, có thể nói có. Chút kinh hại thế tục. Người là ai? Một bộ đồ đen chúa tể cấp cường giả, chỗ tế ra thần thuật hòa lâm thiên tế ra lăng thiên kiếm mang đụng vào nhau. Bộc phát ra đầy trời hủy diệt khí tức, nhịn không được mở miệng hỏi Lâm Thiên, cũng là bị Lâm Thiên cựu sắc thánh lực sở kinh ở. Thậm chí, khi nhìn đến cái này cựu sắc thánh lực thời điểm, người chúa tể này cấp cường giả trong lòng không khỏi run lên, thần hồn cũng không khỏi đến dâng lên một cô ung tùm ý lạnh. Lâm Thiên không nói, luân hồi tâm kinh vận chuyển ra tốc, lấy chi thôi động hỗn độn đế quyền, đan dệt ra một đầu cựu sắc chân long cùng cựu sắc thần hoàng, trùng trùng điệp điệp ép hướng đối phương. Chương 2132, mạnh hơn chi phối. Mượn từ quần quận sinh mệnh tinh khí tăng cường năng lực lĩnh ngộ, tốn thời gian 2 tháng, Lâm Thiên sáng chế thuộc về mình hạch tâm cổ kinh, nhưng mà, chính thức để mà công sát thần thuật, lại là chưa từng sáng chế, chỉ có trước đó sáng chế thái cực thần vực bực này hộ thể thần thuật mà thôi, cho nên, trong quá trình chiến đấu muốn tiến hành công sát, trước mắt như trước vẫn là đến dựa vào hỗn độn đế quyền các loại thuật, thẳng đến hắn hoàn thiện tốt luân hồi tâm kinh về sau, lại tiếp tục đi. Mở sáng tạo thuộc về chính hắn sát phạt thánh thuật. Ngao. Ngang. Hắn lấy luân hồi tâm kinh phối hợp hỗn độn đế quyền công kích, quyền thế ngưng tụ ra chân long cùng thần hoàng, cả hai lẫn nhau cùng gieo vang, hiện ra cựu sắc, sinh động như thật, đảo mắt chính là rơi xuống áo đen chi phối phụ cận, những nơi đi qua, hư không liên tiếp vỡ nát. Áo đen chi phối vì cựu sắc thánh lực mà kinh hãi, lại, lúc này xông lại chân long thần hoàng cũng đủ mạnh hành, khiến cho con ngươi lúc này lại là ngưng tụ, bên ngoài cơ thể thánh lực cuồn cuộn, tế ra càng mạnh mẽ hơn thánh thuật, hướng phía chân long cùng thần hoàng nên tiếp. Cả hai đụng vào nhau, vang một tiếng, ở cái địa phương này trực tiếp ở giữa cuốn lên một cỗ lại một cỗ hủy diệt phong bạo. Lâm Thiên vỡ nát mở áo đen chi phối thánh lực sát thuật, một bước một tàn ảnh, luân hồi tâm kinh sen lẫn cựu sắc thánh huy, lấy chi thôi động thiên diễn thần thuật, nhất tông lại nhất tông thiên diễn tượng thần ngưng tụ mà ra, từ các cái góc độ hướng áo đen chi phối đè xuống. Áo đen chi phối chấn động thánh lực, cũng là tế ra càng mạnh thánh thuật, trong nháy mắt lại là hòa Lâm Thiên kích đánh nhau. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, nơi này tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra. Lâm Thiên cùng đối phương kịch đấu, đại thuật thi triển hết, lấy chính mình ý chí vận chuyển luân hồi tâm kinh, trong chiến đấu phân ra một tia ý thức tiến hành cảm ứng luân hồi tâm kinh vận chuyển trạng thái, sau đó đem trong quá trình chiến đấu mỗi cái thời đoạn luân hồi tâm kinh chỗ vận chuyển trạng thái toàn bộ đều nghiêm túc nhớ kỹ, địa phương nào cực kỳ xuất sắc, địa phương nào cần muốn tiếp tục cải tiến cùng rèn luyện, đều nhất nhất bị hắn cảm ứng mà ra, sau đó đem nhớ kỹ ở trong lòng. Cùng đủ bảo bối đại nhân, vậy mà bất phân cao thấp. Cái này sao có thể? Nơi xa, mấy chục đỉnh phong thánh tôn từng cái chấn kinh, tại bọn họ trong tầm mắt, chỉ có thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu vi Lâm Thiên, lúc này cùng áo đen chi phối nhất chiến, vậy mà không chút nào rơi xuống phương. Cùng một thời gian, áo đen chi phối chính mình cũng là sắc mặt nhìn không tốt, nhịn không được cắn răng, Lâm Thiên cựu sắc thánh lực quá mức phiền phức, giống là có thể hóa hết tất cả, hắn thần thuật tại gặp được Lâm Thiên lấy cựu sắc thánh lực thôi động ra thần thông bí thuật lúc, luôn cảm giác bị suy yếu mấy phần. Khó mà phát huy ra mạnh nhất uy năng. Con kiến hôi. Người này thanh âm âm hàn, trong mắt mang theo lửa giận, hắn đường đường chúa tể cấp bậc tồn tại, bây giờ vậy mà bắt không được một cái thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu sĩ, lại bị hắn một đám bộ hạ chính ở bên cạnh nhìn lấy, nhượng hắn cảm giác có chút khuất nhục. Lập tức, sau một khắc, người này gầm nhẹ, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên có đạo lực hiện lên, thần đạo pháp tắc như nộ hải cuồn cuộn. Chết. Nó thần đạo pháp tắc là hủ thực thần đạo, có thể đem hết thể đều cho mục nát diệt. Theo bực này thần đạo pháp tắc vừa ra, bốn phía không gian cũng vì đó suy suy vang, bị trực tiếp cho ăn mòn hầu như không còn. Lâm Thiên dâng lên áp lực thật lớn, thậm chí dâng lên một tia uy hiếp, bất quá, sắc mặt không chút nào cũng bất biến. Ông! Luân hồi tâm kinh vận chuyển, cựu sắc thánh huy xen lẫn, hắn bên ngoài cơ thể cũng là có đạo lực hiện lên, tự nhiên thần đạo cùng lôi đỉnh thần đạo cùng một chỗ xen lẫn mà ra, hướng phía áo đen chi phối tế ra thần đạo nên đón. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau, ầm vang nổ tung, khiến cho thương khung đều kịch liệt rung động, xuất hiện mảng lớn vết rách. Phanh một tiếng, áo đen chi phối bay tứ tung, bên ngoài thân vết máu loang lổ, xuất hiện không ít vết rách, có dòng máu lan tràn. Một bên khác, Lâm Thiên tình huống muốn càng hỏng bét một số, non nửa một bên bên người trở nên rách tung tóe, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tạng phủ cùng xương cốt. Cuối cùng chỉ là thánh tôn mà thôi, làm sao có thể cùng chúa tể cấp đủ bảo bối đại nhân tướng nơi xa, có đỉnh phong thánh tôn cười lạnh, nhưng mà sau một khắc chính là biến sắc, bởi vì Lâm Thiên thương thế đột nhiên lấy một cái không bình thường dọa người tốc độ đang khôi phục, đúng là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, làm sao lại chữa trị nhanh như vậy? Cho dù có cái gì liệu thương thánh thuật, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Cùng một thời gian, áo đen chi phối cũng là biến sắc, hắn thụ thương rõ ràng không có Lâm Thiên nghiêm trọng, hòa Lâm Thiên giao phong sau khi tách ra chính là ngay đầu tiên bắt đầu chữa trị thương thế, có thể lúc này, lại cũng chỉ là chữa trị tốt bảy thành mà thôi, nhưng là Lâm Thiên này rõ ràng so với hắn nghiêm trọng rất nhiều thương thế, lại là ở thời điểm này hoàn toàn tốt, cái này khiến hắn chấn kinh. Lâm Thiên trong mắt mang theo tinh mang, hắn trưởng không có liệu thương thánh pháp Thái Dương Niết Bàn Thuật, có thể lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ chữa trị thương thế, nhưng là vừa rồi, hắn cũng không có vận chuyển cái này tông thánh pháp, tại cùng áo đen chi phối giao phong bị thương sau khi tách ra, luân hồi tâm kinh chỗ đan dệt ra cựu sắc thánh huy chính là tự hành xen lẫn đến bị thương địa phương, tự hành chữa trị thương thế của hắn, tốc độ kia, nhượng hắn đều động dung. Rất tốt. Hắn tự nói, trong mắt tinh mang càng đậm một số, không nghĩ tới, luân hồi tâm kinh chỗ đan dệt ra cựu sắc thánh lực. Vậy mà tự hành mang theo nhanh chóng chữa trị thương thế năng lực, cái này khiến có chút ngoài ý muốn, mà càng nhiều, làm theo tự nhiên là kinh hỉ. Sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa lại rơi xuống đối diện áo đen chi phối trên thân. Lại đến, hắn nhìn đối phương, vừa xài bước ra, ra bây giờ đối phương phụ cận, thi triển ra dược điển trung đan thuật thần thông công kích. Sau đó, trận ấn, táng long kinh cổ thuật cùng thái âm thánh thuật các loại lần lượt bị hắn thi triển mà ra, công sát áo đen chi phối. Hắn lấy luân hồi tâm kinh phối hợp những này thần thuật, cảm ứng các loại thần thuật phối hợp luân hồi tâm kinh lúc ưu thiếu, cũng là đem nhớ kỹ ở trong lòng, xem như hắn sau này khai sáng thuộc về chính hắn cùng luân hồi tâm kinh phù hợp thần thuật làm chuẩn bị. Vâng, vâng, vâng, kịch liệt giao phong, hắn cùng áo đen chi phối cực hạn va chạm, các loại thần thông bí thuật cùng thần đạo pháp tắc không ngừng tế ra. Như thế, trong nháy mắt, hắn cùng cái này áo đen chi phối kịch chiến trọn vẹn 3 canh giờ, nơi này không gian bị đánh rách nát khắp trốn, trong lúc nhất thời khó khôi phục, mặt đất sinh sinh chìm xuống mấy chục trượng nhiều, đã hóa thành một vùng phế tích. Trong quá trình này, hắn mấy lần đem áo đen chi phối kích thương, chính mình cũng mấy lần bị đối phương kích thương, đối với luân hồi tâm kinh nhận biết cùng lý giải thâm không ít, đã có rất nhiều ý nghĩ, vững tin về sau có thể đem chi rèn luyện càng hoàn thiện. Lại, đối với về sau muốn khai sáng thuộc về mình thần thông sát thuật, hắn cũng có một chút mơ hồ ý nghĩ. Không sai biệt lắm. Hắn nhìn lấy áo đen chi phối, thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, sau đó, luân hồi đoán thần thuật trực tiếp vận chuyển lại. Vang một tiếng, trong khoảnh khắc, hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy làm tăng vọt, tinh khí thần trực tiếp phiên tăng gấp 20 lần. Áo đen chi phối lúc này tránh thức biến nhan sắc, nhịn không được lui lại một bước, ngươi. Cùng một thời gian, nơi xa, cái khác mấy chục cái đỉnh phong thánh tôn cũng là vì đó sắc mặt đại biến, Lâm Thiên lúc này phát tán ra khí tức, đột nhiên tăng cường quá nhiều, giống như là biến một người giống như bàng bạc uy áp bao phủ bát hoang. Cái này, làm sao có thể? Có người phát run, đây là thánh tôn có thể tản mát ra uy áp sao? Vậy mà so sơ kỳ cấp chi phối còn mạnh hơn. Chương 2, cái sinh mệnh vật chứa. Đi vào nơi này, từ ngay từ đầu cùng áo đen chi phối quyết đấu đến bây giờ, Lâm Thiên vẫn luôn chưa từng vận chuyển luân hồi đoán thần thuật, bởi vì hắn là đến rèn luyện luân hồi tâm kinh, cần ngang nhau hoặc là thoáng ép hắn một bậc đối thủ mới được. Mà bây giờ, cùng áo đen chi phối kịch đấu đến bây giờ, hắn đối với luân hồi tâm kinh có tư tưởng mới, đối lại sau muốn khai sáng phối hợp luân hồi tâm kinh sát phạt thần thông, cũng có mơ hồ mạch suy nghĩ, lại, cả hai tại giai đoạn này đều là đã là đạt tới một cái cực hạn, tiếp tục lại như vậy đâu nữa, đối với bây giờ hắn mà nói đã là vô dụng. Cho nên, hắn lúc này đem luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại, bởi vì có cùng luân hồi ngọn nguồn hoàn toàn phù hợp luân hồi tâm kinh quan hệ, luân hồi đoán thần thuật có khả năng tăng cường chiến lực từ đã từng gấp 10 lần đạt cho tới bây giờ hai nhiều gấp 10. Chuẩn bị ở cái này kết thúc trận chiến đấu này. Áo đen chi phối đón Lâm Thiên lúc này phát tán ra khí tức, sắc mặt toàn bộ biến, làm sao có thể? Hắn hòa Lâm Thiên kịch chiến lâu như vậy, cả trong cả quá trình đều là khó phân trên dưới, hắn thụ không nhẹ thương tổn, khí tức giảm xuống không ít, nhưng mà Lâm Thiên lúc này lại ngược lại là khí tức tăng vọt, lại, trọn vẹn phiên tăng 2 nhiều gấp 10. Ngươi vừa rồi, tại ẩn giấu chiến lực. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn vừa giận vừa sợ, hòa Lâm Thiên nhất chiến, hắn người chúa tể này cấp bậc cường giả đã là tế ra toàn bộ chiến lực, thế nhưng là Lâm Thiên, một cái mới thánh tôn cảnh đệ nhị trọng thiên tu sĩ, tại vừa rồi cùng hắn sinh tử kịch đấu trong, lại dĩ nhiên thẳng đến không có phát huy ra toàn lực tới. Lấy thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu vi, ẩn giấu đi chiến lực, vậy mà cũng cùng chúa tể cấp hắn chiến cái ngang tay. Lâm Thiên không tiếp tục bao nhiêu cái gì, đơn giản cất bước, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở cái này nhân thân trước, nhất trưởng đè xuống. Một tiếng ầm vang, tại hai gia tăng 10 lần chiến lực phía dưới, hắn một trưởng này đánh ra, phảng phất là thường khung ép rơi xuống, trực tiếp chấn vỡ áo đen chi phối bên ngoài cơ thể sở hữu thánh lực phòng ngự, đem đối phương chấn động thổ huyết, bay tứ tung hơn trăm trượng xa. Đủ. Đủ bảo bối đại nhân. Nơi xa, này mấy chục đỉnh phong cấp thánh tôn nhịn không được lên tiếng, lúc này, sắc mặt không khỏi càng tái nhợt. Áo đen chi phối ở phía xa một lần nữa tụ ra thân thể, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, càng thêm kinh sợ, còn có e ngại, dừng một cái, cắn răng một cái, hạ lệnh nơi xa mấy chục thánh tôn nói, đều tới, cùng tiến lên, tập hợp chúng ta sở hữu thánh lực, nhất kích đem hắn mặt sát. Đối mặt một cái thánh tôn cấp tu sĩ, hắn một cái đường đường chủ làm thịt lại muốn bộ hạ tương trợ. Bực này lời nói, hắn nguyên là nói không nên lời, cảm thấy quá khuất nhục, nhưng mà, cảm giác Lâm Thiên giờ phút này phát tán ra khí tức, hắn cuối cùng vẫn là đem bực này lời nói nói ra, bởi vì, Lâm Thiên bây giờ khí tức thật đáng sợ, một mình hắn thật ngăn không được. Vâng, đủ bảo bối đại nhân. Nơi xa, mấy chục đỉnh phong cấp thánh tôn lập tức đều là gật đầu, tuy nhiên e ngại Lâm Thiên, nhưng là lúc này nhưng cũng giống như bức thiết giải quyết hết Lâm Thiên, Lâm Thiên để bọn hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. Cấp tốc giết Lâm Thiên mới có thể để cho bọn họ an tâm. Nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió quanh quẩn, mấy chục thánh tôn tốc độ rất nhanh, cùng nhau hướng áo đen chi phối nơi đó vượt qua. Lâm Thiên cất bước, ép về phía áo đen chi phối, liếc mắt quét xuống hướng phía chiến trường nơi này vọt tới mấy chục thánh tôn, trong con ngươi có cựu sắc thánh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này, mấy chục thánh tôn cùng nhau run lên, thân hình phút chốc liền liền ngừng, sau đó một cái tiếp theo một cái vỡ nát nổ tung, liền thần hồn cũng cùng một chỗ chôn vùi. Áo đen chi phối nhịn không được lại run lên, rõ ràng chỉ là thánh tôn đệ nhị trọng thiên tu vi, nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi, lại khiến cho mấy chục cái thánh tôn đỉnh phong cấp cường giả nổ tung, hình thân đều diệt, cái này có chút dọa người. Người thất thần. Bình thản âm thanh vang lên, Lâm Thiên một bước chính là vượt đến cái này phụ cận, hỗn độn đế quyền vô tình đè xuống. Đông một tiếng, một quyền này, là tại hắn điệp ra hai sức chiến đấu gấp 10 lần tình huống dưới hoanh ra, có thể nói bá đạo tuyệt luân. Trước tiên liền đem đối phương đánh nát. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, áo đen chi phối rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, lần nữa cất bước, thế ra thôi động hỗn độn đế quyền công kích. Người này là một chúa tể cấp cường giả, hắn hiện tại tuy nhiên điệp ra lên hai sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng muốn tùy tiện giết chết một cái chi phối, vậy hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Đông. Hỗn độn đế quyền nhất ra, nơi này giống như nhất tông thánh chống bị gõ vang, giống như là ngày tận thế chuông tiếng vang lên. Áo đen chi phối toàn lực chống lại một lần bị đánh bay, lúc này cùng vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật Lâm Thiên nhất chiến, không còn là như là trước đó thế lực ngang nhau, chỗ ở thế yếu, tản mát ra khí tức, không ngừng suy yếu. Đảo mắt, hơn một phút quá khứ. Chết! Hơn một phút quá khứ, áo đen chi phối liên tục bị đánh nát mười mấy lần, giờ khắc này, theo Lâm Thiên một cái chết chữa phun ra. Vương vực luân hồi đổ tại hai sức chiến đấu tăng gấp 10 lần tình huống dưới tế ra, trùng trùng điệp điệp, xen lẫn thần thánh uy áp, trực tiếp đem đối phương lần nữa nghiền nát. Lại, lần này, đối phương thần hồn thể không thể tiếp tục xuống lần nữa đến, bị tính cả thân thể cùng nhau cho chôn vùi. Nơi này một chút trở nên yên lặng lại. Lâm Thiên tại nguyên chỗ đón đến, nhìn về phía trước một vùng phế tích, nơi đó ban đầu tọa lạc lấy thiên đỉnh đứng ở mảnh thế giới này lâm thời tính chiến bản cung, bất quá, bởi vì hắn cùng áo đen chi phối kịch đấu. Chiến bản cung đã sớm bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Hắn đơn giản cất bước, đi vào tứ phân ngũ liệt chiến bản cung trước, phất tay quét ra mảng lớn cặn bã, lộ ra một tòa cự đại tế đàn. Nó bên trên có một cái ngọc tịnh bình, chu bờ còn cuốn không bình thường nồng đậm sinh mệnh tinh khí, cũng không có bởi vì chiến bản cung đổ sụp mà nhận một tơ một hào tổn hại. Hắn đưa tay, trực tiếp đem ngọc tịnh bình gỡ xuống, đơn giản quét qua, nhất thời cảm ứng được bên trong bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Tuy nhiên kém xa trước đó sở được đến này Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí hùng hậu, bất quá lại là cũng đầy đủ kinh người. Mà ở trong đó, cũng không có như cùng trước đó đại thế giới kia trong kia các loại hủy diệt cấm khí, đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cùng loại dạng này phổ thông thế giới, trước đó áo đen chi phối toàn lực xuất thủ, đủ để tại nửa khắc đồng hồ bên trong đem hủy đi, tự nhiên là không cần đến tiêu hao trước đó loại kia cầm khí. Hắn đem Ngọc Tịnh Bình thu hồi, không tiếp tục để ý nơi này, trực tiếp rời đi mảnh thế giới này, không lâu tiến vào vùng tinh không vũ trụ này trong tinh không tìm tới lại một viên hoang vu cổ tinh, vào trong đó một chỗ trong núi hoang tìm được một chỗ bế quan địa. Luân hồi tâm kinh sơ thành, hắn lấy chi cùng áo đen chi phối nhất chiến tiến hành rèn luyện, bây giờ có không ít thể ngộ, chuẩn bị rời đi đem tiến hành hoàn thiện, tạo nên đến càng mạnh. Cùng một thời gian, từ trước đó vùng thế giới kia đạt được Ngọc Tịnh Bình, bên trong sinh mệnh tinh khí không bình thường hùng hậu, hắn chuẩn bị tại đem luân hồi tâm kinh tiến hành hoàn thiện một lần về sau, lấy ở trong đó sinh mệnh tinh khí luyện hóa, đem tu vi nói lại. Chương 2134, Tiểu Thái Sơ. Huyền Hoàng vũ trụ ở vào đại phá diệt trong, các cái khu vực đều có người đang chém giết lẫn nhau, tại dưới bực này tình huống, tại hiện ở cái này đại phá diệt vừa mới bắt đầu không lâu thời gian này giai đoạn, một số phế khí tinh thần cùng đại thế giới, thường thường an toàn nhất. Lâm Thiên ngồi xếp bằng, luân hồi tâm kinh vận chuyển, bên ngoài cơ thể đan dệt ra nhàn nhạt cựu sắc thánh huy, sau đó, mượn trước đó cùng áo đen chi phối nhất chiến mà sinh ra thể ngộ, đem luân hồi tâm kinh một số thánh lực vận chuyển lộ tuyến thêm để điều chỉnh ưu hóa. Quá trình này cũng không đơn giản, cần tốn không ít thời gian. Sau đó, trong nháy mắt, trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Nửa tháng trôi qua, một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy tự nhiên mà vậy trở nên càng thêm hùng hậu, lại trở nên càng thêm tinh khiết, khí tức cũng mạnh một số. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra. Tốt. Hắn tự nói. Thời gian nửa tháng, hắn đem luân hồi tâm kinh hoàn thiện một lần, bây giờ luân hồi tâm kinh biến đến mức so trước đó càng mạnh. Bất quá, cái này nhưng như cũ còn chưa từng triệt để hoàn thiện, còn cần tiếp tục điều chỉnh. Dù sao, nhất tông chính thức hoàn thiện không thiếu sót cổ kinh, cũng không phải ngắn ngủi như thế thời gian có thể tạo nên mà ra, cần kinh nghiệm thời gian rất lâu đến rèn luyện. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, rèn luyện qua một lần luân hồi tâm kinh như trước đang vận chuyển, đón đến về sau, đem trước đạt được này tông Ngọc Tịnh Bình lấy ra. Theo hắn đem cái này Ngọc Tịnh Bình lấy ra, nơi này trước tiên chính là đan dệt ra không bình thường nồng đậm sinh mệnh tinh khí, như muốn đem thập phương không gian bao phủ. Trong mắt của hắn xen lẫn tinh mang, đem Ngọc Tịnh Bình đặt trước người, trực tiếp bắt đầu hấp thu bên trong sinh mệnh tinh khí, lấy luân hồi tâm kinh luyện vào chính mình máu thịt bên trong. Nhất thời, theo hắn luyện hóa bực này sinh mệnh tinh khí, hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy lập tức trở nên sáng chói đứng lên. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, trọn vẹn một tháng trôi qua. Một tháng sau, Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí triệt để bị hao hết sạch, hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy trở nên càng thêm sáng chói, tản mát ra tinh khí thần, so sánh một tháng trước mạnh một mảng lớn. Thánh tôn tứ trọng. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi có một sợi trong vắt tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lần này sở được đến Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí, cũng không có trước đó tại cái kia có thể so với hư vô thiên giới cực bên trong đại thế giới sở được đến Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí nhiều, dù sao, vùng thế giới kia quá phổ thông, sinh linh còn lâu mới có được trước đó này cực bên trong đại thế giới sinh linh nhiều, cũng còn lâu mới có được trước đó này phiến cực bên trong đại thế giới sinh linh mạnh mẽ, cho nên, thu tập được sinh mệnh tinh khí chất cùng lượng. Trên lệch đều là phi thường to lớn. Bất quá, tuy là như thế, đối với Lâm Thiên mà nói, bực này tác dụng cũng là phi thường bất phàm, khiến cho hắn tại ngắn ngủi trong một tháng, tu vi chính là trọn vẹn để bạt hai cái bậc thang nhỏ. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là ở vào thánh tôn cảnh tầng thứ, tại thánh tôn cảnh tầng thứ bên trong, ngắn ngủi một tháng chính là để bạt hai cái bậc thang nhỏ, bực này tu hành tốc độ, có thể nói nghe rợn cả người. Hắn nắm nắm tay, cảm ứng một chút, rõ ràng phát hiện nay chính mình mạnh hơn, vô luận là nhục sắc cường độ, thánh lực lượng, thần thức cường độ hoặc là thần hồn các loại, đều để bạt rất nhiều. Hắn ở chỗ này đón đến, không có dừng lại, trực tiếp rời đi nơi này, tiến vào vùng tinh không vũ trụ này trong. Theo hắn tu vi để bạt hai cái bậc thang nhỏ đạt tới thánh tôn tứ trọng thiên, hắn thần thức trở nên mạnh hơn, thần giác cũng là trở nên mạnh hơn. Giờ phút này mặc dù chưa từng thả ra thần thức thăm dò, cũng có thể nghe được phụ gần một chút ngôi sao nội sát hô tiếng kêu thảm thiết, biết, này nhất định là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng tại tùy ý. Trận này đại phá diệt, không biết hội kéo dài bao lâu. Bây giờ, Thiên Đình muốn hủy diệt mảnh này Huyền Hoàng vũ trụ, bước đầu tiên là trước muốn thu tập hợp vùng vũ trụ này bên trong ước vạn sinh linh sinh mệnh tinh khí, bước thứ hai là hủy diệt vùng vũ trụ này bên trong từng mảnh đại thế giới, sau cùng dẫn đến Huyền Hoàng vũ trụ triệt để sụp đổ. Ở trong đó, bước đầu tiên thu thập ước vạn sinh linh sinh mệnh tinh khí, chính là muốn hao phí rất nhiều thời gian. Bởi vì, sinh mệnh tinh khí thu thập, cần điều động thiên binh thiên tướng qua các cái thế giới đánh giết sinh linh. Sau đó tại cái này cùng một thời gian lấy loại kia đặc thù vật chứa tiến hành thu thập, không thể tại hủy đi thế giới về sau lại thu thập sinh mệnh tinh khí, bởi vì trực tiếp hủy diệt thế giới lại thu thập bởi vì thế giới hủy diệt mà chết đi sinh linh sinh mệnh tinh khí. Thành quả hội giảm bớt đi nhiều, có chí ít 8 thành sinh mệnh tinh khí lại bởi vì thế giới sụp đổ quá trình mà bị sông hủy biến mất, tổn thất này sẽ phi thường lớn. Cho nên, đại phá diệt quá trình, nhất định không thể nào là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, coi như thiên đỉnh cường giả đông đảo, vậy cũng ít nhất phải hao phí 100 năm trở lên thời gian mới có thể hoàn thành, dù sao, vũ trụ thật quá mức bao la. Tựa như này vô lương lão đạo sĩ nói như thế, hủy diệt vũ trụ, cần cường giả số lượng cùng thời gian đến điệp ra. Hắn tự nói. Sau đó, nghĩ đến vô lương lão đạo sĩ nói chuyện, hắn lại không khỏi ngưng lông mày, lao ra hỏa kia đến cùng là lai lịch gì, biết sự thật tại quá nhiều, còn có, lao ra hỏa kia trên cổ này giáp cốt phiến, thật sự là quá mức bất phàm. Đón đến, hắn lại là phối hợp lắc đầu, không đi nghĩ cái kia vô lương lão đầu, bây giờ thế nhưng là ở vào huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt trong. Vẫn là suy nghĩ một chút làm sao tại trận này đại phá diệt trong còn sống đến sau cùng lại thay đổi mạnh mới là hàng đầu. Đúng một lần nữa nghĩ đến bây giờ huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt, hắn đông nhiên meo cặp mắt lại, sinh ra một cái rất không tệ chủ ý, một bên tìm kiếm tiểu gia hỏa cùng đầu kia xuân hổ, đi một bên thưởng thiên đình những này ngọc tịnh bình. Thiên đình bây giờ đang huyền hoàng vũ trụ các ngõ ngách tàn sát vạn linh, thu thập sinh mệnh tinh khí, bực này sinh mệnh tinh khí, chút ít không có ích lợi gì. Nhưng thiên đỉnh cho nên ngọc tịnh bình bực này vật chứa chỗ thu thập lượng lại là phi thường nhiều. Bây giờ, hắn muốn trực tiếp đi đoạt những này ngọc tịnh bình, cướp đoạt trong đó sinh mệnh tinh khí. Tại cái này đại phá diệt trong, thiên đỉnh tại các cái thế giới dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, không thể nghi ngờ là thấy được sờ được siêu cấp trọng bảo, không chỉ có thể để mà trợ giúp hắn ngộ pháp sáng tạo thuật, còn có thể trực tiếp để mà luyện hóa để bạt hắn tu vi, có thể nhượng hắn tại cực trong thời gian ngắn đem chính mình pháp hoàn thiện, sáng chế thuộc về mình sát phạt thần thuật. Lại tu vi cũng tiến nhanh, kể từ đó, bực này trọng bảo hắn vì sao không đoạt. Lại, lấy hắn bây giờ thực lực, tăng thêm cố kia đáng sợ cổ thi, bây giờ có thể uy hiếp được hắn, chỉ có thiên đỉnh cổ tổ cùng so thiên đỉnh cổ tổ này đám nhân vật càng mạnh tồn tại, bình thường thiên đỉnh cường giả, căn không làm gì được hắn. Ngay sau đó, hắn lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp chính là động, đơn giản bước ra một bước, trong chớp mắt biến mất. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại một mảnh có thể so với tiên vực bao la bên trong đại thế giới, trong không khí tung bay rất đậm mùi máu tươi, thập phương chỗ, các cái khu vực không ngừng có kêu thảm truyền đến, có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng đang mảnh thế giới này đổ sát. Tiến vào đại thế giới này, hắn trực tiếp nhìn về phía bên trong đại thế giới này tầm chỗ ngồi, hướng phía nơi đó vượt qua, bởi vì, thiên đình dùng để tại các cái thế giới thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, đều là bị bố trí tại trong thế giới chỗ ngồi. Nhưng mà, sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên ngừng. Nơi xa có một thanh âm bay vào hắn trong tai, nghe nói tiếp giáp mảnh thế giới này một mảnh khác bên trong đại thế giới, có người phát hiện cái kia tiên linh hoàng tộc hậu nhân, mà lại còn giống như có cái khác cái gì không được đại bí, rất nhiều ngày người những người lớn đều chạy tới, thậm chí, nghe nói về sau sẽ có một vị nào đó cổ tổ đại nhân đích thân tới. Chương 2135, Tuyệt Hồn Uyên. Thanh âm từ rất xa địa phương truyền đến, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung. Tiên linh hoàng tộc hậu nhân. Bây giờ, hắn biết rõ tiên linh hoàng tộc hậu nhân, chỉ có thế hệ này tiên linh hoàng chủ cùng tiểu thái sơ, hai người đều bị cuốn vào vùng vũ trụ này, lúc này bị phát hiện, là cái trước, vẫn là cái sau. Ngay sau đó, hắn cất bước, theo thanh âm chuyển đến phương hướng vượt qua, trong nháy mắt chính là vượt qua mấy chục vạn trượng xa. Tiên linh hoàng tộc A, chuyên ngôn mạch này số lượng không bình thường thưa thớt, trong lịch sử sở hữu tiên linh hoàng tộc thành viên cộng lại cũng không cao hơn 100, nhưng lại từng cái đều vô cùng khủng bố, huyết mạch lực mạnh do người. Thậm chí mạnh hơn hỗn độn vương thể, gần với truyền thuyết kia trong luân hồi thể, mạch này lao tổ, nghe nói là có một loại nào đó không bình thường giật mình người lai lịch. Cụ thể lai lịch ra sao? Ta nào biết được cụ thể lai lịch ra sao, chỉ là nghe nói lai lịch không bình thường đáng sợ, dính đến một loại nào đó cấm kỵ. Bị phát hiện, tựa như là mạch này một cái tiểu bất điểm, nghe nói chỉ là thánh vương cấp tu vi, bị mấy cái chi phối đại nhân đuổi vào một chỗ cấm khu, bây giờ, những chúa tể kia những người lớn, đều tại chỗ kia cấm khu bên trong tìm kiếm đối phương. Thánh vương cấp. Bộ tộc kia huyết mạch cho dù cường đại hơn nữa, thế nhưng là, bị phát hiện cái kia tiểu bất điểm, cũng chỉ là mới thánh vương cấp bậc tu vi a, không đến mức nhượng thiên chủ những người lớn, thậm chí là cổ tổ những người lớn tiến về đối phó a. Ta không phải nói à, vùng thế giới kia còn bị phát hiện một cái khác tông không được đại bí, ảnh hưởng quá lớn, những thiên chủ kia những người lớn cùng cổ tổ đại nhân, cũng không phải là vì tiên linh hoàng tộc cái kia tiểu bất điểm mà đi. Là vì này tông đại bí mà đi đại thế giới kia. Phía trước, một đám thiên binh thiên tướng được cùng một chỗ, vừa đem bên trong vùng thế giới này một khu vực nội sinh linh đồ giết hết tất, một bên hướng phía khu vực khác bước đi, một bên tại tùy ý nghị luận. Cũng là lúc này, tiếng xé gió vang lên, Lâm Thiên lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này. Nơi này còn có nhân loại. Chém dụng. Bọn này thiên binh thiên tướng tự nhiên là nhìn thấy Lâm Thiên, tu vi đều rất lợi hại không tầm thường, từng cái đều có cấp thánh nhân chiến lực, nhìn lấy xuất hiện Lâm Thiên, lộ ra rất lợi hại tùy ý, có người trực tiếp phất tay, hướng phía Lâm Thiên vung ra mảng lớn sát phạt thánh quang. Lâm Thiên cất bước, đối với những này sát phạt thánh quang không thèm để ý chút nào, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy trô đan sen uy áp chính là trong khoảnh khắc vỡ nát rơi cái này sở hữu sát phạt thánh quang, sau đó, uy áp mạnh mẽ khuyết tán, đem tất cả mọi người cùng một chỗ chấn áp. Nhất thời, bọn này thiên binh thiên tướng toàn bộ khó mà động đậy, trước tiên đều là lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Ngươi, ngươi, những người này không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên đã vậy còn quá cường đại, loại kia uy áp, để bọn hắn hoảng sợ. Lâm Thiên lấy thánh tôn cấp uy áp đem những thiên binh này thiên tướng đều chấn áp, trực tiếp nhô ra bảng bạc thần niệm, đồng thời tìm kiếm nơi này tất cả mọi người thần thức hải, thẳng đến mấy chục hô hấp sau mới là đem chính mình tế ra thần niệm thu sạch về. Là tiểu gia hỏa. Hắn có chút kinh hỉ, đồng thời cũng có chút lo lắng, vui là, tìm kiếm những thiên binh này thiên tướng thần thức hải, hắn phát hiện, những thiên binh này thiên tướng chỗ nâng lên tiên linh hoàng tộc hậu nhân, cũng là tiểu thái sơ, bây giờ cuối cùng tìm được tiểu thái sơ tung tích. Mà lo lắng thì là, hắn biết được tiểu gia hỏa bị thiên đình mấy cái chi phối phát hiện truy sát, bị ép vào một chỗ tuyệt địa trong, bên trong vô cùng nguy hiểm, lại, có càng nhiều ngày hơn đình chi phối biết được về sau, cùng một chỗ tiến vào chỗ kia tuyệt địa, muốn đem tiểu gia hỏa trấn áp bắt lấy, bởi vì tiên linh hoàng tộc huyết mạch quá mức mạnh mẽ, một mực là thiên đình không bình thường để ý. Ngay sau đó, hắn đưa tay chấn động, vỡ ra mảnh thế giới này thế giới bình chướng, một bước chính là bước ra mảnh thế giới này. Mà cơ hồ là hắn rời đi cùng một thời gian, bị hắn chấn áp một đám thiên binh thiên tướng, cùng nhau tại nguyên chỗ nổ vỡ đi ra, đều là hình thần đều diện. Một mảnh khắc chỗ, bầu trời u ám, trong không khí mùi máu tươi rất đậm, các cái khu vực đều là rết hô tiếng kêu thảm thiết. Một vùng núi ở giữa, hư không vỡ ra, Lâm Thiên từ đó bước ra tới. Bước vào mảnh thế giới này trong nháy mắt, hắn nô ra bảng đại thần niệm, tìm được phụ cận gần nhất một mảnh chiến trường, trực tiếp nhảy tới, rất nhanh chính là đã tới. Có hàng loạt huyền hoàng vũ trụ tu sĩ tại đứng trước một đám thiên binh thiên tướng vây giết. Trên mặt đất đã có rất nhiều tàn thi, tất cả đều là huyền hoàng vũ trụ tu sĩ, hoàn toàn ngăn không được thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Khen! Đi vào nơi này, hắn bên người trực tiếp có hàng loạt kiếm mang hiển hóa, đem nơi này toàn bộ chiến trường toàn bộ bao trùm, không khác biệt công hướng nơi này thiên binh thiên tướng, trong nháy mắt đem nơi này thiên binh thiên tướng toàn bộ mạt sát. Nơi này, còn có hơn trăm huyền hoàng vũ trụ tu sĩ, thấy một màn này, từng cái đều là vừa mừng vừa sợ. Đa tạ tiền bối. Tất cả mọi người hướng phía chạy đến Lâm Thiên hành đại lễ, đang vây giết bọn hắn một đám thiên binh thiên tướng, lại đảo mắt liền bị Lâm Thiên cho toàn bộ mạt sát. Lâm Thiên cứu bọn họ tất cả mọi người mệnh, nếu không, bọn họ rất nhanh liền đều sẽ bị chém giết. Lâm Thiên không có tới đến những người này phụ cận, tốc độ nói rất nhanh, xin hỏi, mảnh thế giới này tuyệt hồn nguyên ở đâu? Từ trước đó đám kia thiên binh thiên tướng trong biển thần thức, hắn biết được tiểu thái sơ cũng là ở vào mảnh thế giới này, bị ép vào mảnh thế giới này một chỗ gọi là tuyệt hồn nguyên tuyệt địa trong, nhưng tuyệt hồn nguyên cụ thể ở nơi nào, những thiên binh thiên tướng kia lại là cũng không biết. Cho nên, lúc này hắn đi vào nơi này, cứu bọn này đang bị vây công huyền hoàng vũ trụ tu sĩ, hướng những người này thỉnh giáo vấn đề này. Hắn tin tưởng, những này là thuộc về mảnh thế giới này tu sĩ, nhất định biết tuyệt hồn nguyên ở đâu. Mà trên thực tế, cũng đúng như hắn suy nghĩ. Những tu sĩ này đều là rất rõ ràng tuyệt hồn nguyên, lập tức đem biết rõ liên quan tới tuyệt hồn nguyên sự tình, một năm một mười nói cho hắn biết. Đa tạ. Hắn hướng những tu sĩ này nói lời cảm tạ, sau đó dựa theo những người này chỗ nâng lên tuyệt hồn nguyên không gian tọa tiêu, trực tiếp xé mở không gian môn hộ, một bước chính là bước vào trong đó biến mất. Sau một khắc, bên trong vùng thế giới này, mặt khác một nơi bỗng nhiên có không gian môn hộ xuất hiện, hắn từ trong đó bước ra. Phía trước, một đầu cự đại thâm nguyên hoành hiện lên. Thật sâu không biết bao nhiêu, phía dưới có từng tia từng sợi màu đen nhạt sương mù phiêu khởi, xen lẫn một cô ung tùm băng hàn khí. Tuyệt hồn nguyên. Mảnh thế giới này, cũng liền có thể so với hồng mông vũ trụ tiên giới kích cỡ tương đương, lấy hắn bây giờ tu vi, tại dạng này trên đại thế giới, tự nhiên có thể tùy tiện ở giữa xé mở không gian môn hộ, trong nháy mắt đạt tới mảnh thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Lúc này, hắn nhìn về phía trước tuyệt hồn nguyên, trong mắt lúc này có tinh mang hiện lên, không khỏi nắm nắm tay. Ở chỗ này, ở cái địa phương này, trong không khí, hắn cảm giác được thuộc về tiểu gia hỏa khí tức, tuy nhiên không bình thường yếu ớt, nhưng vẫn như cũ bị hắn bắt được. Ngay sau đó, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy lên, nhảy xuống Tuyệt Hồn Nguyên, rất nhanh chính là đi vào thâm nguyên dưới đáy. Thâm nguyên dưới đáy, không khí cùng đất đai đều là nhàn có chút ẩm ướt, mặt đất mấp mô, vài chỗ có một số tán loạn hài cốt. Lâm Thiên không có để ý những này, ánh mắt thẳng tắp rơi tại phía trước trên mặt đất, nơi đó có một vũng máu cùng mấy cái xoa trắng như tuyết lông tóc, khiến cho hắn lúc này bối rối. Đó là thuộc về tiểu thái sơ máu cùng lông tóc, hiển nhiên, tiểu gia hỏa thụ thường, mà lại, tựa hồ thương tổn không nhẹ. Chương 2136, trọng thương tiểu thái sơ. Nhìn lấy rơi trên mặt đất tiểu thái sơ máu cùng lông tóc, Lâm Thiên lập tức trở nên không bình thường sốt ruột. Đừng ra sự tình a. Trong lòng của hắn cầu nguyện, bàng bạc thần niệm tản ra, lần theo trong không khí chỗ còn sót lại tiểu thái sơ khí tức, lúc này lấy cực nhanh tốc độ đổi tiếp. Cái này dưới vực sâu, trong không khí tung bay nhàn nhạt hát vụ, có chút âm u, phảng phất là một mảnh tiểu hình âm ngục. Ngao. Khi hắn lao xuống qua mấy trăm trượng xa, có quái dị hung thú xung ra, diện mục dữ tợn, lại không dừng một đầu, hướng phía hắn đánh giết mà đến, khí tức rất mạnh. Lại, bực này quái dị hung thú, xa xa không chỉ một đầu, rất nhiều, không bình thường dày đặc, chí ít có mấy trăm đầu nhiều. Theo chúng nó cùng một chỗ đánh tới, mặt đất đều bị chấn động ầm ầm rung động. Lâm Thiên lúc này nhất tâm lo âu tiểu thái sơ, đối với đánh tới những này quái dị hung thú, phảng phất không nhìn thấy xử lý, trực tiếp vọt qua. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu bắn tung tóe, phóng tới hắn mấy trăm hung thú trước tiên hình thần đều diệt. Hắn lần theo tiểu thái sơ khí tức cực tốc mà đi. Cái này về sau, tại cái này dưới vực sâu tuần tự gặp được mấy chỗ không bình thường đặc thù lục địa thế bố cục, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chúa tể cấp cường giả, bất quá, tự nhiên cũng khó khăn không đến hắn, đối với bây giờ hắn mà nói, đi tại dạng này địa mạch bố cục bên trong, căn cũng là như giẫm trên đất bằng. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, có thánh lực đang cuộn trào mãnh liệt chấn động, khiến cho hắn lúc này liền là động dung, trong đó có tiểu gia hỏa đặc thu huyết mạch ba động. Ngay sau đó, hắn đem tốc độ đề đến cực hạn, hóa thành một vệt ánh sáng xông về phía trước. Phía trước, khoảng cách rất xa địa phương, tọa lạc lấy một chỗ sơn cốc. Sơn cốc bốn phía, mặt đất gập ghềnh, đất đai rất là ẩm ướt. Hội Miễn cưỡng mượn dùng thiên địa đại thế lực lượng, có được một mảnh phi phàm chân thực thế giới, ngược lại là học không ít thứ, cũng không hổ là bộ tộc kia hậu nhân. Ngoài sơn cốc có chừng 13 cái trung niên, đều là đan sen chúa tể cấp uy áp, nhìn lấy trong sơn cốc biên giới chỗ tiểu thái sơ, một người trong đó mở miệng: đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thánh vương cấp tu vi, ở tại chúng ta trước mặt, ngươi có thể chống bao lâu? Khuyên ngươi vẫn là trung thực nằm chấn, sau đó có thể thiếu thụ chút khổ. Trong cốc, tiểu thái sơ toàn thân nhuốm máu, khí tức suy yếu, chống đỡ tiên linh giới, có nhàn nhạt lục sắc thánh huy vòng thể. Bị cuốn vào mảnh này thế giới xa lạ, nó tại cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, lần thứ nhất một thân một mình xông xáo, đạt tới thánh vương cựu trọng thiên cảnh giới, nhưng lại bị mấy cái thiên đình chúa tể cường giả phát hiện, một đường truy sát. Nó cuối cùng sở hữu thủ đoạn, dựa vào cường đại huyết mạch cùng tiên linh giới, tại mấy cái chi phối trong tay lần lượt đào thoát, bị buộc trốn vào mảnh này Tuyệt Hồn Nguyên, sau đó, đuổi theo nó mà đến chúa tể cấp cường giả đúng là trở nên càng nhiều. Hợp lại trọn vẹn đến 13 người. Cái này Tuyệt Hồn Nguyên xuống trải rộng thiên địa lại thế, nó hòa Lâm Thiên nhất lên tu hành thật lâu, gặp qua Lâm Thiên thi triển qua rất nhiều lần Táng Long Kinh, mặc dù mình không có tu luyện, nhưng đối với thiên địa bố cục bao nhiêu hiểu một số. Tại cái này Tuyệt Hồn Nguyên dưới, mượn các loại thiên địa đại thế, tiên linh giới cùng bản thân huyết mạch chi lực, tại mười mấy chi phối trong tay miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ. Lâm Thiên, phụ thân, mẫu thân. Nhìn lấy cốc bên ngoài mười mấy trung niên chi phối, nó trở nên thương tâm đứng lên, mượn các loại thiên địa đại thế, tiên linh giới cùng bản thân huyết mạch chi lực, nó miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ đã không được, thánh lực lập tức liền muốn làm khô. Giờ khắc này, nó muốn Lâm Thiên, muốn không có quần áo. Muốn tiên linh hoàng chủ, cùng chính mình chưa bao giờ từng thấy mặt mẫu thân. Kỳ thể bên ngoài, tiên linh giới lắc lư, dần dần ẩn nhập thể nội, kỳ thể bên ngoài lục sắc thánh huy cũng theo cùng một chỗ biến mất. Nguyên lai tưởng rằng còn có thể cùng ta đợi rằng có cái một lát, không nghĩ, lập tức liền không được. Cốc bên ngoài, một cái thân mặc lam y chi phối đạm mạc nói, bất quá, ta đến tán dương ngươi, không hổ là tiên linh hoàng tộc đời sau, dựa vào thánh vương cấp tu vi, vậy mà có thể cùng bọn ta lượn vòng như vậy lâu. Bên cạnh. Một cái khác chi phối mở miệng, được, đừng nói nhảm, chấn áp xuống nó mang đi. Bây giờ lúc chỗ huyền hoàng đại phá diệt giai đoạn, chúng ta sự tình còn có rất nhiều. Cái khác 11 cái chi phối, cũng đều gật đầu. Ta biết, chỉ là cảm khái một chút. Lam y chi phối nói, cất bước hướng trong cốc mà đi. Tiểu thái sơ nắm chặt móng vuốt nhỏ, trong mắt mang theo thương tâm, căm tức nhìn hướng chính mình bước tới Lam y chi phối. Cũng là lúc này, chói thai kiếm minh vang vọng trời cao, Lâm Thiên ở thời điểm này đến, liếc mắt liền thấy trong sơn cốc toàn thân nhuốm máu tiểu thái sơ, nhìn thấy chính ép về phía tiểu gia hỏa Lam Vĩ chi phối lấy cùng cái khác 12 trung niên chi phối, lúc này chấn động Lăng Thiên kiếm kinh, lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm quang giống như là một mảnh kiếm vũ hướng phía Lam Vĩ chi phối chém tới. Lam Vĩ chi phối mi đầu ngưng tụ, lập tức ngừng, lách mình tránh đi chém tới kiếm vũ. Cùng một thời gian, Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, giờ khác này huyện nếu là ở làm lấy thuấn gian di động, trong nháy mắt chính là phá vỡ sơn cốc phủ cận đặc thù lục địa mạch bố cục, xuất hiện tại trong sơn cốc tiểu thái sơ bên cạnh. Tiểu thái sơ ban đầu căm tức nhìn Lam Ý chi phối, có chút thương tâm, lúc này nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên, một chút liền sững sờ, lấy một đôi móng vuốt nhỏ xoa xoa mắt to, một lần nữa vừa nhìn về phía Lâm Thiên, phát hiện cái này nguyên lai không phải ảo giác, lập tức trở nên kinh hỉ đứng lên, một chút liền bổ nhào vào Lâm Thiên trên thân. Ê à, Lâm Thiên. Tiểu gia hỏa cao hứng hỏng, bị cuốn vào mảnh này thế giới xa lạ, cô đơn một người, nguyên lai tưởng rằng liền bị bắt lấy chết mất, lại không nghĩ, Lâm Thiên xuất hiện vào lúc này, kinh hỉ đồng thời, không khỏi có chút nước mắt lưng tròng. Lâm Thiên tử cũng là cao hứng, rốt cuộc tìm được. Hắn nói, nhìn lấy bổ nhào vào trên người hắn tiểu gia hỏa, đồng nhiên sắc mặt biến hóa, đằng sau lời nói xinh xinh dừng lại. Trước đó nhìn từ đằng xa thời điểm, hắn chỉ chú ý tới tiểu gia hỏa trên thân nhiễm không ít máu. Lúc này khoảng cách gần nhìn mới là phát hiện, tiểu gia hỏa bị thương tổn quá nặng, nho nhỏ trên thân thể có mấy cái huyết động, bên trong tạng phủ đều phá toái rất nhiều, sau lưng ban đầu rất xinh đẹp vũ rực bẻ gãy một nửa, trong lúc nhất thời đã vô pháp tự hành chữa trị. Nhất thời, một cỗ ngập trời hàn ý cùng sát ý ngăn không được từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, chấn động nơi này cả cái sơn cốc cũng vì đó lắc lư, mặt đất từng tấc vỡ nát. Tiểu gia hỏa xuất thế đã rất nhiều năm, tính cách vẫn luôn là như là hài tử, thiên chân vô tà. Không bình thường làm người khác ưa thích, nhưng hôm nay lại bị người thương tổn nặng như vậy, cái này khiến tâm hắn đau đồng thời vô cùng phẫn nộ. Ông, luân hồi tâm kinh bị hắn vận chuyển tới cực hạn, cựu sát thánh huy xen lẫn, tinh khiết nồng đậm, trực tiếp đem tiểu gia hỏa bao phủ, tràn vào tiểu gia hỏa thể nội, nhanh chóng chữa trị tiểu gia hỏa thương thế, khiến cho tiểu gia hỏa tinh khí thần khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cốc bên ngoài 13 cái chi phối, trong mắt để lộ ra sát ý vô biên, toàn bộ chết ở chỗ này. Khen. Theo hắn dứt lời, tranh tranh mà binh vang lên lên, 13 tông bảo binh xung ra, đều là thông thiên cấp đế thần binh, vô tình hướng phía 13 cái trung niên chi phối chém tới. Chương 2137, giơ cao thánh bảo điện. 13 tông bảo binh đều là thông thiên cấp đế thần binh, chỗ sen lẫn uy áp mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp băng toái hư không. 13 cái trung niên chi phối lúc này biến sắc, mỗi người bọn họ bị nhất tông đế thần binh cho khóa chặt, loại kia thông thiên cấp sát uy, để bọn hắn từng cái không tự chủ được run lên, khó mà tin được, Lâm Thiên cái mới nhìn qua này mới thánh tôn cấp tu sĩ, lại vậy mà lại có nhiều như vậy thông thiên cấp bảo binh. Mà tại cái này chấn kinh sau khi, cái này 13 người cũng là ngay đầu tiên đều chống lên cường đại thần thông bí thuật nên đón. Bất quá, thông thiên cấp đế thần binh quá mức mạnh mẽ, chỉ là đảo mắt mà thôi, 13 người chỗ chống lên thần thông bí thuật chính là toàn bộ bị vỡ nát. Phúc! Trong 13 người Lam Y chi phối bị nhất tông đế thần binh chém trúng. Thân thể lúc này liền là băng vỡ đi ra, chỉ còn lại có thần hồn miễn cưỡng xuống tới. Chết! Lâm Thiên thanh âm băng hàn, một bên vì tiểu thái sơ trị thương, một bên lấy khống binh thuật đồng thời trưởng khống 13 tông đế thần binh, lúc này cùng một chỗ hướng phía cái này làm ý chi phối ép xuống, phong bế thập phương, ngăn cách sở hữu, thông thiên sát uy cuồn cuộn. Làm ý chúa tể thần hồn đại rung động, trực tiếp lộ ra hoảng sợ, nhìn lấy Lâm Thiên, nhịn không được kêu to, dừng tay. Chỉ là, bực này lời hoàn toàn là dư thừa. Thấy tiểu thái sơ bị thương tổn liền tự mình tu phục năng lực đều tạm thời mất đi, Lâm Thiên lúc này vô cùng phẫn nộ, chỗ nào có thể sẽ lưu tình, lấy càng mạnh thánh lực thôi động 13 tông đế thần binh. A, nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cái này Lam Y chúa tể thần hồn trực tiếp bị chém vỡ, tan biến giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, cái khác 12 cái trung niên chi phối từng cái nhịn không được run lên. Đi! Một người trong đó cắn răng, nhanh chóng lùi về phía sau, hướng nơi xa thoát đi. Cùng một thời gian, cái khác 11 cái chi phối cũng cùng một chỗ bỏ chạy. Bọn họ chỉ là ở vào chúa tể cấp bậc, bây giờ đối mặt thánh tôn cấp Lâm Thiên thôi động ra 13 tông thông thiên cấp đế thần binh, trong nháy mắt chính là biết được, đoàn người mình tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi, đối kháng chính diện, sau cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, một cái cũng đừng hòng đi. Người khác không hề động, luân hồi tâm kinh vận chuyển, phối hợp khống binh thuật khống chế 13 tông đế thần binh công phạt, giết lực ngút trời. Nhân loại, dừng tay. Chúng ta là thiên đỉnh cường giả, làm chúng ta bị tổn thất cũng là mạo phạm thiên. A, không. Thập phương không gian bị Lâm Thiên hoàn toàn phong tỏa, 12 cái trung niên chi phối hoảng sợ uy hiếp, lại tế ra thực lực mạnh nhất chống lại, nhưng mà lại là không có chút nào tác dụng, một cái tiếp theo một cái bị chém giết, rất nhanh chính là chỉ còn lại có một người. Thả! Vung tha ta! Ta nguyện ý vĩnh thế vì ngươi làm nô, để cho ta làm cái gì đều có thể. Cầu! Van cầu ngươi! Người này run rẩy, lúc này hoàn toàn bị hoảng sợ chỗ lấp đầy, hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Chết! Lâm Thiên chỉ có một chữ như vậy, 13 tông đế thần binh cùng một chỗ ép xuống, trực tiếp đem người này chạm hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, nơi này lập tức trở nên an tĩnh lại. Thật mạnh a! Tiểu Thái Sơ bị cựu sắc thánh huy bao vây lấy, thương thế lúc này đã khôi phục hơn phân nửa, mắt to chớp chớp, sau đó lại bỗng nhiên phát hiện, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thánh huy cùng trước kia không giống nhau. Ê à, đây là... Nhìn lấy Lâm Thiên tế ra cựu sắc thánh huy, tiểu gia hỏa hơi kinh ngạc. Cựu sắc thánh huy, nó lần thứ nhất nhìn thấy, trước kia bản thân nhìn thấy màu sắc nhiều nhất lực lượng, cũng chỉ mới thất sắc mà thôi, liền trong cổ tịch, đều không có cựu sắc thánh huy ghi chép. Lâm Thiên cười nói, ta tự sáng tạo cổ kinh, luân hồi tâm kinh, trước kia tu luyện Thái Dương tâm kinh chưa từng sử dụng. Luân hồi tâm kinh vận chuyển, cựu sắc thánh huy tự nhiên mà vậy mang theo cường đại chữa trị năng lực, tiếp tục tràn vào tiểu thái sơ thể nội, quá khứ mấy chục hô hấp về sau, triệt để đem tiểu gia hỏa thương thế chữa cho tốt. Ê a, ngươi thành công. Cảm giác hảo lợi hại bộ dáng. Tiểu gia hỏa là cái phe lạc quan, lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên, lúc này triệt để quên trước đó bị 13 cái chi phối truy sát bản thân bị trọng thương sự tình, nghe Lâm Thiên xưng chính mình sáng tạo pháp thành công, không khỏi vì thế cao hứng trở lại, mừng thay cho Lâm Thiên. Lúc trước, Lâm Thiên sơ khai nhất bắt đầu sáng tạo pháp lúc, nó liền biết, một mực đang bên cạnh vừa nhìn, này quá trình bên trong. Lâm Thiên nhiều lần lọt vào phản vệ, vẫn luôn không thành công, bây giờ tách ra sau một thời gian ngắn gặp lại, Lâm Thiên cuối cùng công. Lại, xen lẫn cựu sắc thánh hồn luân hồi tâm kinh, để nó cảm giác thật không bình thường lợi hại, loại kia thánh lực để nó cảm thấy giống như là ôm đồm lấy hết thảy, phảng phất có thể áp chế giữa thiên địa rất nhiều lực lượng. Lâm Thiên cười một tiếng, tiểu gia hỏa thương thế triệt để tốt, hắn xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích, một thanh bảo ấn từ trong cơ thể nộ hiện hiện, đem giao cho tiểu gia hỏa hộ thể, vì lúc trước hắn lấy cổ thi chiếm lấy đến thông thiên cấp thần binh. Ê a, tiểu gia hỏa càng cao hứng hơn đứng lên, đem bảo ấn thu nhập trong cơ thể mình, run run vũ rực rơi vào Lâm Thiên đầu vai. Chúng ta bị cuốn đến huyền hoàng vũ trụ tới. Rơi vào Lâm Thiên đầu vai, nó đối Lâm Thiên nói. Bị cuốn vào vùng vũ trụ này đã qua một đoạn thời gian rất dài, tiểu gia hỏa tuy nhiên thiên chân vô tả, bất quá lại là biết cởi xuống mình bị quyển ở đâu, bị cuốn vào vùng vũ trụ này không bao lâu chính là biết được nơi này là huyền hoàng vũ trụ. Ân. Lâm Thiên gật đầu, nói, hiện tại thiên đình tại tiến hành huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt, vùng vũ trụ này, sau cùng hẳn là khó mà xuống tới, hội bị triệt để hủy đi, chúng ta đến cam đoan mình tại trận này đại phá diệt trong còn sống sót. Hắn đơn giản đem huyền hoàng đại phá diệt một số việc cùng tiểu thái sơ nói rằng. Ê a, tiểu gia hỏa trừng mắt, đón đến nói, xuân hổ cũng bị cuốn vào, hiện tại không biết ở đâu. Bị cuốn vào mảnh thế giới này, Lâm Thiên đang tìm nó cùng bạch hổ, nó cũng đang tìm bạch hổ hòa Lâm Thiên, đáng tiếc một mực không có kết quả. Chúng ta cùng đi tìm, tên kia láo cá rất lợi hại, sẽ không có sự tình. Lâm Thiên cười nói, bị cuốn vào đến cái này huyền hoàng vũ trụ, hắn một mực đang tìm kiếm tiểu gia hỏa cùng bạch hổ. Bây giờ tìm được tiểu gia hỏa, hắn tử là cao hứng phi thường. Lập tức, đón đến, hắn nhìn về phía mảnh sơn cốc này chỗ sâu, mang theo tiểu thái sơ, hướng phía trong sơn cốc đi vào trong qua. Ê a, tiến đi làm cái gì? Tiểu thái sơ đứng tại Lâm Thiên đầu vai, thấy Lâm Thiên lúc này hướng trong sơn cốc đi đến, có chút hiếu kỳ, sau đó lại nói, sơn cốc này có chút lạ đâu, có rất nhiều đặc biệt địa mạch bố cục hỗn hợp lại cùng nhau. Thấy Lâm Thiên rất nhiều lần thi triển táng long kinh, mưa rầm thấm đất, dần dà, nó học được một ít gì đó, bây giờ đối với đại thiên địa ở giữa một số thiên địa bố cục cùng địa thế mạch lạc, đã là có thể mơ hồ nhận ra, trước kia liền phát hiện mảnh sơn cốc này có chút không đơn giản. Mà lại, trước đó, nó cũng là mượn nhờ sơn cốc này địa thế chi lực, lại phối hợp tiên linh giới cùng bản thân mạnh mẽ huyết mạch, mới là lấy thánh vương cấp tu vi, ngăn trở 13 cái chúa tể cấp cường giả thật lâu. Lâm Thiên sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cười nói, bên trong có không tệ đồ, vật. Lấy đến cấp ngươi dùng. Hắn sang chế thuộc về mình luân hồi tâm kinh, nhưng là táng long kinh cùng lăng thiên kiếm kinh các loại thuật nhưng như cũ bảo lưu lấy, tạm thời còn không có vứt bỏ. Đi vào nơi này trước tiên chính là phát hiện chỗ này sơn cốc phi phạm, làm một chỗ dơ cao thánh bảo, bảo địa chính trung tâm vị trí có rất đậm thánh linh lực ba động, tựa hồ là một gốc không bình thường bất phàm thiên tài địa bảo, cảm giác bên trên, đủ có thể khiến tiểu thái sơ trong thời gian ngắn từ thánh vương cựu trọng thiên. Tầng thứ đạt tới thánh tôn cấp cảnh giới. Chương 2138, Đại Bí Vì Sao? Trong sơn cốc lượn lờ lấy nhàn nhạt mê vụ, phổ thông tu sĩ tại ở trong đó, liền thần thức đều khó mà sử dụng, bất quá tu có Táng Long Kinh Lâm Thiên lại là mảy may cũng không bị ảnh hưởng, mang theo tiểu thái sơ, tại ở trong đó như giẫm trên đất bằng hướng phía trước được. Khen! Khi hắn đi ra đại khái xa vài chục trượng về sau, có địa mạch sát quang vọt lên, phảng phất là cái này dơ cao thánh bảo địa có chính mình ý thức, lúc này cảm giác được có loài khác xâm nhập, kích động ra sát quang. Lại, bực này sát quang rất không bình thường, đủ chém giết thánh tôn cấp cường giả, thậm chí có thể uy hiếp được chúa tể cấp tồn tại. Bất quá, đối với bây giờ Lâm Thiên mà nói lại là không có cái uy hiếp gì, Long Văn xoay quanh, trực tiếp đem bực này sát quang đỡ được, sau đó, mang theo tiểu thái sơ tiếp tục hướng phía trong sơn cốc qua. Sau đó, hành tại cái này dơ cao thánh bảo địa trong, tuần tự lại có không ít địa mạch sát quang vọt lên, đều rất lợi hại đáng sợ, nhưng đối với Lâm Thiên đều không có ảnh hưởng gì, toàn bộ đều bị chống đỡ đỡ được. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ quá khứ, hắn mang theo tiểu quá mới tới đến trong sơn cốc chỗ ngồi, phía trước có một gốc gước chừng cao khoảng một trượng cây lạ, lá cây hiện ra tam sắc, thân cành rất lợi hại trắng kiện, không biết sinh dài bao nhiêu năm, đỉnh chóp kết có một khỏa nắm đấm lớn quả thực, xen lẫn tam sắc ánh sáng óng ánh, mùi thơm rất đậm. Dơ cao thánh quả. Lâm Thiên nói, mang theo tiểu quá mới tới đến cây lạ dưới, đem cái này bởi vì dơ cao thánh bảo địa mà thành dơ cao thánh quả lấy xuống, đưa cho tiểu thái sơ, luyện hóa hết nó, ta hộ pháp cho ngươi. Dơ cao thánh quả, bên trong ẩn chứa có không bình thường kinh người linh năng cùng rất nhiều thần đạo pháp tắc toái phiến, lấy tiểu gia hỏa bây giờ cảnh giới luyện hóa, khi là có thể từ thánh vương 9 tầng đạt tới thánh tôn cảnh. Ngươi thì sao? Tiểu thái sơ hỏi hắn. Lâm Thiên cười nói, ta đã đạt tới thánh tôn cảnh đệ tứ trọng thiên, thứ này đối ta đã không có dùng. A nha! Tiểu thái sơ thế là gật đầu, tiếp nhận dơ cao thánh quả, tại Lâm Thiên hộ dưới đường, ở cái địa phương này bắt đầu luyện hóa. Lục sắc thánh quang xen lẫn, đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, một cỗ bảng bạc thánh lực ở cái địa phương này đẩy ra tới. 7 ngày, tại Lâm Thiên hộ pháp phía dưới, tiểu gia hỏa luyện hóa xong dơ cao thánh quả, như là Lâm Thiên đoán đánh giá như vậy. Tu vi từ Thánh Vương cửu trọng thiên tầng thứ đạt tới Thánh Tôn tầng thứ nhất. Không tệ. Lâm Thiên cười nói. Sau đó, hắn chào hỏi tiểu thái sơ hướng phía ngoài sơn cốc đi đến, rất nhanh chính là được ra khỏi sơn cốc, hướng Tuyệt Hồn Nguyên đi lên. Tuyệt Hồn Nguyên bên trong, các loại quỷ dị thiên địa đại thế lan tràn, có chút thậm chí có thể uy hiếp được chúa tể cấp cường giả, bất quá đối với tu có Táng Long Kinh Lâm Thiên mà nói tự nhiên là không có bất cứ quan hệ nào, rất nhanh chính là đi ra cái này Tuyệt Hồn Nguyên. Chúng ta bây giờ đi đâu đây đâu? Tiểu thái sơ ghé vào trên đầu của hắn hỏi. Giật đồ. Lâm Thiên như thế nói. Thiên đình bây giờ tại các cái thế giới bên trong tàn sát vạn linh, lấy đặc thù ngọc tịnh bình thu thập sinh mệnh tinh khí, mảnh thế giới này tự nhiên cũng có, mà nên cũng là ở và ở giữa vùng thế giới này chỗ ngồi, hắn chuẩn bị đến đó đem ngọc tịnh bình đoạt tới. Trên thực tế, chi hai lần trước sử dụng ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí lúc, trong lòng của hắn kỳ thực có chút không thế nào dễ chịu, dù sao. Những sinh mệnh tinh khí đó là thiên đỉnh tàn sát vạn linh thu thập mà đến, từ trình độ nào đó mà nói, này không tính là cái gì sạch sẽ đồ, vật. Bất quá, loại kia không thoải mái, hắn trung quy là rất nhanh liền đem vung qua, bởi vì hắn cũng không phải là loại kia loại người cổ hủ, thiên đỉnh tàn sát vạn linh, lấy ngọc tịnh bình thu thập vạn linh sinh mệnh tinh khí, những sinh mệnh tinh khí đó chủ nhân, đã là chết đi. Như thế, tại dưới bực này tình huống, bực này sinh mệnh tinh khí cùng nhượng thiên đỉnh cầm lấy đi sử dụng, không bằng hắn đem đoạt lại sử dụng. Mảnh thế giới này cùng Hồng Ngông vũ trụ tiên vực không khác nhau lắm về độ lớn, hắn bây giờ ở vào thánh tôn cấp tầng thứ, liền ở cái địa phương này, trực tiếp kéo ra một đạo hư không môn hộ, mang theo tiểu thái sơ trực tiếp bước vào trong đó, rất nhanh chính là đi vào ở giữa vùng thế giới này chỗ ngồi. Đi vào nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tọa lạc lấy một ta cự đại cung điện, bốn phía có vài chục thánh vương, cùng lúc trước hắn vị trí hai phiến thế giới không sai biệt lắm. Là thiên đình đại quân tiến vào mảnh thế giới này về sau, ở cái địa phương này lưu lại lâm thời tính chiến bản cung. Đồng thời, hắn cách rất xa, lấy bảng bạc thần niệm liếc nhìn hạ chiến bản cung bên trong. Phóng nhãn chiến cung nội còn có hơn 100 cổ thánh tôn cấp khí tức cùng 3 cỗ chúa tể cấp khí tức, nghiêm chỉnh bên trong có hơn 100 thánh tôn cùng 3 cái chúa tể cường giả. Thế là, hắn không hề để ý cái gì, mang theo tiểu thái sơ thẳng tắp hướng chiến bản cung đi đến, trực tiếp xuất thủ, phất tay đem mấy chục thánh vương toàn chạm. Sau đó có cựu sắc thánh quang kiếm ngưng tụ mà ra, đem chọn ta chiến bản cung trực tiếp cho một phân thành hai. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, trong cung điện, hơn 100 thánh tôn cùng 3 cái chi phối toàn lóe ra đến, sau đó trước tiên chính là phát hiện canh dự ở chiến ngoài cung mấy chục thánh vương đều bị giết, cũng nhìn thấy Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ. Ngay sau đó, một đoàn người đều là vì đó động dung. Thiên linh hoàng tộc cái vật nhỏ kia. Một đoàn người trong, ba cái chúa tể cường giả nhìn lấy tiểu thái sơ, không khỏi đều ngưng lông mày, ngược lại là ngược lại xem nhẹ Lâm Thiên. Trước đó, bọn họ có thể là có trọn vẹn 13 cái chúa tể cấp cường giả đuổi theo tiểu thái sơ, nhưng hôm nay, tiểu thái sơ xuất hiện ở đây, nhưng này đuổi theo giết 13 người, lại chưa có trở về, để bọn hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường. Bất quá, rất nhanh, ba người biểu lộ lại là trở nên lạnh trầm xuống, một người trong đó nói, nhân loại kia trực tiếp chạm, tiên linh hoàng tộc tiểu đông tây, cho chấn áp xuống, về sau lại hỏi thăm nó liên quan tới này 13 vết chân người. Khen! Chói hai binh minh tiếng vang lên, trực tiếp cắt ngang người chúa tể này lời nói, Lâm Thiên lúc này chống lên tam tông đế thần binh, lấy khống binh thuật khống chế, đẩy ra đẩy trời giết sạch, hướng phía ba cái chi phối cùng cái khác hơn 100 cái thánh tôn cấp cường giả bao phủ mà đi. Đối với những này thiên đình tu sĩ, hắn không có lưu tình tất yếu, trực tiếp xuất thủ mà sát. Bực này giết lực có chút khủng bố, khiến cho ba cái chi phối cùng nhau biến sắc, này hơn 100 thánh tôn cấp cường giả cũng là như thế. Lui! Có nhân đại gọi. Chỉ là, bốn phía không gian bị Lâm Thiên lấy tam tông thông thiên cấp đế thần binh hoàn toàn phong khốn, những người này căn trốn không thoát, chuyển đổi kiếm chính là bị tam tông thông thiên thần binh quyển ra sát phạt lực bao phủ. Trong lúc nhất thời, huyết vụ từng đạo nổ tung, một đoàn người trong, hơn 100 thánh tôn đảo mắt chính là hình thần đều diện, chỉ có ba cái kia chi phối miễn cưỡng còn sống sót, nhưng lại đều đã hấp hối. Dù sao, Lâm Thiên lấy bây giờ không thể so với sơ kỳ chi phối kém chiến lực thôi động tam tông thông thiên cấp đế thần binh. Bình thường người như thế nào có thể đỡ nổi, liền xem như hư thiên cấp cường giả cũng đến vì đó động dung.